Chương 538, thiếu chút nữa chết rồi a, chương 538, thiếu chút nữa chết rồi a, bản thân thu đi, kim quang này kính kim quang lực, uy lực rất mạnh. Đợi ngươi sau khi luyện hóa, lấy thực lực của ngươi bây giờ, cũng có thể thuấn sát nguyên anh cảnh cửu phẩm cường giả. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi kim quang lực có thể đánh trúng đối phương. Tề Hạo cười nói. Hứa Hám Sơn chừng hai mắt một cái, kim quang này lực sát thương mạnh như vậy, nhưng mới rồi kim quang kia, ta đã cảm thấy có chút nhức mắt mà thôi a. Ngươi cái đầu đất, đó là tiên bảo chói lọi. Như loại này tiên bảo, dĩ nhiên là chỉ có luyện hóa sau mới có thể kích thích này uy lực chân chính. Trung Thiên Lôi bĩu môi, nhìn khinh bị một cái Hứa Hám Sơn, cũng coi là báo mới vừa rồi thủ. Hứa Hám Sơn nhếch mép cười nói, trung lão ngựa này sau pháo, hay là rất lợi hại, xác thực so với ta hiểu nhiều lắm. Trung Thiên Lôi trợn mắt nói, tiểu tử ngươi, có phải hay không một mực giả cờ? Ngươi cái này tổn hại lên người tới, so với lão phu cũng không kém bao nhiêu a. A, ta nơi nào sẽ tổn hại người a, ta chỉ biết ăn ngay nói thật a. Hứa Hám Sơn ngạc nhiên đạo. Đám người không nhịn được cười khẽ, có lúc chính là lời nói thật mới hại người a. Tê Hạo cười nói, liền quanh chân, khôi phục đi. Là. Đám người đáp một tiếng, gánh sạch sẽ địa phương, ngồi xuống. Phu quân, ta cũng phải cái bảo bối đâu, ngươi giúp ta nhìn một chút. Hoàng Yên khẽ cười, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái dài đến một xích hắc đinh. Tê Hạo cười nói, tiên nhi vận khí không tệ, cái này hắc đinh là tiên bảo không thể nghi ngờ, nhìn qua, nên là chủ công linh hồn loại pháp bảo, coi như là rất là hiếm hoi vật. Tiên nhi không bằng vì vậy luyện hóa đi. Nói, Tê Hạo lấy ra một cái thiên hồn quả tới. Dùng này quả, ngươi luyện hóa sẽ thoải mái hơn một ít. Tê Hạo đem thiên hồn quả nhét vào Hoàng Yên trong lòng bàn tay. Hoàng Yên ôn nhu nói, đa tạ phu quân, kia Yên Nhi đi liền luyện hóa. Chờ trở về. Không, đợi sau khi trở về, Yên Nhi lại đàng hoàng cảm ơn phu quân. Tê Hạo chế nhạo cười một tiếng, cái này Yên Nhi cũng phải cần tranh giường. Tốt, vi phu chờ nhìn ngươi thế nào tạ. Tê Hạo cười đều đạo. Hoàng Yên sắc mặt đỏ rực, hoàng hốt chạy ra một chút khoảng cách. Sau đó ngay tại chỗ, bắt đầu dùng thiên hồn quả hấp thu luyện hóa trong đó hồn nguyên tới. Cái này thiên hồn quả, mặc dù là cao cấp linh quả, nhưng kỳ hồn nguyên cực kỳ ôn hòa, lại bởi vì chủ yếu tác dụng là vì vỡ lòng khải trí chi dụng, cho nên bất kỳ tu vi người đều có thể dùng. Cũng bởi vì cái này là tính, khiến cho giá cả cực kỳ đắt giá. Nếu được một viên, dùng cho cấp gia tộc tiểu bối vỡ lòng khải trí, tăng cường nội tính, là được ở điểm xuất phát bên trên, là có thể tùy tiện thắng nổi 9 thành 9 cục lửa. Các ngươi cùng ăn một viên. Tề Hạo khẽ mỉm cười, lại lấy ra 3 cái thiên hồn quả tới, đưa cho Sở Chiêu Linh, Bắc Đường Ly, Trang Ngọc 3 người. Một màn này, thấy cách đó không xa Bạch Liễu Tâm, Hứa Định, Tiểu Phi Hoàng đám người, ao ước không được. Sư phụ, ngài cũng ăn một viên. Tề Hạo cười, nhét một viên cấp Thích Bân Khiết. Thích Bân Khiết sửng sốt một chút, vội nói, cái này thứ tốt, sư phụ ăn liền lãng phí. Ngươi nhanh nhận lấy đi. Đệ tử hiếu kính ngài. Hơn nữa, ngài nếu nghĩ sớm một chút bước vào hóa thần cảnh, vật này đối với ngài rất có ích lợi. Tề Hạo cười nói. Thích Bân Khiết vừa nghe đối bước vào hóa thần cảnh hữu dụng, nhất thời có chút ý động. Tề Hạo trực tiếp đưa tay, đem thiên hồn quả nhét vào Thích Bân Khiết trong miệng đi. Thích Bân Khiết xấu hổ nói, ngươi tiểu tử này. Tề Hạo khẽ môi dương lên, sư phụ nhanh đi luyện hóa hấp thu đi. Thích Bân Khiết đỏ mặt nói, ăn cũng ăn, vậy thì thật không thể lãng phí, vi sư cái này luyện hóa. Sau đó, Tề Hạo liền nhắm con mắt lại. Không ít người nhất thời không có mong đợi, mất mát bản thân cho mình trong miệng nhét một viên đan dược, sau đó tu luyện. Ừm. Nhắm mắt trong Tề Hạo, thông suốt trong mắt mở một cái, thân hình chớp mắt biến mất lái đi. Kiếm chủ đây cũng là làm gì đi? Không biết ta, nhưng nên là có chuyện quan trọng gì. Bên ngoài 1,000 dặm, một cái hùng mạnh sấm sét đang mang ở trong hư không, vạch ra một đạo cực lớn lôi hồ, hung hăng bổ về phía dưới một đạo hoảng sợ bóng người. Ngươi thứ đáng chết thang sắt, vì sao phải giết ta? Lão tử bây giờ thế nhưng là Tề Hạo người. Hừ, gạt quỷ, ta mới là kiếm chủ người. Thang sắt cười lạnh, đao cung tốc độ không giảm, nháy mắt rơi vào mã sát đỉnh đầu. A, mã sát hoảng sợ phát ra không cam lòng gào thét, nhưng trên người của hắn lại bị mấy đạo rắn chăn vậy ngân lôi cuốn vòng quanh, nguyên thân tê cứng vô cùng, liên tục vượt cũng nhảy không được một cái, chớ nói chi là tránh thoát cái này chí mạng mà tới hung mãnh một đao. Bèn, tia sét ánh đao, hung hãn bổ xuống dưới. Mã sát sửng sốt một chút, bản thân không có chết. Hắn hồ nghi mở mắt, một đạo vĩ nạn thân hình đứng ở trước người của hắn, một tay đem kia lôi hồ ánh đao vậy nâng tại tay. Kiếm, kiếm chủ. Thang sắt, mã sát hai người đồng thời kêu lên một tiếng. Tề Hạo cười nhạt nói, thang sắt, thu lôi đao đi. Quên nói cho ngươi biết, cái này mã sát cũng là người của ta. Thang sắt sắc mặt hoảng hốt, vội vàng giải tán cực lớn đao mang. Kiếm chủ a, ngài đến chậm một bước, tiểu mã liền chết a. Ngài cái này thủ hạ, hắn không nghe người ta lời a, ta cũng nói với hắn, ta là người của ngài, hắn hay là đối với dưới ta tử thủ a. Mã sát nào tới trước một cái, ông Tề Hạo bắt đuổi chính là một trận khóc ròng ròng. Thang sắt mới vừa rồi một đao kia, thật là đem hắn hủ dọa thảm. Nếu không phải Tề Hạo kịp thời chạy tới, hắn nhất định là không có. Tề Hạo chê bai đem mã sát đá một cái bay ra ngoài. Một người đàn ông ôm hắn bắp đuổi làm chi, thật là chán ghét. Thang sắt mặt lúng túng, xa xa chắp tay nói, mã huynh, xin lỗi. Ta nhìn ngươi dùng hay là luyện bảo tông những thứ kia bình thường chiến kỹ, xác thực không có cách nào tin tưởng, ngươi biết là kiếm chủ người. Mã sát sửng sốt một chút, chẳng lẽ thang sắt mới vừa rồi thi triển lớn uy lực lôi đao thuật, không phải bá đao môn tuyệt kỹ? Cũng là bá đao môn tuyệt kỹ, nào có lợi hại như vậy, đánh hắn là không có sức đánh trả chút nào, gần như mấy hơi giữa liền lấy nghiền ép thức thắng cục, chút nữa muốn mạng của hắn. T Tề Hạo cười nhạt nói, thoát khỏi hiểu lầm là tốt rồi, sao không phải còn nữa hiềm khích? Ta dưới quyền, không cho phép có nội đấu chuyện phát sinh. Là. Hai người vội vàng ứng tiếng. Thang Sắt, người cũng giết sạch sao? Tề Hạo nhàn nhạt nói. Thang Sắt vội vàng ôm quyền nói, thuộc hạ không dám lừa, thuộc hạ cũng không biết giết sạch không có, vẫn còn ở một mực siêu tầm trong. Nhưng nói vậy cho dù không sắc quang, chắc cũng là không nhiều lắm. Gần trong vòng 7 ngày, cũng liền đụng phải Mã huynh cái này luyện bảo tông hóa thần cảnh. Mã Sắt trong mắt rung một cái, giết sạch. Chẳng lẽ luyện bảo tông người bị giết chỉ còn lại hắn một cái? Cái này Tề Hạo, thật là ác độc thủ đoạn a, khó trách mấy ngày nay hắn cũng không có đụng phải ngày xưa đồng môn. Nhiệm vụ của ngươi có thể kết thúc. Một hồi liền theo ta một đạo rời đi đi. Tề Hạo cười nhạt nói. Thang Sắt không người nói, Thang Sắt tuân lệnh. Tề Hạo bộ dạng phục tùng nhìn một cái bị đá đến nửa trượng ra Mã Sắt, còn có thể đứng lên sao? Không, có thể. Mã Sắt run rẩy hai chân, đứng lên. Cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tề Hạo híp mắt một cái, làm xong, ta chuyển cho ngươi một bộ hỏa linh phương pháp, cùng với một bộ cao minh hơn thuật luyện khí. Mã Sắt ánh mắt sáng lên, mời kiếm chủ phân phó. Tiểu Mã nhất định cho ngài làm xong. Thang Sắt trong mắt hơi rung. Kiếm chủ cấp Mã Sắt nhiệm vụ, sẽ không phải là chương 539, ta duy nhất mong muốn chương 539, ta duy nhất mong muốn bá đao môn cùng ta đã là tử thủ, dưới Thang Sắt không được tay, bọn họ liền giao cho ngươi. Bọn họ nhận chữ vật, ngươi nhưng giữ lại cho mình. Tề Hạo đạm mạc nói. Mã Sắt trong mắt mặc dù có chút khiếp sợ, nhưng vẫn là ôn quyền nói, tốt, đã làm kiếm chủ hiệu mệnh, hết thảy đều làm nghe theo kiếm chủ phân phó. Mã Sắt bảo đảm, sẽ không có một cái bá đao môn người còn sống rời đi vạn kiếp bí cảnh. Tề Hạo đạm mạc nói, đi đi. Là. Mã Sắt liền ôm quyền, phi thân mà đi. Thang Sắt rủ xuống hai mắt, không có nhiều lời. Đến bây giờ cái này tình cảnh, hắn đã sớm là không có đường lui. Hơn nữa, hắn biết rõ, lấy Lý Hoành Đao tính tình, bây giờ biết giết chết Lý Hải hung thủ chính là Tề Hạo, kia tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho Tề Hạo cùng Huyền Thuật Tông. Hai tông cuộc chiến, cũng là không thể tránh khỏi. Tề Hạo không có để cho hắn đi giết bá đao môn người, đã coi như là nhân nghĩa. Tề Hạo liếc mắt một cái Thang Sắt, nhàn nhạt nói, địch ta phải phân minh. Lập trường muốn kiên định, có một số việc bên trên không thể lòng dạ đàn bà, tức là từ địch, vậy cũng chỉ có thể giết tuyệt. Ít nhất ở Lý Hoành Đao bỏ mình trước, toàn bộ bá đao môn người đều là này nhanh đuốt cùng thế lực. Ngươi tại bá đao môn bên trong, nếu còn có quý trọng người, có ở đây không tiên chỉ bí cảnh kết thúc trước, khuyên này rời đi bá đao môn, để tránh cùng bị sát kiếp. Thang Sắt trong mắt khẽ run, nói, bí cảnh trong người có thể không? Tề Hạo suy nghĩ một chút, nói, nếu ngươi có thể bảo đảm bí cảnh trong bá đao môn người thuyết phục không được, có thể tự tay đưa hắn lên đường ém miệng, ta ngược lại có thể thành toàn ngươi tương hộ tình. Thang Sắt mím môi một cái, trầm giọng nói, thuộc hạ muốn thử một chút. Vậy thì đi đi. Nếu có thuyết phục thành công, liền mang theo bọn họ đi Huyền Thuật Tông bên kia tìm ta. Tề Hạo bỏ lại một câu, thân hình chợt lóe, biến mất tại chỗ. Thang Sắt thấp hít một hơi. Ngay sau đó, cũng là thân hình chớp động, nhanh chóng tìm trong bá đao môn, quen biết mấy người. Không bao lâu, Thang Sắt liền tìm được một cái bá đao môn tiểu phân đội. Thang sư thúc. Bá đao môn tiểu phân đội vừa nhìn thấy Thang Sắt, nhất thời mừng rỡ và phấn. Thang Sắt sắc mặt như sương, trầm giọng nói cho các ngươi biết một chuyện. Đám người sửng sốt một chút, Thang sư thúc sắc mặt này không đúng a. Bá đao môn đã có sụp đổ chi tướng, tiên chỉ bí cảnh sau, Lý Hoành Đao hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà ta đã quyết định rời đi bá đao môn, đầu nhập với Huyền Thuật Tông Tề Hạo dưới quyền. Các ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng nhau đi theo Tề kiếm chủ? Thang Sắt trầm giọng nói. Đây là hắn duy nhất có thể cho những thứ này ngày xưa đồng môn cơ hội sống sót. Cái gì? Thang sư thúc, ngươi vậy mà lại phản bội tông môn? Buồn cười. Tông chủ chính là hóa thần cảnh cựu phẩm tột cùng tu vi, sao lại bại vào Tề Hạo? Tiên trùng bí cảnh sau, bị chết tất nhiên sẽ là kia ngông cuồng Tề Hạo. Chính là Tề Hạo tàn bạo vô đức, giết Lý Hải sư minh, chính là ta tông đại thủ, cho dù bọn ta vô lực vì Lý Hải sư minh báo thủ, vậy cũng tuyệt không thể đầu nhập với kẻ thù a. Cái này nếu đầu nhập đi qua, để cho người trong thiên hạ như thế nào nhìn chúng ta? Thang sư thúc, nhanh tỉnh táo chút đi. Bây giờ quay đầu, hết thảy còn kịp. Bọn ta sau khi trở về, tuyệt đối sẽ không đối tông chủ nói tới chỗ này chuyện. Thang sư thúc, chúng ta từ trước đến giờ rất kính trọng ngài, cầu ngài không để cho chúng ta thất vọng a. Xem kia từng gương mặt một bảng, hoặc là phẫn nộ, hoặc là nhút nhát đáng thương cầu khẩn, Thang Sắt ra mặt khẽ run. Hắn thấp hít một hơi, trầm giọng nói, Lý Hải là hạ người gì, trong lòng các ngươi nên đều nắm chắc. Ngày đó hắn bị Tề kiếm chủ giết chết, cũng là lỗi do tự mình gánh. Bởi vì hắn một người hành lỗi, để cho bá đao môn cùng Tề kiếm chủ thế như thủy hỏa, Lý Hoành Đao vì tự trả thù, vốn là cá nhân hắn đơn đoán, nhưng lần này ở bí cảnh trong, hắn lại làm cho Lý Thất Huyền, Đỗ Hoang hai người, âm thầm dẫn bộ phận đồng môn, dẫn động thú triều, đánh vào hướng Huyền Thuật Tông trận doanh, bây giờ đã không địch lại, đều bị giết. Cho nên hai tông cửu hận đã là càng để lâu càng sâu, cuối cùng rồi sẽ có một trận đại chiến, các ngươi nếu không thể kịp thời làm ra lựa chọn chính xác, cũng đem khó tránh cái chết. Ta phải không nhận thấy các ngươi bị Lý thị tư đoán liên lụy, lúc này mới chạy tới khuyên các ngươi một câu, hy vọng các ngươi chớ có sai lầm. Cái gì? Lý sư thúc cùng Đỗ sư thúc cũng đã chết? Thứ đáng chết Tề Hạo. Thang Sắt, không nghĩ tới, ngươi lại là cái sợ chết mềm dái. Tông môn bồi dưỡng bọn ta, bao nhiêu không dễ. Há có thể bởi vì những thứ này nhỏ thị phi, ngươi sẽ để cho bọn ta phản bội tông môn? Thang sư thúc, chúng ta tuyệt sẽ không phản bội tông môn. Phản bội tông môn, giống vậy sẽ không có kết quả tốt. Thang sư thúc, ngài mau trở lại đầu đi. Ta không muốn nhìn thấy ngài rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu a. một vị nữ đệ tử nghẹn ngào lau nước mắt. Thang Sắt vẫn là trong lòng nàng nam thần vậy tồn tại. Mấy lần trong mộng triền miên, bây giờ mộng đẹp chưa thành thật, cái này Thang Sư Thúc hoàn toàn muốn phản bội tông môn mà đi, điều này làm cho nàng thật vô cùng thương tâm, cũng có chút thất vọng. Các ngươi xác định đều không nghe khuyên sao? Thang Sắt trầm giọng nói. Hừ, bọn ta há là tham sống sợ chết đồ. Ta Lưu Đại Hải đời này cũng không thể phản bội tông môn, ta Lý Tung cũng là tuyệt sẽ không phản bội tông môn. Thang Sắt kịp thời quay đầu, chớ để cho bọn ta coi thường ngươi. Từng tiếng giận dữ mắng mỏ, đảo lộ vẻ huyết tính. Thang Sắt gật gật đầu, ngay sau đó quay lưng lại. Lôi báo, giết bọn họ. Hắn trầm thấp một tiếng, một đạo ngân quang từ bên hông hắn túi đại linh thú trong sông mạnh mà ra. Giống. Một con nguyên anh cảnh bát phẩm ngân văn lôi vân báo hung giống một tiếng, hướng phía sau hắn bá đao môn đám người, sông mạnh mà đi. Thang Sư Thúc, chúng ta thế nhưng là ngươi sư đệ a. Thang Sắt, ngươi vong ân phụ nghĩa, ngươi phát điên phát rồ. Ta thành quỷ. A. Thang Sư Thúc, đừng giết ta, ta nguyện ý theo ngài cùng nhau. A. A. Sư Thúc, ta một mực rất thích ngươi. Ngân văn lôi vân báo tốc độ cực nhanh, nổ bằng giữa, một đạo đạo hùng mạnh lôi lưu tùy thân nổ nhảy, nó mỗi một móng vua xuống, liền có một người bị lôi linh yêu nguyên, oanh bạo thân xác. Thang Sắt trầm thấp đi về phía trước, phản phất không nghe được sau lưng cầu khẩn cùng têu thảm thiết. Cho đến, ngân văn lôi vân báo đuổi theo. Chủ nhân, ta không nên tới tìm bọn họ. Bọn họ so với ta có cốt khí, nhưng vì Lý Thị lấp mệnh, không đáng giá. Thang Sắt tự rêu cười một tiếng, trong mắt ngập lên lệ quang. Ngân văn lôi vân báo không hề nói gì, chẳng qua là yên lặng đi theo sau lưng Thang Sắt. Không khuyên giải, người đều có mệnh, cũng đều có mong muốn. Thang Sắt lắc đầu một cái, hướng Huyền Thuật Tông phương hướng, bạo lướt mà đi. Huyền Thuật Tông bên này, Tế Hạo mở mắt ra, xem bạo lướt mà tới Thang Sắt, bình tĩnh nói, xem ra ngươi bình tĩnh không ít. Thang Sắt không người làm lễ nói, là thuộc hạ đạo tâm đã định, lại không chập chờn. Sau đó nhất định trung thành đi theo kiếm chủ, thật tốt tu hành, trục lộc tiên linh. Tế Hạo lắc đầu nói, ngươi lỗi, ta chưa từng trục lộc tiên linh tim, ta duy nhất mong muốn cùng ngươi giống nhau, duy là đại đạo. Chẳng qua là kết làm ân oán, vậy cũng chỉ có thể kết thúc. Sở Chiêu Linh, Tiểu Phi Hoàng, Thích Vân Khiết đám người từng cái một mắt cũng trợn tròn. Cái này bá đao môn thiên tiêu Thang Sắt lại cũng đầu phục Tế Hạo. Tiểu sư đệ, ngươi cái này sức hấp dẫn cũng quá lớn đi. Tiểu Phi Hoàng không nhịn được kinh hô. Tế Hạo nghiêng đầu, hướng nàng cười một tiếng, sức hấp dẫn còn giống như kém một chút, đến nay đều không thể để cho kiểu sư tỷ ngươi nhìn thuận mắt. Chương 540, đoạt bảo, thứ nhất kiện tiên bảo xuất thế. Chương 540, đoạt bảo, thứ nhất kiện tiên bảo xuất thế. Tiểu Phi Hoàng khuôn mặt đỏ lên, chi ngô đạo, ta không có nhìn ngươi không vừa mắt ta. Đám người nhìn Tiểu Phi Hoàng mặt kia đỏ dáng vẻ, không khỏi đều là lộ ra chế nhạo đủ cười. Tiểu Phi Hoàng con này phượng hoàng lửa, sợ là cũng phải bay không xuất kiếm chủ lòng bàn tay rồi. À vậy rất tốt. Tề Hạo cười khẽ đáp một tiếng. Tiểu Phi Hoàng có chút buồn bực. Vậy rất tốt là có ý gì? Ngươi ngược lại tiếp tục nói đi xuống a. Nói cho rõ ràng điểm a. Nhưng Tề Hạo cũng là nhìn về phía Thang Sắt, cười nhạt nói, một bên ngồi đi đi. Là. Thang Sắt cung kính những tiếng, nhìn lướt qua Tề Hạo người sau lưng bảy, hướng Trung Thiên Lôi, Quý Đông Sơn mấy cái hán tử đi tới. Chư vị, nhận thức một chút, ta gọi Thang Sắt. Thang Sắt làm lễ cười nói. Trung Thiên Lôi hí mắt cười một tiếng, danh tự này không có gọi sai, trời sinh chỉ biết múc canh phân canh. Bất quá kiếm chủ đối với chúng ta phúc phận thâm hậu, chúng ta cũng không sợ ngươi tới tranh đoạt. Lão hủ Trung Thiên Lôi là kiếm chủ dưới quyền đệ nhất vị luyện khí sư, xem lão, kỳ thực ghê gớm ngươi mấy tuổi. Sau này gọi ta lão Trung là được. Thang Sắt ra mặt cứng đờ, nói, ta gọi Thang Sắt, phong vân một cõi quát, không phải thìa xúc thìa. Hứa Hám Sơn nhếch mép cười nói, ha ha, Thang huynh đệ, ngươi muốn thói quen Trung lão đùa giỡn lời. Lão nhân gia ông ta liền thích đùa giỡn, ngươi chớ có ngại. Ta gọi Hứa Hám Sơn, tu vi tạm thời so ngươi yếu rất nhiều. Nhưng ngươi nếu là không có tới đi theo kiếm chủ, ta sớm muộn có thể vượt qua ngươi. Đáng tiếc a, ngươi đến rồi, ta đoán chừng ta là rất khó đuổi theo tu vi của ngươi rồi. Thang Sắt cười nói, Hứa huynh đệ nói đùa, đại đạo trường xa, chuyện tương lai nào có định số. Thang Sắt nhìn về phía Quý Đông Sơn. Quý Đông Sơn. Quý Đông Sơn hướng Thang Sắt đơn giản ôm quyền. Thang Sắt thấy Quý Đông Sơn có chút lạnh nhạt, cho nên cũng chỉ là ôm quyền đáp lễ, không có nhiều lời. Đàng Dương, Đàng Húc, Lục Tùng, Lục Bách. Quý Đông Sơn sau lưng mấy tên nam tử cũng là cười hướng Thang Sắt chắp tay. Cái này Đàng Dương, Đàng Húc là Đàng Hoàng Ngọc nhà tiểu tử, Lục Tùng, Lục Bách thời là Huyền Thương môn Lục Thương nhà tiểu tử, là Lục Hồng Anh hai vị đệ đệ. Bốn người này thiên phú cũng không tệ, đi theo Tề Hạo sau tu luyện bên trên cũng cực kỳ chăm chỉ, bây giờ đều đã là nguyên anh cảnh thân. Chỉ tiếc Lục Thương đã không thấy được. Lục Tùng, Lục Bách đã sớm chuẩn bị xong đổi lời nói kêu kiếm chủ làm kiếm chủ anh rể. Làm sao tỷ tỷ của bọn họ một mực không có thể cùng kiếm chủ thành tựu chuyện tốt, cái này âm thanh anh rể cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Bên cạnh nữ kiếm tỷ nhóm, mặc dù xem Thang Sắt kia tóc trắng tuấn tú bộ dáng, ánh mắt hơi sáng, nhưng cũng không có sinh lòng cái gì tưởng tượng. Ở trong lòng các nàng, kiếm chủ mới là đẹp mắt nhất, cũng là lợi hại nhất. Trọng yếu nhất chính là kiếm chủ quá sủng thê. Mắt thấy kiếm chủ đối chủ mẫu nhóm ân sủng, còn có đối Thẩm Minh Nguyệt, Lâm Thanh Vận hai tên thị tẩm kiếm thị quà tặng, các nàng nơi nào sẽ còn bởi vì một bộ túi ra đối người ngoài động tâm. Phần lớn kiếm thị trong lòng cũng chôn giấu hai giấc mơ, một là cố gắng tu luyện trở nên mạnh mẽ, một cái khác chính là leo lên kiếm chủ giường. Thẩm Minh Nguyệt cùng Lâm Thanh Vận đoạt được tạo hóa, làm cho các nàng cũng ý thức được mình không phải là không có một tia hy vọng. Mấy ngày sau, Thông suốt bí cảnh trong khắp hắc thạch địa, mãnh liệt chấn động, một cỗ cường đại cấm chế khí cơ, đem tất cả mọi người giam cầm tại nguyên chỗ, không cách nào nhúc nhích. Nhưng không ai kinh hoàng, có chỉ có hưng phấn. Bởi vì tình huống như vậy, các tông trưởng đối môn sớm đã có qua giao phó, đây là đoạt bảo giai đoạn thái độ bình thường. Làm bảo vật xuất thế sau, cấm chế giam cầm lực sẽ ở trong một sát na giải trừ, mà báo vật xuất thế vị trí cũng là ngẫu nhiên. Giờ khắc này, bí cảnh trong may mắn còn sống sót người, trong mắt đều là không nhịn được lộ ra vẻ kích động. Cái này vạn kiếp bí cảnh, cuối cùng đoạt bảo giai đoạn, kỳ thực mới là kích động nhất lòng người thời khắc. Bởi vì báo vật xuất hiện sẽ rất trực quan. Cho dù trong bọn họ rất nhiều người, từ biết không giành được bảo bối, nhưng cũng có thể khai mở tầm mắt, cùng với cường giả tranh đoạt giữa bạo lực chém giết. Thang Sắt, nhảy rắn, chút nữa theo ta đoạt bảo. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Tốt. Thang Sắt lên tiếng. Có thứ tốt, nhưng phải phân ta một cái. Nhảy rắn môi đỏ dương lên, quyến rũ cười nói. Tề Hạo cười nhạt nói, không thành vấn đề. Với anh, thông suốt, hát trầm đại địa bên trên, rách ra một đạo danh sâu, một cỗ ngất trời xích hà hỏa khí, từ kia trong danh sâu, bùng lên bay lên không, hóa thành một con cực lớn hỏa nha, bay lượn quanh quẩn. Hỏa nha bay lượn giữa, trên hư không, lưu lại quần quần biển lửa, nóng nảy không ngừng. Theo hỏa nha một lần cuối cùng xoáy vô ích, lại là biến đổi thành một thanh màu đỏ cọ lông, hướng phía dưới phi lạc. Cũng ở đây trong nháy mắt, trên người mọi người giam cầm lực, nhất thời giải trừ. Bá. Tề Hạo thân hình chợt lóe, ở nhảy rắn cùng Thang Sắt cùng với toàn bộ những người khác, còn không có phản ứng kịp thời điểm, Tề Hạo đã xuất hiện ở bên ngoài 2000 dặm, tay phải quơ tới, đem kia màu đỏ cọ lông mò trong tay. Vậy mà, thoáng qua lại biến mất đi. Ầm ầm ầm ầm. Thông suốt, bốn đầu cự thú bóng dáng, từ kia trong rãnh sâu, bạo lực lao ra. Cái này bốn đầu cự thú, có chút mở mịt nhìn một cái xung quanh. Hình như là trên mặt đất nên có đồ vật gì tồn tại, nhưng lại không có tồn tại. Giống. Sừng sốt một lát sau, bốn con cự thú cuồng bạo hung giống một tiếng, chia nhau hướng phụ cận nhân bị, chạy lồng lên. Ta cái định mệnh. Cháy mau. Cái này dị ma khí tức thật hung hung hãn, ít nhất là hóa thần cảnh nhất nhị phẩm. Ta phục. Vì sao chúng ta không tranh không cướp, cũng phải tao ương? Kia Tề Hạo thật không có thưởng thức à, biết ngay cướp tiến bảo, cũng không biết đem những thứ này dị ma đánh tan. Huyền thuật tông bên này, tất cả mọi người cũng kinh ngạc xem Tề Hạo. Kiếm chủ cái này đoạt bảo trở lại rồi. Chiêu Linh, cái này phi hỏa phiến, cho ngươi dùng. Tề Hạo đem màu đỏ của lông, đưa cho Sở Chiêu Linh. Sở Chiêu Linh ánh mắt vui mừng, đứng dậy cười nói, đà tạ phu quân. Thang Sắt cười nói, có kiếm chủ ở, lần này những người khác sợ là chỉ có thể trơ ra nhìn. Tề Hạo cười nhạt nói, mọi thứ lưu một đường, cho nên ta sẽ cho bọn họ lưu một món. Đám người khoe miệng kéo nhẹ, lưu một món. Kiếm chủ thật hào phóng a. Đây chính là tiên bảo a, có thể thu hết làm gì không hoàn toàn thu a. Vâng. Một tiếng nổ vang trong, một con dị ma cự thú bị An Lan cầm một kiếm chém thành hai khúc, phân băng lái đi. Nàng giận đến nghiến răng. Mới vừa rồi kia quạt lông tiên bảo xuất thế địa phương, cùng nàng chỉ khoảng cách hơn 200 dặm mà thôi. Nhưng nàng vừa muốn đi đoạn, quạt lông đã rơi vào Tề Hạo trong tay. Người này phản ứng làm sao sẽ nhanh như vậy? Chẳng lẽ hắn căn bản là không có bị cấm chế lực giam cầm? Nhưng cái này cũng rất không có khả năng à, cái này bí cảnh trong cấm chế lực, cho dù là hóa thần cảnh cựu phẩm tuyệt cùng, cũng không cách nào đối kháng, hắn làm sao có thể không bị giam cầm? An Lan cầm giận đến muốn cắn người. Không chỉ có nhẫn chữ vật bị Tề Hạo lột, hiện tại rõ ràng có thể dễ như trở bàn tay tiên bảo, cũng bị Tề Hạo cướp. Người này, đơn giản chính là nàng khắc tinh a. Veng, veng, veng. Liên tiếp ba đạo nổ vang âm thanh, lại là ba đầu dị ma ngã xuống. Bọn họ cũng không muốn ra cái này khí lực, nhưng đoạt bảo giai đoạn quy tắc, bọn họ lại rất rõ ràng. Những thứ này theo sát tiên bảo xuất hiện hùng mạnh dị ma, nếu như không chém giết, phía sau cũng sẽ không có tiên bảo lại xuất thế lần nữa. Bất quá, còn nữa tiên bảo xuất thế, cũng là ngày thứ nhì chuyện. Dựa theo lệ thường, cuối cùng 10 ngày đoạt bảo giai đoạn, tiên bảo một ngày sẽ chỉ xuất hiện một lần. Mà mỗi lần tiên bảo xuất thế kiện đến, cũng sẽ tăng nhiều một món. Lần sau, nhất định có một cái tiên bảo là thuộc về ta. Một ít người có thực lực, đều ở trong lòng, ác hung ác giận gầm chương 541, sát thần cũng sẽ cứu người. Chương 541, sát thần cũng sẽ cứu người. Ngày kế, đại địa lần nữa chấn động. Cái loại đó bị giam cầm cảm giác cũng một lần nữa đánh tới. Tề Hạo khỏe môi khẽ nhếch, thân thể cũng là không lúc đích. Veng, veng. Hai đạo cực lớn đất lở tiếng, nương theo lấy mãnh liệt đung đưa cảm giác, tiếng vang ầm ầm triệt ở toàn bộ bí cảnh trong. Veng, một vệt kim quang từ Tề Hạo 3.0000 ngoài giảm, xông mạnh hư không. Kim quang này vô tướng, ánh sáng nội liễm sau, chính là hóa thành một thanh màu vàng trường kiếm, mà đổi thành một cái phương hướng bên trên, theo một cỗ lam quang như nước thủy triều, xoay tròn 100 dặm hư không, cuối cùng hóa thành một cái màu băng lam hạt châu. Tề Hạo, đó là Hải Triều Linh Châu. Ta muốn, ngươi giúp ta đi đoạt Hải Triều Linh Châu, ta đi đoạt kim quang kia tiên kiếm. Giam cầm lực mới vừa cởi ra, nhảy rắn chính là xông ra ngoài, đồng thời trong miệng đội vàng kêu lên. Chủ yếu kia Hải Triều Linh Châu, khoảng cách nàng quá xa, sợ là có 5.0000 dặm dáng vẻ, lấy nàng tốc độ, căn bản không kịp cướp. Bá, Thang Sắt cũng đuổi theo nhảy rắn mà đi. Hai người đồng thời đi đoạt kim quang tiên kiếm, nắm chặt lớn hơn một chút. Dù sao, nhất định sẽ có một ít người so với bọn họ cách gần hơn. Như vậy, vậy thì cần ra tay tranh đoạt. Tề Hạo bất đắc dĩ, cái này con rắn nhỏ lại dám sai xử hắn. Bất quá, loại chuyện nhỏ này, hắn cũng là sẽ không so đo. Chỉ cần không phải nguyên tắc tính sai lầm, Tề Hạo đối đại giới quyền hay là rất bao dung. Cũng nguyên nhân chính là này, dù là những thứ kia kiếm thị, linh vệ trong cơ thể trồng nguyên kiếm khí, nhưng ở lại Tề Hạo bên người, vẫn vậy gồm có cực mạnh lực ngưng tụ. Kiếm chủ đợi bọn họ, sát thực không tệ. Ít nhất, tỷ võ đạo trong thế giới, cái khác những chủ nhân kia, được rồi quá nhiều. Bá. Tế Hạo trực tiếp tế ra tiên đài bảo tòa sen, hai cái trong thời gian ngắn, vọt tới Hải Triều Linh Châu phụ cận. Mà lúc này, một đạo bóng dáng, so với Tế Hạo nhanh hơn. Nhưng khi hắn thấy được Tế Hạo tay cầm hạt ảnh, ngồi xếp bằng ở tiên đài bảo tòa sen tuấn di tới lúc, nguyên bản chụp vào Hải Triều Linh Châu tay phải, đột nhiên cương một cái. Bẹo. Tế Hạo tìm vào tay, đem kia Hải Triều Linh Châu, nhanh chóng kéo một cái. Hải Triều Linh Châu ở trong hư không, bay vụt ra một đạo thẳng tắp, rơi vào Tế Hạo lòng bàn tay. Oanh. Tế Hạo rồi hướng nam tử, một kiếm bổ tới. Nam tử hoảng hốt, trong con ngươi tràn đầy phẫn nộ. Hắn cũng không dám cùng Tế Hạo cướp hạt châu, cái này Tế Hạo lại còn muốn bắt kiếm bổ hắn. Đây cũng quá ức hiếp người đi. Oanh. Khi kiếm quang xẹt qua hư không, cũng là rơi vào nam tử bên phải một thước không tới trong không gian. Một tiếng nứt toát tiếng vang trong, cục cục màu đen vết máu, tung tóe nam tử một thân. Một đạo khí đen lại hướng Tế Hạo vọt tới. Ngươi đã tại Hải Triều Linh Châu, ta cứu ngươi một mạng, về nhau. Tế Hạo cười nhạt, lần nữa chém liên tục ba đạo kiếm quang. Bành, bành, bành. Nguyên bản không có vật gì trong hư không, bị Tế Hạo kiếm quang chém qua sau, lại đều bắn tung tóe ra một mảng lớn vết máu đen. Lại ba đạo khí đen, rối rít tuôn hướng Tế Hạo. Thực lực này có thể so với hóa thần cảnh nhị phẩm tột cùng dị ma, ở Tế Hạo trước mặt, tất nhiên một kiếm một cái. Bất quá, lần này dị ma lại là sẽ ẩn thân thuật, bọn nó hình như vô sắc cú hồn bình thường, hướng võ tu đến gần. Dù không biết đến gần sau sẽ là như thế nào tình hình, nhưng Tế Hạo cũng sẽ không vì phần này tò mò, sơ sẩy để cho loại này thẩm thuật vận đích lại gần mình. Đa tạ Tế đạo hữu, cứu tính mạng của ta. Phần ân tình này, không nghĩ khắc trong tâm khảm, định sẽ không quên đi. Vừa rồi tại trong lòng chửi mắng thiên cương môn hóa thần cảnh, đội vàng hướng Tế Hạo ôm quyền con người, cảm kích không dứt. Giờ khắc này không nghĩ, tự nhiên hiểu Tế Hạo một kiếm kia là vì cứu hắn. Đừng cho ta tìm phiền toái là tốt rồi. Tế Hạo cười nhạt, tòa sen chuyển một cái, hướng Huyền Thuật Tông đám người bên kia bay trở về. Mà phụ cận võ tu, thời là kinh ngạc rất lâu. Không nghĩ tới, sát thần Tế Hạo, thế mà lại còn ra tay cứu người. Đây quả thực là để cho người kinh ngạc muốn rơi cam a. Cái này Tế Hạo, giống như cũng không có trong truyền thuyết hư như vậy a. Người ta vốn là không xấu, người ta chẳng qua là ân oán rõ ràng, giết đều là muốn giết người của hắn mà thôi. Thiên Y Di Cốc đệ tử bên trong, một cái cô bé ánh mắt sáng quắc xem Tế Hạo biến mất phương hướng. Cái đó thấy hết thân thể của nàng, nhưng ngay cả tên cũng không có để lại cho nàng người, tuyệt đối chính là sát thần Tế Hạo. Cái này hùng mạnh kiếm đạo phong thái, toàn bộ Đại Linh Châu, phù hợp tuổi tác yêu cầu thanh niên, cũng chỉ có Tế Hạo. Kia đã từng cũng thích mang mặt nạ giả vờ thần bí Hạ Hầu Lân, cùng Tế Hạo so sánh với, chính là cái rắm. Hơn nữa, từ Vạn Tông đại hội đến Sigma Hạp Cốc, Lạc Linh Y Nhi cũng quan sát qua Hạ Hầu Lân, căn bản cũng không có ban đầu ở tiên chủng bí cảnh, Phong Hy thủ hạ cứu nàng lúc kia phần phong độ cùng thú vị. Hạ Hầu Lân tên kia, xem ra giống như là một cái nhị lang tử, chỉ có Tế Hạo phong thái mới phù hợp trong lòng nàng một mực trong áo tưởng, tấm mặt nạ kia hạ mặt. Một bên Thẩm Đan Dương gật đầu cười nói, xác thực, cái này Tế đạo hữu thật ra là cái trong nóng ngoài lạnh người. Ban đầu ở tiên chủng bí cảnh lúc, hắn nhưng là đã cứu ta mấy lần. Khục, chính là. Khục, so sánh mấy lần ân cứu mạng, vậy cũng đúng chuyện nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Lạc Linh Y liền cười nói, Thẩm sư minh, Tế đạo hữu cũng không mặt lạnh à, ta coi hắn rất thích cười. Thẩm Đan Dương bất đắc dĩ nói, đúng nha, nhưng cũng không biết vì sao, hắn đối ta tựa hồ có mấy phần thành kiến dáng vẻ. Ta cũng không biết, rốt cuộc nơi nào đắc tội qua Tế đạo hữu. Nhưng cho dù như vậy, Tế đạo hữu hay là đã cứu ta mấy lần. Như vậy có thể thấy được, Tế đạo hữu chính là cái hiệp nghĩa giấu tâm người. Nếu không phải là thật chọc giận hắn, hắn cũng sẽ không làm giết người cử chỉ. Thẩm Đan Dương làm sao biết, Tế Hạo ban đầu mặt lạnh, một mặt là nhìn hạng gia hạng kỳ phong có chịu, mặt khác cũng là vì bày cho Trang Ngọc nhìn. Hắn nếu cập nhà, Trang Ngọc lại có thể thay đổi. Chuyện đứng đắn nói, người khác mới sẽ chăm chú đối đãi. Cũng là tấm kia mặt lạnh, để cho Trang Ngọc ở Tế Hạo rời đi về sau, vài lần tự xét lại nội thân, từ đó từ từ tỉnh ngộ một chút chuyện, từ từ làm ra thay đổi. Tế Hạo cũng không nghĩ tới, bởi vì Trang Ngọc tiền nhiệm, ngược lại thì để cho hắn ở hung danh lấy lừng hôm nay, còn có người khen hắn là cái hiệp nghĩa giấu tâm người. Trở lại Thiên Cương môn trận doanh trong khổng nghị, hướng Thiên Cương môn đám người trầm giọng nói, Tế đạo hữu với ta có ân cứu mạng, lui về phía sau đụng phải Huyền Thuật tông người, các ngươi cũng cấp ta lễ nhượng ba phần. Thiên Cương môn chúng đội vàng đáp ứng. Coi như không có chuyện này, bọn họ bây giờ cũng không dám đắc tội Huyền Thuật tông người a. Có chuyện này, ngược lại để bọn họ sau này nhượng bộ, có lý có tình, còn không cần để cho người cảm thấy bọn họ là nhát gan sợ phiền phức. Bên kia, Nhảy Rắn cùng Thang Sắt đang cùng ba tên hóa thần cảnh cường giả tranh đoạt kim quang tiên kiếm. Chợt, Nhảy Rắn cảm giác được có đồ vật gì hướng sau lưng nàng giáng tới. Thứ đồ gì? Nhảy Rắn nhướng mày, quanh thân tươi ngon mọng nước lực ầm ầm nổ lên. Bành! Một đạo thân ảnh màu đen ở trong hư không thoáng một cái, hướng phía sau tấn mạnh bay ngược ra. Là cùng thông linh minh khí sắp xỉ dị ma. Ta nói nơi này tại sao không có xuất hiện dị ma? Nguyên lai là ẩn hình. Một kẻ xúc râu ngắn thanh niên, thấy được bị Nhảy Rắn đánh bay bóng đen, nhất thời sầm mặt lại. Thang Sắt một thân tia sét hộ thể, cái này dị ma ngược lại không dám đến gần hắn. Cẩn thận, chí ít có bốn con như vậy dị ma. Thang Sắt truyền âm cho Nhảy Rắn đạo. Nhảy Rắn chế nhạo nói, nha, quan tâm như vậy tỉ tỉ đâu. Thang Sắt sửng sốt một chút, chẳng lẽ mình mê người bên ngoài, để cho điều này Nhảy Rắn cũng động xuân tâm. Ta thứ đáng chết mê người bên ngoài a. A. Đương nhiên, cùng Nhảy Rắn, thang sắt tranh đoạt tiên bảo nhân trung, một người trong miệng bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngay sau đó thân thể của hắn lại là vặn vẹo đứng lên. Cứu ta, nhục thể của ta bị chiếm cứ. Hừ, cần ta cướp tiên bảo, còn muốn để cho ta cứu ngươi? Làm cái gì mộng đẹp? Cùng cái này ẩn hình dị ma chết chung đi. Với anh, cùng với lân cận một kẻ hóa thần cảnh, cười gằn một tiếng, một kiếm hướng kêu thảm thiết trong người nọ bổ tới. Chương 542, ông tượng chương 542, ông tượng anh. Kia dị ma đang cùng kêu thảm thiết hóa thần cảnh thuộc về dung hợp trong, tự nhiên không cách nào phản kháng. Lúc này bị Thái Huyền Kiếm Tông kiếm tu hóa thần cảnh, một kiếm chém nổ lên đi. Cũng ngay. Đồng thời, Thái Huyền Kiếm Tông vị này hóa thần cảnh, trong mắt sát khí một nhảy, quanh thân kiếm khí nổ tung giữa, đem một đạo lấn người ẩn hình dị ma đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, một kiếm liền đuổi chém mà đi. Với anh, kiếm băng nhấp nháy, nổ chém xuống. Ẩn hình dị ma ầm ầm nứt toát. Mà cùng lúc đó, nhảy rắn một cái tươi ngon mọng nước băng mâu, cũng đem con kia bị nàng đánh bay ra ngoài ẩn hình dị ma hên bạo. Còn có một con. Thang sắt lạnh trầm giọng nói, hắn hùng mạnh tâm thần, lan ra, cũng là không có tìm được con kia ẩn hình dị ma tung tích. Ha ha, kim quang tiên kiếm là ta, ba vị, đa tạ. Một cái trường sinh tông hóa thần cảnh cười lớn, bỗng nhiên bọn tới cắm vào ở phía dưới hắc thạch địa bên trên kim quang tiên kiếm trước mặt. Cái này phương trấn, cũng là để phòng kia ẩn hình dị ma gần người phụ thể, cho nên vẫn luôn mở ra linh thuẫn hộ thể. Nhưng khi hắn đưa tay đi bắt kim quang tiên kiếm lúc, phía sau hắn trong hư không, cũng là bỗng nhiên hiện lên một đạo bóng đen. Bóng đen kia như khỉ, cũng là nơi nơi hùng quang, có chút tà dị. Hai tay của nó chợt thành trục trạng, từ phương trấn sau lưng, hướng về phía phương trấn hai bên trán, kẹp vỗ mà đi. Oanh! Hai bên tiếng vang lớn, phương trấn trên người lá chắn bảo vệ, nhất thời bị đánh nổ lái đi. Xuy! Phì! Đột nhiên, một đạo lôi hổ phá không đánh tới, ở bóng đen hai móng vô nổ phương trấn chắn trước, đem hai đầu cánh tay chặt đứt lái đi. Lôi rơi. Oanh! Một đạo màu bạc cự lôi, tựa như điện chăn bình thường, từ trên hư không, hướng rơi lau một cái màu bạc, ầm ầm đánh xuống ở đó đoạn mất hai cánh tay đỏ mắt ma hầu trên người. Oanh! Đỏ mắt ma hầu, trong nháy mắt nổ tung thành một vũng máu ô. Phương trấn con ngươi hung hăng rung động. Hắn không nghĩ tới, thứ đang chết dị ma lại có thể phá hắn linh tuẫn phòng ngự. Thua thiệt thang sắt ra tay, cứu hắn một mạng. Thang sắt đạm mạc nói, thanh kiếm này, ngươi cầm cung đi. Xoẹt. Tay phải hắn vung lên, nhất thời một cỗ lôi linh lực hóa thành một cái màu bạc lôi liên, hướng kim quang kia tiên kiếm cuốn qua mà đi. Phương trấn ánh mắt quẩy người một cái, không có ngăn cản, hơn nữa chắp tay nói, mới vừa đa tạ thang đạo hữu ra tay cứu giúp. Thang sắt nhàn nhạt nói, đều là linh châu đạo hữu, nếu như có thể, ta cũng không muốn thấy được người đó chết. Thái Huyền Kiếm Tông hóa thần cảnh ông tượng, trong mắt một âm, nhưng vẫn là xoay người bay đi. Loạn cục tranh đoạt, hắn hoặc giả còn có cơ hội. Nhưng bây giờ năm tên hóa thần cảnh, vừa chết một sợ, thực lực của hắn vốn cũng không bằng nhảy rắn, bây giờ thang sắt lại biểu hiện ra không giống thường hóa thần cảnh nhị phẩm thế lực, hắn tự biết không có cấp lấy hy vọng, liền cũng không muốn chết. Chúng ta hướng bên kia di động 3.000 dặm. Như vậy ngày mai nên cũng không cần lại cùng những người này chống lại. Trở lại Thái Huyền Kiếm Tông ông tượng, trầm giọng nói. Nguyễn Khê Linh gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Trước Tề Hạo giúp qua chúng ta một lần, ta cũng là không muốn cùng người của hắn chống lại. Ông tượng cười lạnh nói, sư muội chẳng lẽ là suy nghĩ nhiều, kia Tề Hạo trước rõ ràng là hướng về phía soát chiến tích đi, ngươi lại còn coi hắn có lòng tốt như vậy. Nguyễn Khê Linh cao mày nói, dù vậy hắn cũng xác thực giúp chúng ta hiểu lúc ấy nguy hiểm. A sư mình suy nghĩ khó tránh khỏi có chút nhỏ mọn. Ông tượng ánh mắt hơi dữ tợn, các ngươi những nữ nhân này chính là ánh mắt nông cạn, kiến thức ngắn. Thất thúc, nói như ngươi vậy ta cũng không thích nghe. Ông Đình tức giận nói, không thích nghe liền đem lỗ tai che lên tới. Ra ra ngươi xuống ngươi, ta cũng sẽ không nuông chiều ngươi. Ông tượng cười lạnh nói, thất thúc, ngươi thật quá đáng. Ông Đình nhất thời bị tức khóc. Nguyễn Khê Linh cũng là bất đắc dĩ thở dài. Nàng chợt rất hoài niệm ở bên trong tông bế quan thanh tu ngày. Xuất phát, ai rơi xuống, vậy thì tự sanh tự diệt đi. Ông tượng hừ lạnh một tiếng, hướng phía trước bạo lướt mà đi. Đi thôi. Bây giờ tụt lại phía sau, thế nhưng là rất nguy hiểm. Nguyễn Khê Linh kéo một cái ông Đình. Lúc này trở về, nàng cần phải cùng ông Thiên Tín thật tốt nói một chút, sau này đừng có lại đưa cái này nhỏ gánh nặng dối cho nàng. Ông tượng là ông Thiên Tín thứ bảy tử, là ông Thiên Tín hơn 200 năm trước cùng một cái đỉnh lò sinh ra. Ông tượng xuất thân không dễ nghe, khi còn bé thường gặp nhà chính mấy vị kia minh trưởng ức hiếp, nhưng lại cứ ông tượng thiên phú tu luyện cũng là ông già mạnh nhất. Hắn quá trình trưởng thành trong mấy lần ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng không chỉ tu luyện đến hóa thần cảnh, còn luyện thành một thân tàn nhẫn tâm tính. Bây giờ hắn trừ trả lại cho ông Thiên Tín cái đó cha ruột mấy phần mặt mỏng, ông ra người hắn là xem ai cũng không vừa mắt. Lại cứ ông Đình còn phải ở trong lòng hắn lệ khí phủ thăng thời điểm, ở trước mặt hắn bán mong manh, coi như là trực tiếp đối ở ông tượng trên họng súng. Đoạn bảo chuyện mỗi ngày đều đang tiếp tục. Ngày thứ ba, ba kiện tiên bảo, Tề Hạo cướp một món, nảy rắn cướp một món, thang sắt mặc dù ra tay tranh đoạt, nhưng lại không có thể đoạt lấy An Lan Cầm. Sau mỗi ngày, Tề Hạo tối thiểu cướp được một món, có lúc có thể cướp cái 3 năm kiện. Muốn cướp bao nhiêu, liền nhìn hắn đôi những thứ kia tiên bảo có hứng thú hay không. Cái này đoạt bảo mắt xích, vốn chính là bằng thực lực đoạt bảo, không có lý hắn quá mạnh mẽ, cũng không cấp hắn cướp à. Bí cảnh trong những người kia, tự nhiên cũng không dám lắm mồm, chỉ có thể âm thầm hung hăng nghiến răng. Đảo mắt, đến ngày thứ 10. Một ngày này, hắc thạch đại địa, giống như địa linh hướng tiết bình thường, trong nháy mắt bùng nổ 50 đạo cột sáng ngất trời. Bất quá, những thứ này cột ánh sáng, có mạnh có yếu. Một ít nhỏ yếu cột sáng, bay ra ngoài bật, chẳng qua là linh võ cấp bảo bối, cũng chính là linh bảo. Những thứ này linh bảo, chủ yếu là vì những thứ kia thực lực thấp võ tu cũng có cơ hội tham dự tranh đoạt. Nhưng giống vậy sẽ có hùng mạnh dị ma từ trong rãnh sâu lao ra, làm giam cầm giải trừ một sát na kia, toàn bộ bí cảnh lâm vào cuối cùng điên cuồng. Đừng loạn, Huyền Thuật Tông đệ tử giữ vững trận hình, chớ có vượt qua quá xa tranh đoạt. Đã là bí cảnh kỳ hạn thời khắc cuối cùng, chớ có bởi vì một ít linh bảo tạm không tính mạng. Tề Hạo lệnh chìm thanh âm nạt nhỏ là ứng người như mây. Hiện nay ở trong Huyền Thuật Tông không ai sẽ làm lịch Tề Hạo ra lệnh. Thang sắt, nhảy rắn, chống trời, trang ngộng, theo ta đi đảm bảo. Tốt. Ổn định phía sau trận doanh sau, Tề Hạo mang theo hai người hai thú xông về tiên phẩm cột ánh sáng bùng lên chỗ. Với anh, mảng lớn kiếm quang dâng trào hướng tiên bảo chỗ, đem những thứ kia mong muốn đưa tay tới hóa thần cảnh rối rít bị dọa sợ đến lui được thật xa. Sao cái này Tề Hạo là cậu a, thế nào ăn cũng ăn không đủ no, mấy ngày nay cũng cướp 20-30 kiện đi, lại còn phải cùng ta nhóm cướp, chính là thật không có thưởng thức. Nếu không chúng ta liên thủ chơi hắn. Không, ngoài miệng làm một chút là được, thật xuống tới ngươi sống đủ rồi, lao tử còn không có sống đủ. Túng hóa, lao tử biết ngay các ngươi không dám. A, ngươi cũng là biết chúng ta không dám mới dám thét loại này của lời. Ngươi có tin hay không, lão tử bây giờ đi theo Tề Hạo ngươi nói một chút chú ý. Cầu đạo hữu, đừng làm như vậy ta à, chúng ta thế nhưng là nhận biết trên 100 năm người quen cũ a. Tiền đồ. Có Tề Hạo địa phương, chúng ta không đến liền là, lão tử qua bên kia, ngươi chớ cùng lão tử cướp, bằng không lão tử thật bắn ngươi. Được được được, ta đi bên này, không cân hảo ca ca người cướp. Chương 543, ma rùa chương 543, ma rùa bá. Tề Hạo thân hình vọt thẳng đến một con khổng lồ như lớn ngoan bình thường ma rùa trước. Cái này ma rùa, dáng kinh người, từ đầu đến đuôi lại có 3.000 trượng, một hớp ma diễm phun ra, quét ngang mà qua, không cách nào chớp mắt chạy ra khỏi 100 dặm võ tu, đều bị màu đen kia ma diễm đốt thành cho bụi. Tề Hạo trong mắt lạnh băng, cái này ma rùa khí tức, nghiễm nhiên đã có hóa thần cảnh cửu phẩm thực lực. Như vậy dị ma xuất hiện ở như vậy trong cuộc chiến, đơn giản chính là có thể tùy ý tàn sát đại sát khí. Kiếm chủ, cái này ma rùa không chỉ có ma diễm hùng mạnh, phòng ngự nhất định là càng kinh người hơn, sợ là khó đối phó. Thang sắt đám người lục tục đuổi kịp Tề Hạo bên người tới, sắc mặt âm trầm nói. Tề Hạo trầm giọng nói, các ngươi đi đảm bảo, những người này ta tới chém giết. Thang sắt trong mắt rung một cái. Nếu Tề Hạo thật có thể giết cái này ma rùa, vậy tương đương Tề Hạo thật có đủ thực lực địch nổi Lý Hoành Đao. Tề Hạo, đừng kinh suất, hãy để cho chúng ta giúp ngươi cùng nhau đi. Nhảy rắn cao mày nói, cái này ma rùa thực lực kinh người, nàng cũng không muốn thấy được bản thân hảo muội muội như vậy tuổi còn trẻ là được quả phụ. Tề Hạo nhàn nhạt nói, công kích của các ngươi đối với nó mà nói chính là gãi ngương ngứa, hay là đi cấp ta nhiều cướp mấy món bảo bối càng thực tại chút. Đi đi, ta có thể ứng phó. Phu quân, cẩn thận. Trang Ngộng cắn môi một cái, đối nhảy rắn, thang sắt, Kình Thiên cự viên nói, chúng ta đi, đừng dắt ta phu quân chân sau. Ngươi nha đầu này, thật đúng là lớn lên không ít. Nhảy rắn cười khổ một tiếng. Nàng đã tức giận, nhưng cũng an ủi. Tức giận chính là, Trang Ngộng lại còn nói nàng sẽ kéo Tề Hạo chân sau. An ủi, Trang Ngộng sát thực lớn lên rất nhiều. Nếu Trang Ngộng hay là tiên chủng bí cảnh lúc Trang Ngộng, giờ khắc này chỉ sợ lại được mắt đỏ, không muốn rời đi. Vậy chúng ta đi. Tề Hạo, cẩn thận một chút. Ngươi nếu là khinh suất chết rồi, ta cũng sẽ không để cho hảo muội muội của ta một mực cho ngươi thủ tiết. Nhảy rắn trừng mắt một cái Tề Hạo, ngay sau đó cùng mọi người bay về phía mấy chỗ bảo quang tranh đoạt nơi. Bèn, Tề Hạo vung tay lên, thang tiên tháp thông suốt biến hóa ngàn trượng cự tháp, hướng kia ma quy đầu đỉnh, nổ đập mà đi. Giống. Mắt thấy cự tháp đương đầu đập tới, ma rùa hung giống một tiếng, nâng đầu chính là nổ nhổ ra một đạo màu đen cực lớn hỏa tuyến, đánh vào hướng thang tiên tháp. Lớn hơn nữa. Tề Hạo trong mắt híp một cái, hai tay pháp ấn thúc dục. Bèn, chốc lát giữa, thang tiên tháp lần nữa nhanh chóng bành trướng, ở màu đen hỏa tuyến xông đến trước, biến thành 5.000 trượng độ cao, quả thật như một tòa chống trời cự tháp, ầm rơi chìm nền xuống. Vâng, hùng mạnh hỏa tuyến lực, ầm ầm nôn bắn tại chống trời vậy thăng tiên tháp bên trên, đánh cho thăng tiên tháp phát ra chấn tiên liệt địa vậy cực lớn tiếng vang. Một tiếng này, tựa như chấn động càn khôn trung vang, vừa tựa như diệt thế banh lôi âm thanh. Riêng là lửa kia tuyến đụng vào thăng tiên tháp bên trên màu đen ánh lửa, trong khoảnh khắc cũng bắn tung tóe, bao trùm vương viên mấy trăm dặm nơi. Nguyên bản hắt trầm, không chút nào sinh cơ cảm giác đại địa, lại bị ngọn lửa màu đen nóng nảy. Tranh đoạt cái khác tiên bảo các phe hóa thần cảnh, giờ khắc này không nhịn được nhất tề hướng về phía Tề Hạo cùng ma rùa cuộc chiến ghé mắt đi qua. Kia ma rùa xuất hiện, bọn họ tự nhiên đã sớm phát hiện, nhưng người nào cũng không có dũng khí đi chém giết đầu này mạnh nhất dị ma. Ba ba bá, tám đạo bóng người từ bất đồng phương hướng bên trên bạo lướt mà tới. Đại ca, chúng ta tới giúp ngươi. Ưng Triều Nguyên mang theo trong tiên đài lâu ngoài ra ba tên hóa thần cảnh cường giả bạo lướt mà tới. Khác bốn người, thời là Hạng Thuần Thuần, Hạng Ẩn Long cùng với Cựu Long Kiếm môn hai gã khác hóa thần cảnh, cùng Tề Hạo áp sát quá gần, không chỉ có những tông môn khác người không giành được chỗ tốt, Ưng Triều Nguyên cùng Hạng Ẩn Long cũng giống vậy. Cho nên đang đoạt bảo ngày thứ nhất sau, tiên đài lâu cùng Cựu Long Kiếm môn đội ngũ cách xa Huyền Thuật Tông, bọn họ đi vào cũng phải cần cướp cơ duyên. Nếu đoạt không qua Tề Hạo, vậy thì đi đoạt người khác. Phía sau mấy ngày, bọn họ cũng là có không nhỏ thu hoạch. Dù sao, có mấy đại tông hóa thần cảnh cường giả đã bị Tề Hạo đã sớm giết tuyệt, lấy cái này hai tông thực lực cùng những tông môn khác đoạt bảo cũng là không khó. Tề Hạo cười nói, ta cũng làm cho bọn họ đi, các ngươi sao lại tới đây? Ưng Triều Nguyên nét mép cười nói, ta tin tưởng đại ca nhất định có thể giải quyết đầu này ma rùa, nhưng đây không phải là sợ đại ca ngươi một người đối phó nó quá cực khổ sao? Hơn nữa, một khi đại ca tiêu hao quá lớn, ta sợ có ít người sẽ đối với đại ca ngươi bất lợi, ai cho nên đại ca khí lực hay là tiết kiệm một chút tương đối tốt. Hạng Thuần Thuần trầm giọng nói, Tề Hạo, Triều Nguyên mặc dù bình thường nói chuyện không đứng đắn, nhưng những lời này nói đến có lý. Hạng Ẩn Long chế nhạo nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không cùng ngươi cướp chiến tích. Tề Hạo liếc một cái Hạng Ẩn Long, phần này chiến tích sẽ để cho ngươi như thế nào? A, ngươi nói thật. Hạng Ẩn Long ánh mắt sáng lên, đây chính là tương đương với hóa thần cảnh cựu phẩm dị ma à, giết một con chiến tích, vậy thì đủ xếp vào ba vị trí đầu tên. Đương nhiên là giả. Lần này ta phải đem kia tiên chỉ bí cảnh cua được nước phát tiêu. Tề Hạo khẽ môi dương lên, tiên chỉ bí cảnh đã có vận may lớn lực, có thể giúp người nhanh chóng tăng thực lực lên, hắn như thế nào lại tiện nghi người khác? Bất cứ lúc nào tăng lên bản thân mới là trọng yếu nhất. Mà lúc này Ương Triều Nguyên đám người đã đang điên cuồng đánh về phía ma rùa. Hạng Thuần Thuần đám người tự nhiên cũng không phải làm trò chuyện, thừa dịp ma rùa đồn diễm cùng thăng tiên tháp giằng co, bọn họ tầng thấp trôi lơ lửng, hướng ma rùa to khỏe giống như thiên trụ bình thường chân lớn đánh tới. Rùa trên đùi mặc dù cũng có vảy đen bao trùm, phòng ngự không kém, nhưng dù sao cũng so hoành phá quy giáp muốn dễ dàng một chút. Chỉ cần đánh tan rùa chân, lại từ rùa chân thối nát chỗ vết thương điên cuồng bắn phá, là được đem bắn phá lực một đường đánh vào ma rùa tạng phủ trong. Tế Hạo, chiến tích của ngươi cũng đã vị trí ổn định một. Đầu này ma rùa, ngươi không bằng nhường cho ngươi một người trong đó tiểu tức phụ, dùng để cao nàng xếp hạng. Ngâm Thăng Tiên Hồ Thiên Số, chỉ nhìn xếp hạng, không nhìn chiến tích bao nhiêu. Hạng Thuần Thuần nhắc nhở. Nàng cảm thấy Tề Hạo có thể là làm hiểu lầm, cho là chiến tích càng cao, liền có thể phao được càng lâu. Tề Hạo một ngộng, vậy ta còn xông lại giết nó làm gì? Không, đương nhiên là trừ ma vệ đạo, những người này nếu là bất tử, vậy thì sẽ chết rất nhiều người. Chúng ta đều biết, ngươi là người có trách nhiệm. Hạng Ẩn Long bộ nói. Vạn nhất Tề Hạo thật bỏ gánh, không giết cái này ma rùa, lấy cái này ma rùa lực sát thương, một ngày thời gian, cảm giác có thể đem còn lại những người này lại cho đi một nửa. Mà nơi này đâu, tất nhiên cũng sẽ có né tránh không kịp Huyền Thuật Tông môn nhân, còn có Cựu Long Kiếm môn cùng với Tiên Đài lâu người. Đã đến lúc này, bất kể là Hạ Bẩn Long hay là Ưng Triều Nguyên, cũng sẽ không hy vọng bản thân còn nữa đồng môn tương vong. Mà Tề Hạo chính là bọn họ chỗ dựa duy nhất. Có muốn hay không ta giúp một tay? Thư lệnh thanh âm từ trong hư không chuyển tới, lại là kia An Lan cầm bay tới. Tề Hạo chân mày cau lại, cười nhạt nói, ngươi có thể tới, ngược lại để người rất ngoài ý muốn. An Lan cầm lạnh trầm giọng nói, vật này bất tử, ai cũng không yên ổn. Ta chẳng qua là không muốn nhìn thấy ta huyết sắt môn đồng môn còn nữa thương vong mà thôi. Chương 544, chém rùa. Chương 544, chém rùa. Nghĩ hết một phần tâm, cũng đừng nỡ ra. Nhưng ngươi tốt nhất đừng suy nghĩ đoạt chiến tích chuyện. Tề Hạo cười nhạt nói. An Lan cầm hừ lạnh một tiếng, không có nói nhiều, trực tiếp hai tay ngưng ấn. Huyết sắt thần mâu. Ông. Thông suốt, huyết linh lăn lộn giữa, một cây dài trăm trượng cực lớn huyết sắt trường mâu ở An Lan cầm trước mặt ngưng tụ tạo thành. Kia huyết mâu nhắm ngay ma rùa một con ánh mắt. Hạng Thuần Thuần, Hạng Ẩn Long đám người đều là trong mắt híp lại, tâm thần âm thầm nhìn chằm chằm An Lan cầm. Để phòng cái này ma đạo yêu nữ sẽ chợt thay đổi huyết mâu công kích lộ tuyến, đem máu này sắt thần mâu nhắm ngay trong bọn họ mỗi một người. Vâng. Huyết sắt thần mâu nổ bắn ra mà ra, thẳng đánh phía kia ma rùa trong mắt. Ma mắt rùa mắt khép lại, mí mắt giống như cửa van lớn đóng lại. Vâng. Huyết sắt thần mâu đánh vào kia nhắm lại trong mắt bên trên, nhất thời đánh cho ma rùa nghiêng đầu một cái. Mắt của nó ra cũng không nổ tung, ngược lại là kia cán huyết mâu giống như băng nhũ đập vào tường đất bên trên, nhất thời vỡ nát lái đi. Nhưng theo ma rùa nghiêng đầu một cái, trong miệng nó phun ra hỏa tuyến, cũng là phát sinh chết đi. 5,000 trượng to lớn thăng tiên tháp ở thuận thế nện xuống. Vâng. Lúc mấu chốt, ma rùa đầu lại rời trở lại, lợi dụng hỏa tuyến lần nữa đứng vững thăng tiên tháp rơi lập thế. An Lan cầm mặt liền biến sắc, trầm giọng nói, không nghĩ tới cái này quy đầu vậy mà cứng như thế. Tế Hạo, Hạng Ẩn Long đám người không khỏi ra mặt vừa kéo, có chút ngạc nhiên thấy một cái An Lan cầm. An Lan cầm cũng ý thức được bản thân giống như nói sai, bất quá nàng cũng không hề để ý, mà là lạnh nhạt vẻ mặt tiếp tục ngưng tụ công kích của mình hướng ma rùa đánh tới. Giải quyết đi. Tế Hạo trong mắt híp một cái. Chíu chíu chíu. Ba đạo lưu quang từ trong cơ thể hắn lướt tầm ầm ra, xông về trên hư không. Ong ong ong. Chớp mắt, ba thanh phi kiếm đều thành ngàn trượng bằng kiếm. Ưng Triều Nguyên ánh mắt sáng choang, Hạ Ẩn Long, Hạ Thuần Thuần chờ Cựu Long Kiếm môn kiếm tu nhóm, trong mắt lại tràn đầy khiếp sợ. Đồng thời tế ra ba thanh ngàn trượng bằng kiếm. Cái này, Tế Hạo đan điền là mênh mông biển lớn sao? Làm sao có thể dự trữ nhiều như vậy kiếm khí? Mà kia An Lan cầm cũng là cả kinh sắc mặt trắng bệch. Tế Hạo ba kiếm này, đừng nói là chém nàng, liền xem như chém sư tôn của nàng Khương Tiên Diễm, chỉ sợ cũng thành. Người này đều đã trưởng thành đến mạnh mẽ như vậy trình độ, khó trách ngày gần đây làm việc hắn là càng phát ra không có sợ hãi. Phần này thực lực nên được. An Lan cầm mặc dù không muốn thừa nhận Tề Hạo rất mạnh, nhưng Tề Hạo hùng mạnh đã để nàng không có cách nào phủ nhận. Trầm Thiên Trảm, ba đạo kiếm thật lớn ảnh từ trên hư không nặng đâm cắm vào. Vâng, vâng, vâng. Ba kiếm tái phát ở ma rùa cực lớn trên đầu, khủng bố kiếm mang rít gào hướng giữa phì phá vỡ, đâm vào mười mấy chỗ sâu. Vâng, ma rùa đầu đập ầm ầm địa, cả vùng đất rung động, tựa như muốn lần nữa tạo thành đất lở bình thường. Chấn. Tề Hạo trong mắt châm xuống, thang tiên tháp ầm ầm bay trên trời, hướng ma rùa giáp lưng trên, chấn xuống mà đi. Tiên Nhi, mau bên trên tòa sen. Hiu. Thanh quang chợt lóe, tiên đài bảo tòa sen ở Tề Hạo thao túng hạ, giây lát vô ích mà đi. cách mấy ngàn dặm Hoàng Yên, nghe được Tề Hạo kêu la, không khỏi sửng sốt một chút. Ông. Sau một khắc, tiên đài bảo tòa sen đã đến trước gót chân nàng. Đám người nhất tề ao ước xem Hoàng Yên. Mặc dù mấy ngàn dặm ngoài chuyện, bọn họ cảm nhận không tới, nhưng nói vậy nhất định là kiếm chủ lại có chỗ tốt cấp vị này chủ mẫu. Ta làm sao lại không có cái này mệnh a? Sư mẫu, mau hơn đi đi. Hứa Vịnh ở một bên nhắc nhở cười nói. Tề Hạo không có để cho Hứa Vịnh đi tham dự đoạt bảo, mà là đưa nàng lưu lại bảo vệ Huyền Thuật Tông những người này. Đề phòng, có cái gì đột phát nguy hiểm xuất hiện. Hoàng Yên gương mặt từng đỏ, trong mắt kích động có nhịn, phi thân leo lên tiên đài bảo tòa sen. Ông. Thanh quang bao phủ, tòa sen trong Hoàng Yên lộ ra đặc biệt thánh khiết cùng tôn vinh. Ông. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh quang nhảy vào hư không, đem Hoàng Yên mang tới Tề Hạo trước mặt. Phu quân. Hoàng Yên phi thân rời đi tòa sen, trong miệng kêu một tiếng. Nàng nhìn lướt qua kia khổng lồ như núi ma rùa, khóe mắt đột nhiên co rụt lại. Tề Hạo khẽ cười nói, nhanh giết cái này ma rùa, nó sắp không chịu được nữa. Tề Hạo, có thể hay không đem con này ma rùa chiến tích bán cho ta? Ta nguyện ra 10 tỷ linh thạch. Cách đó không xa An Lan Cẩm đột nhiên trầm giọng mở miệng nói, nếu là nàng có thể giết con này ma rùa, không nói xếp hạng thứ nhất, ít nhất có thể là thứ nhì. Như vậy, nàng liền có thể ở Thăng Tiên Bí cảnh trong chờ lâu bên trên không ít ngày giờ. Đừng thổi a ngươi, ta cũng xem qua ngươi nhận chữ vật, bên trong trừ một đống vô dụng vật, linh thạch cũng có hơn 600 triệu. Tề Hạo khinh thường nói. An Lan Cẩm trên mặt giận đỏ, cắn răng nói, ngươi tại sao có thể tùy tiện lật đổ của người khác? Tề Hạo chế nhạo nói, viên kia nhận chữ vật đã không phải là vật của ngươi. Đống kia vô dụng thứ là vật, ngươi nếu là muốn cầm trở về, ngược lại có thể chuẩn bị điểm linh thạch, sau đó đi Huyền Thuật Tông tìm ta chuột về đi. An Lan Cẩm con người co rụt lại. Tề Hạo, thật nhìn thấy, cái này không tiếp. Tiên Nhi, ra tay. Chỉ cần ngươi có thể cần dùng đến vật, đắt đi nữa vi phu cũng sẽ không bán đi ra ngoài. Tề Hạo khẽ cười, vuốt một cái Hoàng Yên lỗ mũi, chọc cho Hoàng Yên gương mặt đỏ bừng. Hạ Ẩn Long đám người, thời là trợn trắng mắt. Không có sao tú cái quỷ ân ái. Ta đại ca chính là ấm áp a. Đại ca chính là ta tấm gương, ta thể, ta sau này cũng phải đối đạo lữ của ta tốt như vậy. Ưng Triều Nguyên nhếch mép cười nói. Cánh tỉnh. Hạ Ẩn Long khinh bỉ nhìn một cái Ưng Triều Nguyên. Ưng Triều Nguyên coi như không nhìn thấy. Tế Hạo, ta bây giờ là cũng không đủ linh thạch, nhưng sau khi đi ra ngoài, ta nhất định sẽ đủ số cho ngươi. 10 tỷ linh thạch, một viên cũng sẽ không thiếu ngươi. An Lan Cẩm vội vàng lại nói. Tế Hạo cười nhạt nói, ta nói còn chưa đủ hiểu chưa? Phu nhân ta có thể cần dùng đến vật, đắt đi nữa ta cũng sẽ không bán. Tiên Nhi. Theo Tề Hạo lần nữa khẽ gọi, Hoàng Yên trong mắt ngưng lại, Phượng Tiên kiếm nói giữ tại tay. Chíu chíu chíu. Ba thanh phi kiếm cùng bay mà ra. Máu đen phun như cột máu, liền dựa theo kia trong vết thương giết. Tề Hạo cười nói, Lục Hoàng kiếm ảnh. Với anh, trong một sát na, sáu đạo kim hoàng kiếm ảnh, hai hai xông vào ma quy đầu đỉnh ba đạo cực lớn trong vết thương. Với anh, nổ vang trong thanh âm, khí tức thoi thóp thở ma rùa, cũng rốt cuộc hoàn toàn chết hết. Không ai biết, nếu không phải Tề Hạo ở kiếm khí trong, độ cái này ma rùa một cỗ tạo hóa lực, treo ma rùa cuối cùng một khí tức, nếu không ba kiếm cắm vào trong nháy mắt đó, cái này ma rùa liền đã hoàn toàn treo. Ông, một đạo màu đen khí tức tuôn hướng Hoàng Yên tay phải trên mu bàn tay xích linh tuyển qua đổ văn bên trong. Hoàng Yên con người cười nói, đà tạ phu quân. Tiên Nhi, ngươi bây giờ cũng là chém giết qua hóa thần cảnh cửu phẩm người đâu. Tề Hạo cười nhạo nói. Hoàng Yên gương mặt phù đỏ, phu quân liền chớ rêu cợt Tiên Nhi. Giải tán giải tán, thật là ăn không hết các ngươi cái này cơm chó. Hạ Ẩn Long ao ước lại gần nét, mang theo cửu long kiếm môn một đám bay đi. An Lan cầm âm trầm nhìn một cái Tề Hạo cùng Hoàng Yên, cũng là phi thân mà đi. Cái khác các nơi vẫn vậy có bảo quang, bay trên trời như sao rơi. Những bảo bối này, mỗi một lần đổi chủ, đều có thể là một cái mạng vẫn lạc. Dĩ nhiên, cũng có người thông minh, ở mắt thấy không địch lại lúc, sẽ nhịn đau đem khó khăn lắm mới cướp đến tay bảo bối, ném ra ngoài. Mấy trăm hùng mạnh dị ma, ở hắc trầm đại địa bên trên, ra man đụng. Bọn nó đã giết người, cũng là người nhân loại này võ tu, cuối cùng chiến tích. Làm trên hư không, đã không còn bay nhấp nháy bóng người. Làm hắc trầm hôi thối đại địa bên trên, đã không còn dị ma điên cuồng hét lên. Đỏ nhà sương ngủ, cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Kết thúc. Tương tự một căng thẳng âm trầm sắc mặt, vào giờ khắc này, nổi lên một tầng sáng rõ mệt mỏi sắc. Dài đến nửa năm chém giết, chạy thoát thân, tranh đoạt, liền xem như hóa thần cảnh, cũng là chán ghét, mệt mỏi. Trọng yếu nhất, lại nhìn vòng quanh quanh thân, ngày xưa đồng môn đã còn dư lại không nhiều. Có chút tông môn, càng là liền một người, đều không thể còn lại. Chương 545, giết lầm. Mắt ngủ. Chương 545, giết lầm. Mắt ngủ. Tiên Nhi, chúng ta trở về. Tế Hạo thu hồi thăng tiên tháp cùng với ma rùa thi thể sau, vừa kéo Hoàng Yên eo mềm, leo lên tiên đài bảo tòa sen. Ông tâm niệm vừa động giữa, tiên đài bảo tòa sen thuấn di hư không, rất nhanh trở lại Huyền Thuật Tông bên này. Sau, thang sắt nhảy rắn đám người lục tục trở về. Làm đỏ nhạt ma khí tan hết, không gian dần dần thanh minh sau, như cùng ở tại tiên chủng bí cảnh lúc như vậy, một đạo lực lượng cường đại đem tất cả mọi người kéo vào hư không thông đạo, đường cũng rời tặng ra ngoài. Thế nhưng chút đã bỏ mình trong đó người, cũng chỉ có thể vĩnh viễn chôn xương trong đó. Tế Hạo bị kéo vào hư không thông đạo trước, cố ý ở trưởng tiên đồ trong nhìn một cái. Trong chớp mắt ấy, hắn trong mắt hơi kinh. Cái đó biến mất thanh niên thần bí, ở thời khắc cuối cùng từ một đạo trong vực sâu lướt tầm ầm ra. Mà lúc này, thần bí này thanh niên khí tức, vậy mà đã là hóa thần cảnh cựu phẩm tụ cùng. Người này, rất có vấn đề. Bị rời đưa ra ngoài trong nháy mắt đó, Tề Hạo trong lòng hơi trầm xuống. Hắn cũng đi dạo cả mấy chỗ vực sâu. cũng không có ở trong vực sâu phát hiện cái gì có thể nhanh chóng tăng cao tu vi linh vật. Mặc dù có, ngắn ngủi trong vòng nửa năm, muốn từ hóa thần cảnh lục phẩm tăng lên tới hóa thần cảnh cựu phẩm tuyệt cùng, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Cho dù là hắn, có đầy đủ tài nguyên cùng với siêu phàm luyện hóa tốc độ, cũng chưa chắc có thể làm được. Nhưng có một loại phương thức, nhưng có thể làm được. Ba ba bá, một đạo bóng người từ xích linh tuyển qua trong, bị rời đưa ra tới. Đi ra trong chớp mắt ấy, Tề Hạo liền phát hiện, tay phải trên mu bàn tay xích linh tuyển qua đổ văn không thấy. Tiểu tử kia, không ngờ sống đi ra. Điều này sao có thể? Một đạo ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Chính là Vạn Tiên Tông tông chủ Vạn Phong Thần. Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Dù sao, hắn thấy, Tề Hạo tất nhiên sẽ chết ở bí cảnh trong mới là. Hắn đột nhiên ánh mắt lại ra, có chút không thể nào hiểu được nhìn về phía một cái phương hướng. Mà cái hướng kia bên trên, một đạo bóng người đang nhanh chóng rời đi xích ma hạp ốc. Tựa hồ, căn bản không quan tâm Vạn Kiếp bí cảnh trong xếp hạng kết quả. Vạn Phong Thần trong lòng cảm giác nặng nề. Xem ra chuyện có biến. Chỉ có thể chờ đợi La Phượng các nàng trở lại, để hỏi cho rõ ràng. Vạn Phong Thần trong lòng thầm nói. Hạ Hầu Lân hắn là chờ không tới, cái này hắn biết. Vạn Phong Thần mặt, chợt khó coi. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta Vạn Tiên Tông đệ tử, một cái không có thể trở về tới? Vạn Phong Thần ngây người a. Tề Hạo còn sống, hắn chỉ là có chút không tưởng được. Nhưng Vạn Tiên Tông đệ tử, một cái không có thể trở về tới, hắn là thực tại không có cách nào tiếp nhận a. Tông chủ, La Phượng các nàng có phải hay không là từ lối đi khác đi ra? Một cái Vạn Tiên Tông trưởng lão trầm giọng nói. Hiển nhiên, Vạn Tiên Tông những người này cũng chú ý tới, bay vút mà ra bóng người trong, không có một là Vạn Tiên Tông đệ tử. Ngươi là lần đầu tiên trải qua Vạn Kiếp bí cảnh sao? Bí cảnh truyền tống đều là đường cũ trở về, các nàng làm sao lại từ lối đi khác đi ra? Vạn Phong Thần nghiêng đầu hướng về phía trưởng lão kia nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời đưa ra bàn tay, sẽ ở đó trưởng lão trên đầu, đột nhiên vô vô vô. Đánh trưởng lão kia, đầu một gõ, cũng không dám kháng cự. Cho dù ai cũng biết, giờ khác này tông chủ đã có lòng giết người. La Phượng, Hạ Hầu Lân, đó cũng đều là tông chủ đệ tử đắc ý. Bây giờ, toàn gãy ở Vạn Kiếp bí cảnh trong. Bên kia, Thần Toàn Môn, Luyện Bảo Tông cũng phát hiện, môn hạ của mình những đệ tử kia, một cái không có thể sống đi ra. Bọn họ tức giận hơn, trong lòng cũng là đột nhiên hoảng hốt. Bọn họ tính toán chuyện chưa thành, kia âm mưu không phải bại lộ sao? Mặc dù bọn họ không sợ Tề Hạo trả thù, nhưng cùng Tề Hạo ở chung một chỗ, còn có Cửu Long kiếm môn, Thần Phụ Tông, Tiên Đài lâu Tam Đại tông môn a. A, ta Luyện Bảo Tông có người sống trở lại rồi. Chợt, Âu Dương Sán vui vẻ nói. Luyện Bảo Tông tông chủ Nghiêm Thành trong mắt rung một cái, vội vàng hướng trong đám người nhìn. Quả nhiên, một thân ảnh cao to, bay vọt trong đám người. Cái này thân ảnh quen thuộc, là như vậy để cho hắn lệ nóng doanh trọng. Ừm. Chợt, Luyện Bảo Tông người cũng sửng sốt. Mã Sát không ngờ không có hướng phương hướng của bọn họ bay tới. Mã Sát hướng Huyền Thuật Tông phương hướng bay đi. Tiểu tử này, sẽ không phải là ngốc nết muốn xông tới tìm Tề Hạo báo thù đi. Mặc dù bọn họ còn không biết bí cảnh trong tình huống cụ thể, nhưng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, bọn họ mấy cái này nối liền với nhau tông môn, tất cả đều tổn thất nặng nề, khẳng định cùng Tề Hạo có liên quan. Mã Sát, chớ có xung động, mau trở lại. Nghiêm Thành đội vàng truyền ra một đạo hồn âm. Hồn âm thẳng vào Mã Sát trong tai, Mã Sát cũng là hồn nhiên không biết bình thường, không chỉ có không có trở về Luyện Bảo Tông bên kia, ngược lại hướng Huyền Thuật Tông bên kia bay nhanh hơn. Cùng lúc đó, mòn mỏi trông chờ Lý Hoành Đao cũng rốt cuộc thấy được thang sắt bóng dáng. Nhưng thang sắt giống như kia Mã Sát vậy, cũng hướng Huyền Thuật Tông phương hướng bạo lướt mà đi. Sư đệ, ngươi chẳng lẽ là đã phản bội ta Bá Đao môn? Lý Hoành Đao ý thức được có cái gì không đúng, phẫn nộ truyền âm hỏi. Thang sắt liếc mắt một cái Lý Hoành Đao phương hướng, lạnh lùng truyền âm nói, Lý Hoành Đao, ngươi nhân bản thân tư toán, đem Bá Đao môn đưa vào vực sâu. Hôm nay, ta thang sắt liền cùng ngươi Bá Đao môn tình cảm gãy tận. Ngày khác gặp lại, chính là kẻ địch. Lý Hoành Đao con ngươi nội trương, không khỏi lớn tiếng giận dữ hét, thang sắt, ngươi cả gan! Anh. Một thanh hắc đao xỏ xuyên qua hư không mà đi, nổ đâm về phía thang sắt. Chính hai nghe được thang sắt phản tông lời nói, Lý Hoành Đao trong nháy mắt nổ. Phẫn nộ dưới, không cách nào khắc chế tức giận, trực tiếp ra tay, mong muốn một đao thọc thang sắt. Bá. Vậy mà, thang sắt thân hình cũng là thông suốt hóa thành một đạo lôi quang, dây lát nhanh chóng biến mất. Phốc suy, một đao kia xuyên qua hư không, không có thể đâm chết thang sắt, ngược lại đem hai tên trải qua trong hư không Thái Huyền Kiếm Tông đệ tử xuyên thân mà qua. A. Lý Hoành Đao, lão tử giết ngươi. Anh. Một đạo bóng kiếm gào thét xuyên không, trong thời gian ngắn bộc phát ra hùng mạnh kiếm mang, chém về phía Lý Hoành Đao vị trí hiện thời. Lý Hoành Đao trong lòng ngưng lại, hai tay vội vàng giơ cao. Vâng. Hai đạo đại thủ ấn hiện lên hư không, đem kia nổ chém mà tới hùng mạnh kiếm mang, gắng sức kẹp ở trên trời cao. Lệnh Hồ Dũng, ngươi điên rồi phải không? Vì hai tên đệ tử hoàn toàn hướng ta ra tay, ngươi đây là mong muốn nhấc lên hai tông đại chiến sao? Huống chi mới vừa cử chỉ, rõ ràng là giết lầm, ngươi mắt mù sao? Lý Hoành Đao cắn răng cả giận nói. Kia Thái Huyền Kiếm Tông tông chủ Lệnh Hồ Dũng ra mặt giận run, dẫn đến cả người lệ khí nổ nhảy. Giết lầm, hắn mắt mù. Cái này Lý Hoành Đao giết hắn Thái Huyền Kiếm Tông đệ tử còn lý luận. Nguyên bản xem Thái Huyền Kiếm Tông còn sống trở về không ít đệ tử, Lệnh Hồ Dũng tâm tình hay là cực kỳ tuyệt vời. Nhưng khiến hắn vạn vạn không nghĩ tới à, những đệ tử này trong hai người khó khăn lắm mới từ Vạn Kiếp bí cảnh trong sống đi ra, cũng là không có thể tránh thoát Lý Hoành Đao xuyên thân một đao. Hắn cái này hai tên đệ tử bị chết nhiều oan, bị chết nhiều oan a. Chương 546 còn mời nhượng bộ. Chương 546 còn mời nhượng bộ. Tạp Thái Lệnh Hồ Dũng vừa nghĩ tới hai tên đệ tử bị chết ủy khuất, trong lòng lệ khí càng tăng lên. Cấp lão phu chết đi. Vâng. Kiếm mang ầm ầm khí tức cường thịnh hơn. Ép tới hư không bên trên, Lý Hoành Đao linh lực biến thành kia hai đạo đại thủ ấn đột nhiên trầm xuống. Lý Hoành Đao mắt thấy như vậy, trong lòng cũng là hiện ra lao một cái ngoan ý tới. Đã ngươi sắp điên, lão phu liền theo ngươi điên. Lý Hoành Đao nổi giận gầm lên một tiếng, thông suốt rút lui mở sóng trường, thân hình đột nhiên chợt lóe. Đồng thời, chuôi này xuyên giết Thái Huyền Kiếm Tông đệ tử hắc đao, nhấp nháy về tay không đến trong tay của hắn. Bá Thiên Nhất Đao chạm. Vâng. Lý Hoành Đao hai tay cầm đao, một cái khủng bố đao mang bổ về phía đuổi chém hắn mà tới cực lớn kiếm mang. Ầm. Dài mấy ngàn trượng khủng bố đao mang, cùng dài mấy ngàn trượng cực lớn kiếm mang, giữa trời kích đụng, nhất thời bộc phát ra hùng mạnh hư không minh âm. Vâng. Đao kiếm giao kích chỗ, còn có một mảnh hư không rách vỡ. Vâng. Vâng. Vâng. Thuộc về đao mang kiếm khí liên lụy trong phạm vi các tông cường giả, rối rít tế ra hùng mạnh lá chắn bảo vệ bên người các đệ tử. Nếu không, một khi bị những thứ này đao mang kiếm khí liên lụy, liền xem như nguyên anh cảnh cửu phẩm, cũng phải ăn thua thiệt lớn. Bành bành bành, một cái tiểu tông chỗ bị hướng tiết xuống đao mang liên lụy, một tông 16 người, chỉnh tề bộc phát ra nổ tung tiếng vang. Máu cùng tung tóe. Từ đệ tử đến tông chủ, lại là không một may mắn thoát khỏi. Mặc dù bọn họ người tới không nhiều, chỉ có mười mấy người, nhưng cái này tông cao tầng cùng trong môn tinh nhuệ, toàn ở chỗ này, gặp hai bay bạ gió. Lý Hoành Đao, ngươi không ngờ vô cớ giết người. Mau dừng tay đi. Muốn đánh các ngươi đi ngay ngoài xích ma hạp cốc mà đánh. Chớ có liên lụy vô tội chi chúng. Nhiều tiếng gầm lên chấn vô ích. Tận mắt thấy Lý Hoành Đao không cố kỵ chút nào toàn lực ra tay, hại chết hết đợt này đến đợt khác người, cái khác đại tông các cường giả, vẻ mặt cũng là âm trầm xuống. Vạn Phong Thần, ngươi một mực không phải rất thích xen vào việc của người khác sao? Vào lúc này thế nào không đi lên khuyên một chút? Hạ Nguyên hướng về phía Vạn Phong Thần cười lạnh nói. Giờ phút này, Tề Hạo, Hạ Ẩn Long đám người đã bay trở về đến bên cạnh hắn. Hạ Thuần Thuần trở lại thứ nhất sự kiện, chính là đem ba tông ý đồ dẫn động thú triều, đánh vào bọn họ chuyện, nói với Hạ Nguyên một cái. Mặc dù bí cảnh mối thù không lốt, đây là Đại Linh Châu là mấy chục ngàn năm tới thiết quý củ, nhưng những thứ này cửu hận sẽ không thật bị người quên lãng. Chẳng qua là biết dùng lý do khác hoặc là cơ hội trả thù trở về. Vạn Phong Thần ánh mắt một âm, lạnh lùng nhìn về phía Hạ Nguyên vị trí, lạnh như băng nói: Hạ Nguyên, chớ có lại chọc lão phu. Nếu không, lão phu chính là kế tiếp người điên. Ai ra nha, kia so tài một chút ta, nhìn một chút hai càng điên một chút ta. Coi như Hạng Mỗ điên kình không năm gần đây nhẹ thời điểm, nhưng nghĩ đến cũng còn là sẽ không thua ngươi. Hạ Nguyên trầm trọng nói: Muốn đánh a, vậy thì thật là tốt. Vạn Phong Thần trong mắt một âm, thông suốt đứng dậy. Vạn Tiên Tông trong lòng mọi người căng thẳng. Chẳng lẽ tông chủ thật muốn cùng Hạ Nguyên đánh? Đi, trở về tông. Vạn Phong Thần giận chỉ một tiếng, trước chợt lóe mà đi. Vạn Tiên Tông đám người ra mặt co quắp một trận. Tông chủ đây là bị Hạ Nguyên dọa lui. Ai, trở về tông đi. Vạn Tiên Tông đám người thở dài. Vạn Tiên Tông tiến vào vạn kiếp bí cảnh người đều chết hết, bọn họ ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa. Kia sắp hiện ra vạn kiếp kim bảng trên, sẽ không có nữa một cái Vạn Tiên Tông đệ tử tên. Thấy được Vạn Phong Thần rời đi, Hạ Nguyên trong mắt cũng là lạnh chỉ một chút. Cái này lão cẩu, ngược lại so trước kia càng có thể nhịn. Đây cũng không phải là cái gì điểm. Bình thường mà nói, loại này đồ hư hỏng, một khi bắt đầu có thể chịu, tất nhiên đều là ở nín chuyện gì xấu. Hạ Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Mà lúc này, Lý Hoành Đao cùng Lệnh Hồ Dũng cũng tạm thời mà thôi tay. Chủ yếu vẫn là Lệnh Hồ Dũng, thấy được có tiểu tông người vô tội bị giết, trong lòng trầm xuống, rút về hắn thanh tiên kiếm kia. Lý Hoành Đao, lão phu bất kể ngươi có phải hay không giết lầm, nhưng ta tông đệ tử sát thực chết vào tay ngươi, đây là có con mắt cùng nhìn, ngươi đừng mơ tưởng chống chế, ngươi cũng đừng nghĩ tìm cái khác lấy cớ để qua loa tắc trách ta tông. Lệnh Hồ Dũng tức giận nói. Lý Hoành Đao hừ một tiếng nói, lão phu không muốn phủ nhận, nhưng ngươi muốn cho lão phu vì cái này chết oan hai người để mạng, vậy cũng không thể nào. Lão phu nguyện đối cái này chết đi hai người, làm ra một ít bồi thường. 200 triệu linh thạch đã đủ chưa? Hắn cười lạnh, đem một cái nhẫn chữ vật quăng vụt bay bối, hướng Lệnh Hồ Dũng bay đi. Lệnh Hồ Dũng trong mắt lạnh băng, giơ tay lên đem nhẫn chữ vật hấp xả vào tay. Để cho Lý Hoành Đao cấp Thái Huyền Kiếm Tông hai tên đệ tử lên mạng, cho dù Thái Huyền Kiếm Tông người rất vui lòng, nhưng cái này cũng không hề thực tế. Bá đao môn người cũng không thể nào biết đáp ứng. 200 triệu linh thạch, khoản này bồi thường, xác thực cũng không tính thiếu. Nhưng phần này ân oán cũng sẽ không bởi vì 200 triệu linh thạch liền xóa bỏ. Mâu thuẫn, chất đống nhiều, luôn sẽ có bùng nổ ngày đó. Lý Hoành Đao ánh mắt một âm, ánh mắt như có thể xuyên thấu đỏ nhạt ma vụ, thấy được đứng tại sau lưng Tề Hạo Thang Sắt. Hắn lạnh như băng nói, Thang Sắt, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Chạy trở về tới. Thang Sắt nhàn nhạt nói, gặp ngươi hành động hôm nay, ta càng thêm tin chắc, ta rời đi là vô cùng lựa chọn chính xác. Lý Hoành Đao giữ tận nói, tốt. Đã ngươi đã quyết tâm muốn phản tông, vậy ta hôm nay liền ở chỗ này thanh lý môn hộ. Những người không liên quan, còn mời nhượng bộ. Hạ Nguyên, Ngọc Lâm Phong đám người đều là không thèm cười một tiếng. Cái này Lý Hoành Đao nói những người không liên quan là bọn họ sao? Bọn họ đã sớm ở chỗ này, bằng Lý Hoành Đao một câu nói, liền muốn để bọn họ chuyển cái mông. Cái này Lý Hoành Đao xứng sao? Mắt thấy không ai dịch chuyển, Lý Hoành Đao ánh mắt càng âm. Ngươi sẽ không một mực có người che chở. Lý Hoành Đao lạnh lẽo cười một tiếng. Chúng ta cũng trở về tông. Vâng. Một chiếc tiên thuyền phù không. Bá. Lý Hoành Đao căn bản không tâm tình ngồi tiên thuyền, trực tiếp đạp không mà đi. Hắn phải về nhà, tìm cha của hắn cha. Chúng ta cũng đi. Luyện Bảo Tông nghiêm thành, ánh mắt lạnh như nước. hắn cũng không đi kêu Mã Sát trở lại rồi. Từ Mã Sát đứng ở Tề Hạo bên người một khắc kia, hắn liền đã hiểu, cái này Mã Sát cũng phản bội Luyện Bảo Tông. Thần Toán muôn người cũng yên lặng đứng dậy, chuẩn bị rời đi cái này Thương Tâm Điện. Bọn họ đột nhiên cảm giác được, một cái không có trở lại, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh, dù sao, đệ tử của bọn họ đều là hay lắm, không có ra một cái phản đồ. Luyện Bảo Tông, Thần Toán muôn các vị, không bằng chờ một chút, ta Thang Sắt có một lời muốn nói. Thang Sắt ánh mắt động một cái, nhàn nhạt lên tiếng. Hai tông đám người, âm lãnh nhìn về phía Thang Sắt. Thang Sắt nhàn nhạt nói, bí cảnh trong, người hai tông cùng với Vạn Tiên Tông phần lớn người, đều là ta chém giết. Hành động này, là ta vì đầu nhập đến kiếm chủ giới quyền, tự nguyện tuân ra tới đầu danh trạng. Các ngươi nếu muốn báo thủ, quay đầu chỉ để ý hướng ta tới chính là. Nhưng các ngươi cùng Bá Đao môn cấu kết Ma Tông, ở bí cảnh trong làm việc chuyện, cũng sẽ không vì vậy tiêu tịch với Vạn Kiếp bí cảnh trong. Cái gì cấu kết Ma Tông? Thụ tử cả gan nói nhảm. Liêu Thương Hải tức giận nói, bọn ta Ba Tông, đích xác có lòng mưu tính, nhưng cấu kết Ma Tông loại này đều xấu lời nói, lão phu tuyệt đối không nhận. Chương 547, bảng vàng thứ nhất, thứ nhì. Chương 547, bảng vàng thứ nhất, thứ nhì. Liêu Thương Hải phẫn nộ không nhận, Nghiêm Thành cũng là lạnh lùng nói, không sai, nên nhận chúng ta nhận, nhưng bí cảnh chém giết vốn là bình thường. Bọn ta nhiều nhất là thủ đoạn không đủ hào quang mà thôi. Nhưng bọn ta các tông giữa, ai còn không có lẫn nhau giết qua ai người? Nhưng cấu kết Ma Tông, đơn thuần nói nhảm. Ta Đường Đường Ma Tông đều là đỉnh cấp tông môn, như thế nào cùng Ma Tông có chút móc ngặt? Tề Hạo nhàn nhạt nói, a, vậy nhưng thật là đúng dịp. Lúc ấy mong muốn dẫn động thú triều, công kích bọn ta bảy tông liên minh, trừ Luyện Bảo Tông, Thần Văn Môn, Bá Đao Môn già, còn có hơn 100 tên ma tu. Các ngươi bên trái, bọn họ bên phải, hai bên thực lực ngược lại tương đương, cũng là đồng thời tới. Muốn nói các ngươi không phải trước hạn thương lượng xong, cái này ai tin? Mặc dù Thang Sắt lúc này đứng ra, ôm đồn cứu hận, Tề Hạo có chút ngoài ý muốn, nhưng thú triều chuyện, từ hắn cái này trải qua người nói ra, cũng sẽ còn có sức thuyết phục một ít. Cái gì? Làm sao sẽ có trùng hợp như vậy chuyện? Liêu Thương Hải cả kinh con người trợn to. Nghiêm Thành thời là ánh mắt lạnh vệ nhìn về phía Liêu Thương Hải. Cái này mượn dùng thú triều lực, đi gieo họa huyền thuật tông tuyệt diệu độc kế, thế nhưng là Liêu Thương Hải nói ra. Nếu quả thật là có nhân hòa ma tông móc ngặt, vậy người này, cực lớn có thể chính là Liêu Thương Hải. Nghiêm tông chủ, ngươi chẳng lẽ là hoài nghi lão phu? Liêu Thương Hải bị Nghiêm Thành ánh mắt, chằm chằm đến hơi nghẹn nghẹn trong lực. Nhưng hắn cũng là trăm miệng cũng không thể bảo chữa a. Phúc! Hắn thông suốt một hớp máu bầm phun ra, khí tức lại hiệu xịu đi xuống. Nhanh, cấp tông chủ đi đan dược. Thần Toán muôn người, nhất thời luống cuống. Cũng may bọn họ đã thành thói quen tông chủ lao hộp máu, đan dược đã là phòng sẵn vật. Dùng một viên đan dược sau, Liêu Thương Hải khí tức trôi chảy một chút, trong miệng run giọng nói, "Phương, còn dài ở nơi nào? Đi, đi bắt hắn cho lão phu chụp tới." Cái này cấp hắn hiến cái người, chính là đệ tử đắc ý của hắn còn dài. Phương sư đệ mới vừa nói đi tiểu tiện một cái. "A, tại sao lâu như vậy còn chưa có trở lại?" Thần Toán muôn người, hồ nghi nói. Trong Sích Ma Hạp gốc, không có Phương sư đệ khí tức, hắn chẳng lẽ là xảy ra chuyện? Tên còn lại cả kinh nói. Phúc, Liêu Thương Hải lại một búng máu phun ra. Hắn cảm giác được, ngày giống như càng ngày càng mở. Tông chủ a. Thần Toán Môn một mảnh kêu rên. Đều khóc cái gì? Tông chủ chẳng qua là hôn mê đi. Tông chủ thế nhưng là hóa thần cảnh cựu phẩm đỉnh phong cường giả, còn có thể bị tức không chết được. Thần Toán Môn đại trưởng lão Ân Triệu, giận dữ mắng mỏ một đám Thần Toán Môn tâm hoàng kêu khóc trưởng lão cùng đệ tử. Trong mắt của hắn, cũng là lóe ra lau một cái khó tả kích động. Vạn tông đại hội thời điểm, Ân Triệu cũng không có đi cùng Vân Tê Phong, mà là tại trong Thần Toán Môn hướng cảnh. Hắn cảm giác sâu sắc hối tiếc. Bản thân không ngờ bỏ lỡ nhiều như vậy đặc sắc trong mấy mắt. Chư vị, ta Thần Toán Môn đường đường chính chính, tuyệt đối sẽ không cùng Ma Tông có chút móc ngặt, nhưng mới vừa Tề Hạo nói, lại không giống nói láo. Cho nên còn mời chư vị cấp ta Thần Toán Môn một chút thời gian, để chúng ta tra rõ chân tướng, đợi tiên chỉ bí cảnh sau khi kết thúc, ta Thần Toán Môn nhất định sẽ cấp chư vị một cái giải thích. Ân Triệu hướng Tề Hạo cùng với Hạ Nguyên đám người ôm quyền làm lễ đạo. Liêu Thương Hải đã hôn mê, tự nhiên chỉ có thể là từ hắn cái này đại trưởng lao đến nói chuyện. Hạ Nguyên hừ lạnh nói, hảo hảo đi tra một chút cái đó gọi còn dài. Các người Ba Tông ngu ngốc hơn nữa, hẳn là cũng sẽ không cùng Ma Tông móc ngặt đến cùng nhau. Hạng Mô cũng nguyện ý tin tưởng, các ngươi chẳng qua là bị người dắt lỗ mũi. Ân Triệu ra mặt khẽ nhăn một cái. Vào lúc này, hắn ngược lại có thể hiểu vì sao tông chủ Liêu Thương Hải sẽ bị Hạng Nguyên giận đến phun nhiều máu như vậy. Cái này Hạng Nguyên nói chuyện là thật làm người tức giận a lại cứ. Lúc này, hắn còn không phải không cảm tạ một cái Hạng Nguyên. Ân Triệu làm lên nói, đa tạ hạng tông chủ bên vực lẽ phải, vậy ta tông cái này liền nên rời đi trước. Hạng Nguyên không lên tiếng, coi là thầm chấp nhận. Hạng Nguyên không lưu người, Chu Lục Hợp cùng Ngọc Lâm Phong tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời. Hy vọng các ngươi thật có thể tra rõ. Ta Luyện Bảo Tông cũng không thể bởi vì các ngươi nhuộm một thân ô danh. Hừ, chúng ta đi. Nghiêm Thành hừ lạnh một tiếng, trước mang theo Luyện Bảo Tông một đám phi thân mà đi. Ma Sát có chút ngạc nhiên nói, bọn họ thế nào cũng không có giống ta, ta cứ như vậy không trọng yếu sao? Phúc. Không thiếu nữ kiếm thị bị Ma Sát những lời này làm cho tức cười. Còn có người hy vọng thông qua bị giống tới thực hiện tự mình giá trị sao? Tế Hạo nhàn nhạt nói, Bá Đao Môn không động đậy Thang Sắt, Luyện Bảo Tông tự nhiên cũng không động đậy ngươi, tốn nhiều mối lưới bất quá là tự rước lấy đủ. Cái này Nghiêm Thành vẫn còn có chút thành phủ. Ma Sát bội nói, không sao, ngược lại tiểu mã đã một lòng đi theo kiếm chủ. Tề Hạo nhàn nhạt nói, trung thành với ta người, từ không bạc đãi. Hắn nhìn về phía Chu Lục Hợp nói, Chu tông chủ, cái này Vạn Kiếp Kim bảng thế nào còn chưa có đi ra? Chu Lục Hợp cũng là hồ nghi tao mày nói, đúng nha, theo đạo lý mà nói, cũng nên đi ra à. Ông. Đang lúc đám người nghi ngờ lúc, Sigma hạp cốc bầu trời chuyển tới một đạo âm vang, dường như có cố lực lượng ở trong hư không sinh sôi. Còn ở lại Sigma hạp cốc thế lực lớn tông chủ cùng với các trưởng lão, ánh mắt nhất thời nóng bỏng. Bọn họ tự nhiên cũng hy vọng môn hạ có đệ tử trên bảng nổi danh. Dù sao, có thể tiến vào thăng tiên bí cảnh người, thỏa thỏa cũng sẽ có tăng lên. Trọng yếu nhất là trong thăng tiên hồ ao nước lực, có vận may lớn lực, có thể cải thiện võ tu tư chất tu luyện, còn có thể trừ bỏ hết thảy bệnh cũ ám thương. Sau khi đi ra, tựa như hoán phát một trận tân sinh. Ông. Trên hư không, thông suốt rung một cái, lại là hiện ra một bộ quyển trục tới. Quyển trục này chậm rãi kéo ra giữa, một đạo kim quang chợt lóe mà ra. Ngay sau đó, một đạo lưu quang từ quyển trục trong lấp lóe mà ra. Cái này lưu quang nhảy vào quyển trục phía trước trăm trượng, hóa thành một đạo người thanh niên ảnh. Thanh niên này chắp hai tay sau lưng, hai mắt đóng băng. Vâng. Một đạo ngàn trượng kiếm quang đột nhiên từ hư không trên, đột nhiên rơi xuống, ầm ầm chém gục ở một con cực lớn đầu trâu nhân thân dị trên ma thân. Kia chiều cao chừng 500 trượng khủng bố dị ma, lại bị trên hư không bạo cắm xuống một kiếm, cắm nổ thành đầy đất nhỏ vụn. Xem ảnh chi chúng, không khỏi trong mắt hơi co lại, trong miệng hít sâu một hơi. Cái này Tề Hạo kiếm thuật, lại là cường đại như vậy. Người đầu trâu kia thân cỡ lớn dị ma, nhìn một cái liền thực lực không cản a. Tề Hạo ra mặt, cũng là giật giật. Hắn không nghĩ tới, cái này vạn kiếp kim bảng, vậy mà như vậy cái đồ chơi. Hắn còn đang suy nghĩ, cái này vạn kiếp bí cảnh cũng không có ghi vào tin tức của hắn a, như thế nào đi xếp hạng. Cứ thật, không nghĩ tới người này không ngờ đem hắn ở vạn kiếp bí cảnh trong, chém giết đầu trâu dị ma hình ảnh cấp hiện ra. Đi chép. Bảng vàng thứ nhất, Huyền Thuật Tông Tề Hạo. Hạ Nguyên ha ha cười nói. Lúc này, có Cửu Long kiếm môn người, bắt đầu ghi chép đứng lên. Ông. Tề Hạo chém giết như ma hình ảnh từ từ tiêu tán. Rồi sau đó, đạo thứ hai lưu quang, từ quyển trục trong, nổ bắn ra mà ra. Sau đó xuất hiện hình ảnh, cũng là làm cho tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Một cô gái, một kiếm bổ ra sáu đạo màu vàng hoàng ảnh, từ một con cực lớn ma rùa trên đầu chui vào, ầm ầm giữa, đem kia cực lớn đầu lâu, dùng mấy chấn. Đây không phải là đấu cơ trục lợi, điển hình ăn gian sao. Hoàng Yên gương mặt đỏ bừng, không nhịn được đem đầu vùi vào Tề Hạo trong ngực. Sớm biết sẽ có nhiều người nhìn như vậy nàng kiếm tiện nghi, nàng cũng không giết đầu kia ma rùa. Ha ha, Tề Hạo, ngươi là thật đau tức phụ a. Tới, đi chép, bảng vàng thứ nhì, Tề Hạo tức phụ Huyền Thuật Tông Hoàng Yên. Hạ Nguyên cười to giữa, đầy mắt chế nhạo. Tề Hạo tức giận nói, nhớ Huyền Thuật Tông Hoàng Yên là được. Chương 548, Hứa Bịnh bị trách chương 548, Hứa Bịnh bị trách kia ma rùa trên lưng, còn đè ép thăng tiên hát. Cho nên đám người nhìn một cái liền biết, đây là Tề Hạo đang giúp nàng tức phụ soát chiến tích. Mặc dù là an gian, nhưng cũng để cho vô số nữ võ tu ánh mắt tỏa sáng. Như vậy đau tức phụ phu quân, đi nơi nào tìm A Hử? Huyết Sắt Môn bên kia, Khương Thiên Diễm ánh mắt lạnh chìm không dứt. Nàng bên người An Lan Cẩm đã đem nên nói chuyện, cũng truyền âm cho Khương Thiên Diễm. Khương Thiên Diễm đang đầy lòng khi tức giận, lại thấy được trong hình cơm chó, dẫn đến hai ngọn núi rung một cái. 10 tỷ linh thạch, còn chống không nổi một cô gái nhu tình. Cái này Tề Hạo, có phải hay không thiếu thông minh? Huống chi, đồ nhi ta nơi nào so với kia cái Hoàng Yên kém? Khương Thiên Diễm hừ lạnh nói. An Lan Cẩm ánh mắt rủ xuống, cũng không nói lời nào. Làm hư không bên trên, liên quan đến Hoàng Yên hình ảnh tiêu tán, đạo thứ ba lưu quang lao ra quyển trục. Vâng. Một nữ tử, một trưởng hung manh đem một con ma dao đầu đánh nổ lại đi. Bảng vàng thứ ba lại là kia lẳng lơ đệ tử. Phi. Hạ Nguyên xì một tiếng. Cái này thứ ba tên chính là An Lan Cẩm. Tề Hạo kinh ngạc, cái này An Lan Cẩm đã có thể xếp vào thứ ba, lại còn phải tốn 10 tỷ linh thạch muốn mua ma rùa chiến tích. Đây là linh thạch nhiều đốt đến hoàng. Tông chủ, xếp hạng thứ nhất có thể ở tiên trì bí cảnh trong đợi bao nhiêu ngày? Tề Hạo hỏi hướng Nhiếp Phù Thương. Nhiếp Phù Thương ho nhẹ nói, trước không có quan tâm qua, gần đây nửa năm ngược lại biết một chút. Bảng vàng thứ nhất có thể tại Thăng Tiên Hồ bên trong đợi 3 tháng. Thứ hai đâu? 2 tháng. Thứ ba là 1 tháng sao? Ừm. Phía sau thứ tư đến thứ 50 tên có thể đợi 20 ngày. Thứ 51 tên đến thứ 100 tên có thể đợi 10 ngày. Sau 100 tên đều chỉ có thể ở bên trong đợi 5 ngày. Nhiếp Phù Thương nói. Tề Hạo bừng tỉnh, nguyên lai ba hạng đầu chênh lệch lớn như vậy. Khó trách An Lan Cầm muốn mua chiến tích. Hơn phân nửa một mặt là vì bảo hiểm nhập trước ba, mặt khác cũng là vì thử nhìn một chút nhìn, có thể hay không xông đến càng trước. Phía sau hình ảnh, thoáng một cái chợt lóe, mặt người cũng có thể nhìn rõ tích. Các tông cũng đều có phụ trách ghi chép người. Lấy hạng thuần thuần, hạng ẩn long, ương triều nguyên thực lực của những người này, tự nhiên đều ở đây 50 người đứng đầu trong vòng. Không chỉ là bọn họ, Trang Ngộng, Sở Chiêu Linh, Bác Đường Ly cũng đều ở 50 tên trong vòng. Điều này làm cho Nhiếp Phù Thương trận to hai mắt, đơn giản không thể tin được. Tiêu Phi Hoàng, Thích Vân Kiết, Hứa Bịnh cũng đều ở 100 tên bên trong. Mặc dù thực lực của bọn họ không phải rất mạnh, nhưng các nàng chỗ trận doanh, ở nhân số bên trên, một mực duy trì ưu thế. Nhiều người thì dĩ màu đỏ, còn nữa nhảy rắn, Kình Thiên Cự Viên cùng với Cựu Vĩ Địa Hạt, máu cánh môi đen, Kim Viêm hống chờ một đám hùng mạnh linh thú từ cạnh tương trợ, chúng nữ trong lúc vô tình liền tích lũy rất cao chiến tích đáng giá. Tình huống gì a, Nguyên Anh cảnh cũng có thể đứng vào 50 vị trí đầu. Cái này bảng vàng có phải hay không lầm a? Một kẻ Thái Huyền Kiếm Tông đệ tử không nhịn được tức giận nói. Hắn nhưng là Nguyên Anh cảnh cựu phẩm tuột cùng a, tay cũng phần mềm diệt virus, mới xếp hạng 99 tên. Câm miệng, đừng khó khăn lắm lấy được tiến vào Thăng Tiên Hồ cơ hội, lại làm cho mất mạng đi vào. Lệnh Hồ Dũng hướng về phía nói chuyện đệ tử, quát nhẹ một tiếng. Bây giờ Lệnh Hồ Dũng đã hoàn toàn đem Tề Hạo làm là cùng mình cùng một cấp bậc cường giả. Bất kể là Tề Hạo ước chiến Lý Hoành Đao dũng khí, hay là chém giết hóa thần cảnh cựu phẩm ma rùa thực lực, cũng đã làm cho tại chỗ những thứ này cường giả tối đỉnh nhóm không dám tiếp tục xem nhẹ Tề Hạo nửa phần. Hạ Nguyên là lão già điên, cái này Tề Hạo chính là đứa điên thêm tuyệt thế lớn thiên tiêu. So với năm đó Hạ Nguyên, càng điên cuồng hơn, cũng càng có thực lực. Có thể không trọng, cũng không trọng. Huống chi, bây giờ cùng Lý Hoành Đao kết thủ, Lệnh Hồ Dung thật đúng là hy vọng Tề Hạo ở tiên chỉ bí cảnh sau, một kiếm chém Lý Hoành Đao lão cầu đầu. Chiến tích trước 200 người cũng hiện ra song song, Hạ Nguyên xem Tề Hạo cười nói, "Tiểu tử, cái này vạn kiếp bí cảnh liền xem như kết thúc. Trong lúc này, các ngươi có thời gian 3 tháng, có thể thật tốt tu dưỡng tu dưỡng. Sau 3 tháng, sẽ ở tiên chỉ tuyết phong bên trên, mở ra tiên chỉ bí cảnh. Về phần lão phu ứng thừa ngươi chuyện, chờ mấy ngày, lão phu sẽ đích thân đến Huyền Thuật Tông, cùng ngươi trò chuyện." Tề Hạo gật đầu nói, "Sớm một chút tới, ta cũng có một chút tương đối trọng yếu chuyện, muốn cùng ngươi thương lượng." "Chu tông chủ, sau 10 ngày, ngài nếu có vô ích, được không cũng tới Huyền Thuật Tông một chuyến." Tề Hạo lại đối Chu Lục Hợp nói. Chu Lục Hợp cười nói, "Tốt, sau 10 ngày, lão phu định đi Huyền Thuật Tông." Cách đó không xa Ngọc Lâm Phong, nhìn mấy lần Tề Hạo, cũng không thấy Tề Hạo mời hắn, trong lòng không khỏi có chút lúng túng. "Hạ tông chủ, Chu tông chủ, Nhiếp tông chủ, còn có chư vị, ta Thần Phù Tông cũng chuẩn bị trở về tông, xin bái biệt từ đây." Ngọc Lâm Phong cười ha hả chắp tay làm lễ đạo. "Hành, ngươi đi trước đi." Hạ Nguyên khoát khoát tay. "Thiên Chỉ Tuyết Phong gặp lại." Chu Lục Hợp khẽ mỉm cười, đáp lễ lại. "Ha ha, tốt, vậy thì Thiên Chỉ Tuyết Phong gặp lại." Ngọc Lâm Phong cười nói. Ngay sau đó, hắn nhìn một cái Hứa Bịnh, nói, "Hứa Bịnh, nên đến đây." Hứa Bịnh mím môi một cái, chợt hai đầu gối trầm xuống, hướng về phía Ngọc Lâm Phong quỳ xuống. Ngọc Lâm Phong mặt liền biến sắc, chẳng lẽ liền Hứa Bịnh cũng bị Tề Hạo cấp chui? Cái này Tề Hạo, thật là một xúc sinh a. Bắt được hắn Thần Phù Tông đẹp mắt nữ tử, sẽ phải chui. Cái này Hứa Bịnh, thế nhưng là trong lòng hắn tốt nhất con dâu ứng viên a. Không ngờ, không ngờ cũng tức chết bản tông. Ngọc Lâm Phong ra mặt, không khống chế được lay động. "Ngươi đây là làm chi?" Ngọc Lâm Phong nổi giận nói, cảm thấy không lành hắn, đã không có cách nào dùng giọng bình thường hỏi ý Hứa Bịnh. Hứa Bịnh trầm giọng nói, "Trở về tông chủ, Hứa Bịnh bất nghĩa, đã tự tiện thoát khỏi tông môn, bái nhập sư tôn môn hạ. Bây giờ, Hứa Bịnh đã là Huyền Thuật Tông người, liền không theo tông chủ trở về Thần Phù Tông." Ngọc Lâm Phong lần ra, Thần Phù Tông đám người, thời là từng cái một sắc mặt khó coi, căm phẫn trào dâng. "Hứa Bịnh, không ngờ phản bội tông môn, bái nhập Huyền Thuật Tông. Cái này mới sư tôn, bọn họ không khó tưởng tượng, nhất định chính là Tề Hạo không thể nghi ngờ a. Ngươi làm như vậy, xứng đáng với sư phụ ngươi, xứng đáng với tông môn qua nhiều năm như vậy đối ngươi tài bồi sao?" Ngọc Lâm Phong lạnh trầm giọng nói, "Chỉ cần Hứa Bịnh còn không có bị chui, vậy thì còn có kéo trở về có thể. Dù sao, Hứa Bịnh thiếu Thần Phù Tông cũng không ít. Chỉ cần hắn lấy tình động, lấy lý thuyết phục, có lẽ Hứa Bịnh sẽ còn quay đầu, còn có thể cấp hắn làm con dâu." Hứa Bịnh hé miệng nói, "Ở Huyền Thuật Tông khi độ kiếp, Hứa Bịnh kỳ thực đã chết qua một lần. Ngày xưa tri ân, Hứa Bịnh dù không dám quên, nhưng sư tôn cứu tính mạng của ta, giúp ta sống lại, với ta cũng có đại ân, cho nên ta muốn lưu ở sư tôn bên người hầu hạ báo đáp. Lui về phía sau, nếu như Thần Phù Tông có cần Hứa Bịnh địa phương, Hứa Bịnh cũng nhất định nghĩa bất dung tử. Còn mời tông chủ thành toàn." Ngọc Lâm Phong lạnh lùng nói, "Ân cứu mạng, đúng là rất lớn ân tình. Nhưng ngươi chẳng lẽ quên, tông môn đối ngươi, giống vậy từng có một lần ân cứu mạng. Năm đó ngươi bị người xấu chỗ phế, là tông môn chữa cho ngươi được rồi một thân thương thế, vì ngươi dựng lại đan điền, này mới khiến ngươi có cơ hội lại vào võ đạo tu hành. Lần này, cũng là tông môn đem trọng yếu nhất một cái hạng, cấp ngươi, này mới khiến ngươi có tấn thăng hóa thần cảnh cơ duyên. A, ngươi lại hay, đột phá thành công, lại muốn phản bội tông môn, cải đầu người khác vi sư, ngươi có ơn tất báo, liền chẳng qua là nhằm vào Tề Hạo người này sao?" Chương 549, dưa hái xanh không ngọt. Chương 549, dưa hái xanh không ngọt. Hứa Bịnh sắc mặt trắng bệnh, thân thể có chút run rẩy. Trong tròng mắt của nàng cũng đã tụ tập hơi nước. Ngọc Lâm Phong giận dữ mắng mỏ lời nói, để cho nàng xấu hổ vô cùng, không cách nào phản bác. Tề Hạo thấy vậy, cười nhạt nói, "Ngọc tông chủ, người có chí riêng, cần gì phải miễn cưỡng đâu. Thế gian này có rất nhiều cường giả, cũng không phải là chỉ có một sư phụ. Cá độ sở trường các nhà, cũng là đi thông đại đạo một cái đường tắt. Hứa Bịnh đệ tử này, ta đã trải qua thu, vậy ta liền muốn che chở nàng." Đang khi nói chuyện, Tề Hạo đi tới Hứa Bịnh trước mặt, đưa tay bắt lại Hứa Bịnh cánh tay, đưa nàng kéo lên. Ngọc Lâm Phong ánh mắt âm trầm nói, "Tề Hạo, ngươi cách làm như vậy, thế nhưng là quá không biết ăn ở." Tề Hạo cười nhạt nói, "Chuyện như vậy, liền nhìn Nguyên Tông môn lòng dạ. Kỳ thực chúng ta Huyền Thuật Tông vẫn luôn là rất tôn trọng đệ tử lựa chọn." Hắn quay đầu nhìn một cái Nhiếp Phù Đường, cười nói, "Tông chủ, ta nhớ được trước ngươi cùng ta nói qua, chúng ta phủ đường có người đệ tử, gọi là cái gì nhỉ?" "Phó Thu Minh." Nhiếp Phù Thương cười nhạt nói. Tề Hạo quay đầu vừa nhìn về phía Ngọc Lâm Phong, khẽ cười nói, "Phó Thu Minh cái tên này, Ngọc tông chủ nhưng có ấn tượng. Thứ đồ gì, chưa nghe nói qua." Ngọc Lâm Phong hừ một tiếng nói, "Khục, tông chủ, cái này Phó Thu Minh là lão hủ sớm mấy năm nhận lấy một kẻ đệ tử." Ngọc Lâm Phong sau lưng, một trưởng lão cười khổ nói, "Hắn không nghĩ tới, cái này chuyện cũ năm xưa, lại còn bị Tề Hạo cấp nhảy ra đến rồi." Ngọc Lâm Phong nhướng mày, "Mới vừa rồi Tề Hạo còn nói, cái này cái gì Phó Thu Minh là Huyền Thuật Tông phủ đường đệ tử, bây giờ tại sao lại thành hắn môn hạ trưởng lão đệ tử? Chẳng lẽ?" Ngọc Lâm Phong sắc mặt tối sầm, "Ha ha, làm nửa ngày, hóa ra vẫn là các ngươi Thần Phù Tông, trước cấp người ta đệ tử a, vậy các ngươi còn mặt mũi nào ở chỗ này hô to a? Vội vàng trở về đi. Hạ Nguyên chế nhạo nói. Tề Hạo có thể đem thần phụ tông người bắt cóc, hắn là vui vẻ vui thấy. Ngọc Lâm Phong buồn bực nói, kia cái gì Phó Thu Minh, há có thể cùng Hứa Vịnh làm so? Ôn trưởng lão, sau khi trở về, liền đem Phó Thu Minh cấp ta đưa về Huyền Thuật Tông đi. Ôn Vô Cực cười khổ nói, mấy năm trước, Phó Thu Minh hóa đan ngưng anh thời điểm, không có. Ngọc Lâm Phong ra mặt rút ra run. Không có. Đó không phải là không trả lại được. Kia Hứa Vịnh làm sao bây giờ? Hay cho Tề Hạo dùng một người chết, đổi đi hắn thần phụ tông một cái hóa thần cảnh thiên tiêu trưởng lão. Hắn thần phụ tông thua thiệt lớn a. Lão tổ ngươi qua đây nói chuyện a, ngươi ở nơi đó làm gì? Ngọc Lâm Phong nghiêng đầu tả hữu một tìm, cuối cùng phát hiện ra Cát Thiên Hà núp ở đám người phía sau, không khỏi cả giận. Hứa Bịnh cũng phản bội tông môn a, cái này lão tổ lại còn không ra dùng được. Ra Cát Thiên Hà ho nhẹ một tiếng, đi ra. Ừm, Hứa Bịnh a, trong chuyện này, ngươi xác thực thẹn với tông môn. Ra Cát Thiên Hà xem Hứa Bịnh, trầm giọng nói. Hứa Bịnh môi đỏ bĩu một cái, không người làm lên nói, Hứa Bịnh xác thực hổ thẹn tông môn. Nhưng bây giờ, Hứa Bịnh tâm ý đã quyết, mong rằng lão tổ thành toàn. Ai, giữa hái xanh không ngọt, tâm của ngươi đã bay đi, cho dù ép ở lại hạ ngươi, thì có ích lợi gì? Gia Cát Thiên Hà than nhẹ một tiếng. Ngọc Lâm Phong sửng sốt một chút, cái này lão tổ, kia đầu a. Đây là muốn buông thà cho Hứa Bịnh. Lão tổ. Không đợi Ngọc Lâm Phong nói tiếp, Gia Cát Thiên Hà chính là nhướng mày nói, nếu tông chủ gọi lão phu tới xử lý chuyện này, vậy thì cấp lão phu một chút xử lý chuyện này quyền lực như thế nào? Ngọc Lâm Phong cắn răng, nói, tốt. Gia Cát Thiên Hà lần nữa nhìn về phía Hứa Bịnh, trầm giọng nói, Hứa Bịnh a, đã ngươi có lựa chọn tốt hơn, lão tổ cũng sẽ không đứt ngươi cơ duyên, đưa ngươi ép ở lại. Nhưng hy vọng ngươi có thể nhớ, thần phụ tông đối ngươi cũng là từng có ân huệ. Hứa Bịnh nghe vậy, nhất thời nước mắt hành lưu, bay một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về phía Gia Cát Thiên Hà lạy ba lạy. Trong miệng nàng nước nở nói, đệ tử đa tạ lao tổ thành toàn tri ân. Tông môn ân tình, đệ tử chắc chắn nhớ rõ cả đời. Gia Cát Thiên Hà gật gật đầu, nói, vậy liền như thế chứ. Ngọc Lâm Phong sửng sốt ra, cái này lao tổ, già lầm cầm. Cứ như vậy thả người. Một chút chỗ tốt cũng không mò. Hắn bây giờ rất hoài nghi, có phải hay không liền bị lao tổ này, cũng có thay đổi địa vị tâm tư. Ngay vào lúc này, đỏ nhạt ma vụ trong, như có không ít bóng người đang hướng bên này gần lại gần qua tới. Hạ Nguyên chân mày cau lại. Chu Lục Hợp cũng có chút hồ nghi. Tinh Đấu Tông, tới trước cảm tạ Tề đạo hữu, đối ta tông đệ tử che chở tri ân. Loan núi phái, tới trước cảm tạ Tề đạo hữu, đối ta tông đệ tử che chở tri ân. Bách Cầm Môn, Ngũ Linh Tông, tới trước cảm tạ Tề đạo hữu, đối ta tông đệ tử che chở tri ân. Mặt người còn không có thấy được, một đạo đạo cao giọng xuyên phá sương mù mà tới. Thật giống như là sợ bị hiểu lầm, sau đó bị một đạo kiếm quang bị quét. Hạ Nguyên chân mày cau lại, Tinh Đấu Tông, Ngũ Linh Tông, những thứ này môn phái nhỏ, hắn bình thường cũng không lọt nổi mắt xanh. Tề Hạo lại còn ở vạn kiếp bí cảnh trong che chở những người này. Ngọc Lâm Phong cũng có chút kinh ngạc. Chu Lục Hợp nhìn một cái Tề Hạo, mặt lộ mỉm cười. Cái này Triều Nguyên Nhận đại ca vẫn có chút ánh mắt. Từng đạo bóng người xuyên phá ma vụ mà tới, chính là những thứ kia ở bí cảnh trong bị Tề Hạo che chở tiểu tông đệ tử, đi theo mỗi người bọn họ trưởng bối đi tới. Đinh Viễn Sơn ra mắt chư vị, Tiêu Khai Thái ra mắt chư vị, ha ha, Mã Húc ra mắt chư vị. Hạ Nguyên đám người gật đầu, coi như là đáp lễ. Những tông chủ này tu vi còn không có hắn cháu trai cao, hắn tự nhiên không phải giả lấy sát thái, gật cái đầu, liền xem như lưu lễ. Mạnh yếu cấp bậc ở võ đạo trong thế giới, đó chính là khắc ở trong xương tôn ti. Không có thực lực, liền chưa nói tới bình đẳng cùng công bằng. Tề Hạo cười nhạt nói, một chút chuyện nhỏ, cũng là không cần nhớ nhung. Đinh Viễn Sơn vội vàng chắp tay cười nói, xếp hợp lý đạo hữu mà nói là chuyện nhỏ, nhưng đối với ta trở môn hạ đệ tử mà nói, cũng là cứu mạng ân tình. Bọn ta không biết lấy gì báo đáp, nguyện tướng môn hạ những đệ tử này chuyển đến đầy đủ đạo hữu giới quyền, lấy hiệu quyền mã báo đáp tân sâu. Đúng nha, còn mời Tề đạo hữu đừng chê bai bọn họ tư chất chưa đủ, cho dù là để bọn họ đi theo Tề đạo hữu bên người đánh một chút tạm, cũng là một loại báo đáp à. Ngũ Linh Tông tông chủ Mã Húc cười ha hả nói, hắn đã biết Nưu Thanh Sơn bị Tề Hạo thu làm linh vệ, nơi nào còn dám thủ sẵn Nưu Thanh Sơn không thả, đó không phải là ông cụ thắt cổ muốn chết sao? Một bên Ngọc Lâm Phong sát mặt cái đó khó coi a, hắn ở chỗ này cùng Tề Hạo lôi kéo các người, đám này không có cốt khí tiểu tông, không ngờ chủ động tới trước đưa người, đây không phải là đánh hắn mặt, nói hắn không có lòng dạ sao? Trở về. Ngọc Lâm Phong tức giận hừ một tiếng, không ở lại được nữa, quay đầu rời đi. Gia Cát Thiên Hà trừng mắt một cái Tề Hạo, truyền âm nói, tiểu tử, ngươi cũng đừng quá thiếu đạo đức. Còn lại kia 19 người, ngươi nếu là còn muốn nảy ra đi, lão phu thật sẽ đi Huyền Thuật Tông tự bạo. Tề Hạo khỏe môi dương lên, cái này Gia Cát Thiên Hà uy hiếp thủ đoạn của hắn, cũng chỉ còn lại có tự bạo sao? Ta không miễn cưỡng người khác, nhưng người ta nếu là nguyện ý đi theo ta, ta cũng không có biện pháp á, ta người này lòng lành, không hiểu lắm cự tuyệt người khác. Tề Hạo truyền âm cười nói, Gia Cát Thiên Hà đại bạch nhãn đảo đảo, thiếu chút nữa cũng lật không trở lại. Tiểu tử này là không hiểu cự tuyệt sao? Tiểu tử này chẳng qua là không hiểu cự tuyệt có chỗ tốt chuyện. Trả giá thời điểm, người con mẹ nó thái độ cự tuyệt, so tiền đá cũng cứng rắn. Chương 550, bị nắm thầy trò. Chương 550, bị nắm thầy trò. Gia Cát Thiên Hà đã làm chủ, thành toàn Hứa Bịnh, Ngọc Lâm Phong mặc dù không cam lòng, nhưng cũng sẽ không lại nhiều lời. Mới vừa rồi còn coi như là dựa vào lý lẽ biện luận, bây giờ nếu là dây dưa nữa, không chỉ có sẽ có vẻ hắn người tông chủ này không có lòng dạ, sẽ còn để cho hắn cùng Tề Hạo quan hệ giữa càng thêm ác liệt. Nếu như Tề Hạo chẳng qua là một cái bình thường võ tu, Ngọc Lâm Phong cũng sẽ không cố kỵ quá nhiều. Nhưng Tề Hạo không phải tầm thường võ tu, Ngọc Lâm Phong sẽ phải ở trong lòng làm ra hơn thiệt cân nhắc. Lúc này rời đi, đối với hắn và Thần Phù Tông mà nói, là kết quả tốt nhất. Thần Phù Tông đoàn người sau khi rời đi, Tề Hạo mới vừa nhìn về phía Đinh Viễn Sơn, Mã Húc đoàn người, gật đầu nói, nếu bọn họ nguyện ý đi theo ta, vậy thì lưu lại đi. Những thứ kia tiểu tông đệ tử, rối rít kích động. Đinh Viễn Sơn, Mã Húc đám người chắp tay cười nói, có thể đi theo Tề đạo hữu, đây là bọn họ tạo hóa. Nếu như thế, người chúng ta liền lưu lại, các vị đạo hữu, sau này còn gặp lại. Nơi này đều là đại tông cường giả, không phải bọn họ vòng. Đinh Viễn Sơn, Mã Húc mấy người cũng rất là thất thời, đệ tử đưa đến, bọn họ cũng liền nên rút lui. Tề Hạo gật đầu đáp lại. Đinh Viễn Sơn một đám, khẽ mỉm cười, xoay người mà đi, đem những thứ kia tiểu đệ tử lưu lại. Hạ tông chủ, Chu tông chủ, chúng ta cũng mỗi người trở về đi. Tề Hạo cười nói. Hạ Nguyên gật đầu nói, tốt, mấy ngày nữa gặp lại. Lúc này, các tông tiên truyền phụ không, lần lượt đi xa. Tề Hạo thả ra đại điêu, như lúc tới vậy, để cho năm nữ ngồi lên. Một đường cưỡi gió, cũng là thích gì bá. Chợt, hư không thoáng một cái, hai bóng người, đột nhiên hiện lên hư không, xuất hiện ở lôi điêu phía trước. Hai người này, đều là một thân sa mỏng váy đen, hơn người bóc người, mơ hồ có thể thấy được, rất là liêu nhân. Tuy là thời trò, nhưng xem ra, giống như là một đôi hoa tỉ muội. Chỉ tiếc, hai người ánh mắt, giờ khắc này đều là cực kỳ lạnh băng. Lôi điêu bị Khương Thiên Diễm trên người tản mát ra khí tức cường đại chấn nhiếp, lúc này dừng lại bay vọt thân hình. Hoàng Yên chờ năm nữ, thân thể cũng hơi hơi căng thẳng. Tề Hạo trong mắt híp lại, cười nhạt nhìn về phía ngăn ở trong hư không Khương Thiên Diễm. Khương tông chủ như vậy không kịp chờ đợi sao? Tề Hạo cười nhạt nói. Khương Thiên Diễm lạnh lùng nói, Tề Hạo, hiểu đồ nhi ta hồn nô ấn. Tề Hạo khẽ môi dương lên, ta cho là Khương tông chủ sẽ cảm tạ ta đối với nàng ân không giết. Không nghĩ tới, ngươi lại là cái không hiểu cảm ơn người. Khương Thiên Diễm trong mắt lạnh híp mắt nói, chớ cùng ta kéo những thứ vô dụng này. Ta nếu ở chỗ này ra tay, không ai có thể bảo vệ được ngươi. Còn có, phía sau ngươi những thứ này tiểu nữ nhân. Tề Hạo trong mắt run lên, xem ra ngươi là không có chút nào thèm quan tâm ngươi đổ nhì tánh mạng. Những lúc như vậy, còn dám uy hiếp với ta? Khương Thiên Diễm nhướng mày. Nếu là ra tay, thứ nhất cái chết trước, đích xác sẽ là nàng đổ nhì An Lan Cẩm. Ngươi muốn như thế nào, mới bằng lòng hiểu đổ nhì ta nô hồn ấn? Khương Thiên Diễm giọng điệu chậm lại, trầm giọng nói. Tề Hạo nhàn nhạt nói, không gấp. Chờ các ngươi thầy trò nghĩ thông suốt, ta tự nhiên sẽ giúp nàng hiểu nô hồn ấn. Khương Thiên Diễm cao mày nói, ngươi rốt cuộc ở đối với chúng ta thầy trò đánh tính toán gì? Ngươi lại đến cùng muốn cho chúng ta nghĩ thông suốt cái gì? Không bằng nói cho rõ ràng. Ngày khác các ngươi đến Huyền Thuật Tông bàn lại đi. Bây giờ ta chỉ muốn đi về nghỉ mấy ngày. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Khương Thiên Diễm ánh mắt một âm. Tề Hạo, coi như ngươi bây giờ không chịu giải trừ nô hồn ấn, ít nhất cũng nên đem ta nhẫn chứa vật trả lại cho ta đi. An Lan cầm trầm giọng nói. Kia trong nhẫn chứa đồ, nhưng tất cả đều là nàng sưu tầm. Đối, đồ nhi ta nhẫn chứa vật, ngươi cũng phải còn trở về. Khương Thiên Diễm hừ một tiếng nói. Tề Hạo trong mắt trầm xuống. Các ngươi cướp người khác vật thời điểm, có từng trả lại qua? Nếu không phải là xem các ngươi thầy trò còn có chút giá trị, ngươi thật cho là ta sẽ với các ngươi như vậy nói nhảm. Khương Thiên Diễm, đừng tưởng rằng ngươi rất mạnh, đầu của ngươi cũng không so với kia ma rùa đầu cứng rắn. Dĩ nhiên, nếu như ngươi muốn thử một chút đầu của mình cứng bao nhiêu, ta cũng không để ý thành toàn ngươi. Khương Thiên Diễm sắc mặt âm trầm. Nàng ngang dọc Đại Linh Châu nhiều năm như vậy, trừ Hạng Nguyên, còn không người dám ở trước mặt nàng như vậy qua. Nàng cảm giác mình đôi kia đầy đạn, đều phải bị tức điên. Nàng rất muốn ra tay, nổ Tề Hạo đầu. Nhưng An Lan cầm hồn hải trong nô hồn ấn, lại làm cho nàng ném chuột sợ vỡ đồ, không dám động thủ thật. Nếu không, nàng khổ cực bồi dưỡng nhiều năm đồ đệ, sẽ phải cấp Tề Hạo chôn theo. A, đúng. Tề Hạo chợt cười một tiếng, tay phải duỗi một cái máu đỏ đã tròn, xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Vật này, gọi thân huyết tinh, không gọi huyết tâm thạch. Tề Hạo khẽ môi khẽ nhếch. Khương Thiên Diễm trong mắt chấn động mạnh một cái. Ngươi biết vật này lai lịch? Khương Thiên Diễm không nhịn được kêu lên. Cái này huyết tâm thạch, là nàng năm đó tiến vào vạn kiếp bí cảnh lúc, tình cờ phát hiện có hùng mạnh huyết linh lực bảo bối đá. Chỉ bất quá, nàng một mực không tìm được tảng đá kia tương quan lai lịch, vì vậy liền tự mình cho nó một cái tên, gọi là huyết tâm thạch. Cho tới bây giờ, nàng mới biết, nguyên lai huyết tâm thạch gọi là thần huyết tinh. Cái này thần huyết tinh tên, tựa hồ càng thêm hùng vĩ, càng thêm cao cấp. Tề Hạo cười nhạt nói, lần sau gặp mặt, thái độ tốt một chút, có lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết lai lịch của nó. Bây giờ, phiền thoái mau tránh ra điểm, đừng chậm trễ chúng ta đi về nghỉ. Khương Thiên Diễm ra mặt có quắp, nàng cảm giác mình bây giờ là thật bị Tề Hạo cầm nắm. An Lan cầm hồn hải trong nô hồn ấn, chẳng qua là để cho nàng có chút ném chuột sợ vỡ đồ. Nhưng thần huyết tinh lai lịch lại liên quan đến chính nàng tu luyện cùng với tính mạng, không để cho nàng được không ở Tề Hạo trước mặt chịu đựng ngất khí. Tốt, ngươi khi nào có rảnh rỗi, ta sẽ đích thân đi Huyền Thuật Tông tìm ngươi. Khương Thiên Diễm trầm giọng nói. Tề Hạo suy nghĩ một chút, nói, được xếp hàng nửa tháng sau đi. Vậy thì nửa tháng sau. Khương Thiên Diễm trầm giọng nói. Cầm Nhi, chúng ta đi. An Lan cầm không cam lòng liếc mắt một cái Tề Hạo, theo Khương Thiên Diễm chợt lóe rời đi. Hô, cái này thầy trò vừa đi, Bác Đường Ly thở ra một hơi dài. Phu quân, ngươi cũng quá uy vũ, liền cái này Khương Thiên Diễm, bây giờ đối ngươi cũng là kiêng rẻ không thôi. Bác Đường Ly mừng rỡ cười nói. Sở Chiêu Linh cười nói, đúng nha, ai có thể nghĩ tới, ban đầu ngươi cùng sư phụ dẫn trở lại tiểu sư đệ, bây giờ có thể tùy tiện choáng váng hóa thần cảnh cựu phẩm tuột cùng Khương Thiên Diễm. Kỳ hỉ, ta nhưng quá có ánh mắt. Ban đầu thế nhưng là ta để cho sư phụ đi đoạt về tiểu sư đệ đây này. Bác Đường Ly có chút cười đắc ý nói. Tề Hạo chế nhạo nói, ngươi không phải cảm tạ đại sư tỷ. Ban đầu nếu không phải đại sư tỷ bị hàn độc xâm thể, ngươi cùng sư phụ cũng sẽ không đem một cái không rõ lai lịch ta mang về Huyền Thuật Tông đi. Sở Chiêu Linh xấu hổ hướng Tề Hạo bên hông bóp một cái, sáng giọng, vậy ta còn phải cảm tạ kia hàn độc không phải? Ha ha, kỳ hỉ, đây chính là duyên phận đi. Hoàng Yên, Trang Ngộng cũng là cười khẽ đứng lên. Cuộc sống tế ngộ, phần nhiều là 7 phần chủ nưu 3 phần duyên. Một cái tốt duyên phận, xác thực có thể thay đổi con người khi còn sống. Lôi Điêu tiếp tục cười gió bay đi, chúng nữ cũng là lòng chỉ muốn về. Chương 551, gõ cùng Vinh Diệu chương 551, gõ cùng Vinh Diệu Huyền Thuật Tông. Hạ Linh Triều trong nhà, một con đen tùy lùi hổ trảo đang cùng ngày đánh cờ. Dựa theo thời gian tính, hôm nay chính là vạn kiếp bí cảnh kết thúc ngày. Người lão tiểu tử này, còn có tâm tình kêu lão phu tới đánh cờ. Hoàng phủ Vinh rơi xuống một tử, cười toe toét hổ miệng đạo. Bây giờ, cuộc sống của nó cũng là tốt hơn đi lên. Không chỉ có thường có đệ tử nhóm cấp hắn đẩy lưng cả bụng, rảnh rỗi lúc còn có thể cùng Hạ Linh Triều uống rượu đánh cờ. Nhớ khi xưa, nó bị kẹt trong tiên trùng bí cảnh, thời gian kia trôi qua đơn giản gọi một cái một ngày bằng một năm. Hạ Linh Triều cười nói, có Tề Hạo dẫn đội, ra không được sự cố. Lão hủ tâm tình rượu lắm, lần này sau, nói vậy ta Huyền Thuật Tông danh tiếng, lại phải danh chấn Đại Linh Châu. Hoàng phủ Vinh híp một cái mắt hổ, tiểu tử này, sát thực mạnh đến mức tà môn. Hạ Linh Triều cười ha ha nói, từ xưa vượt mức bình thường đại tài, cũng không đều bị xưng là yêu nghiệt sao? Lệ, đột nhiên, một tiếng yêu minh, từ vân tiêu giữa, vang dội mà tới. Không tới, nhất định là Tề Hạo trở lại rồi. Hạ Linh Triều trong mắt chấn động mạnh một cái, hai tay đẩy một cái bàn cờ, thân hình bay trên trời lên, ánh mắt hướng Điêu Minh tiếng nhìn. Hoàng phủ Vinh giận đến nắm lên một con cờ, hướng Hạ Linh Triều sau lưng bắn ra mà đi. Ai ơi, con cờ bành một tiếng, nện ở Hạ Linh Triều trên mông, Hạ Linh Triều nhất thời bưng bít mông đau kêu. Lão tử khó khăn lắm mới phải thắng một lần, ngươi dám cho lão tử ăn bạn. Lần tới còn như vậy, lão tử trực tiếp cho ngươi đinh đi vào. Hoàng phủ Vinh tức giận nói. Hạ Linh Triều con ngươi co rụt lại, ngươi cũng quá độc ác đi, đây là người có thể làm đến đi ra chuyện. Hoàng phủ Vinh cười lạnh nói, ngươi mắt mù sao? Ngươi nhìn lão phu bây giờ còn là cá nhân sao? Hạ Linh Triều nhất thời không nói, coi như Hoàng phủ Vinh bây giờ không phải là người dáng vẻ, vậy cũng không thể thật không coi mình là người a lệ. Điêu Minh lệ rít gào, xuyên vân mà ra. Tề Hạo đoàn người xuất hiện ở Tinh Linh Sơn bầu trời. Tiểu sư đệ trở lại rồi. Tề Hạo bọn họ trở lại rồi. Quá tốt rồi. Ta liền nói, có tiểu sư đệ ở, đại sư tỷ cùng tam sư tỷ các nàng nhất định không có việc gì. Ha ha, đó là người khác có lợi hại sư huynh sư tỷ bà bọc, chúng ta có lợi hại hơn tiểu sư đệ bà bọc. Vì sao lời này ta nghe một chút xấu hổ cảm giác cũng không có chứ? Ha ha, xấu hổ cái cọp lông. Ta bị tiểu sư đệ này cũng không phải bình thường tiểu sư đệ, liên lão tổ thấy cũng phải ôm quyền làm lễ đâu. Khắp núi tiếng cười, khắp nơi thay nhau nổi lên một đôi tràn đầy mừng rỡ ánh mắt, xem cực lớn Lôi Điêu trở Tề Hạo, Sở Chiêu Linh đám người cùng lao tổ Hạ Linh Triều không trùng gặp gỡ. Tình huống như thế nào? Hạ Linh Triều có chút khẩn trương mà hỏi. Mặc dù trong miệng hắn nói không lo lắng, nhưng trong lòng sao có thể thật không bận tâm. Tề Hạo cười nói, hao tổn mười mấy người lên bảng 27 người, thành tích này còn hành gì? Hạ Linh Triều con ngươi thiếu chút nữa trừng nổ. Cái gì? Lên bảng 27 người? Ta không nghe lầm chứ? Không sai được. Ta nghe được cũng là 27. Ta cái định mệnh. Ta bỏ lỡ đại cơ duyên a. Nhiều người như vậy lên bảng, vậy ta đi ta cũng được a. Ha ha. Tự mình biết mình. Khủ. Thổi cái như mà thôi, đừng như vậy chăm chú. Huyền Thuật Tông các đệ tử, phấn chấn vô cùng. Nghe nói trước kia vạn kiếp bí cảnh mở ra thời điểm, tông môn đều là muốn rút ra thăm sinh tử. Tông môn những thứ kia các đời trước khi lên đường, cũng đem hậu sự nấu ăn được rồi. Trước giờ cũng không ai trải qua trong truyền thuyết vạn kiếp kim bảng a. Lần này, không ngờ lên bảng 27 người. Đây quả thực để cho người khó có thể tin. Nhưng lại như vậy làm người ta cao hứng. Hạ Linh Triều bừng tỉnh, ánh mắt vẫn vậy có chút ngơ ngác, không thể tin được dáng vẻ. Khục, trong này, có ta Ngũ Đường đệ tử sao? Hạ Linh Triều cười khăn hỏi. Nếu là 27 người, tất cả đều là Tề Hạo cùng kiếm của hắn hầu, linh vệ, phần này mừng rỡ, liền phải giảm một chút. Tề Hạo liếc mắt một cái Hạ Linh Triều, nhàn nhạt nói, ta bây giờ thân ở Huyền Thuật Tông, bất kể người trên bảng là ai, kia đều có Huyền Thuật Tông một phần binh diệu. Lao tổ đầu góc, thế nhưng là hơi nhỏ. Hạ Linh Triều vội cười nói, ha ha, là lão phu có chút hẹp hỏi. Ngươi nói đúng, bất kể trên bảng đều có ai, đây đều là ta Huyền Thuật Tông binh diệu. Tề Hạo cười nhạt nói, trên dưới đồng tâm mới có thể cường thịnh, hy vọng lao tổ sau chớ có còn nữa phân chia. Ta tự nhận đợi Huyền Thuật Tông đệ tử cũng phải không mỏng. Hạ Linh Triều có chút xấu hổ, cười khổ truyền âm nói, kiếm chủ, cấp lao hủ chừa chút mặt mũi à, phía dưới thật là nhiều đệ tử xem đâu. Lão hủ biết lỗi, lão hủ mới vừa rồi chẳng qua là nhất thời có chút mong đợi, tuyệt không phân hóa tìm a. Tề Hạo nghiêng đầu nhìn một cái Sở Chiêu Linh, cười nói, Chiêu Linh, đem trên bảng Huyền Thuật Tông môn nhân cùng với xếp hạng, cấp lao tổ cùng chúng đồng môn đọc vừa đọc. Sở Chiêu Linh khẽ mỉm cười, xuề tay phải ra, tay lấy ra ghi chép danh sách tờ giấy. Sau đó, phi thân đến trên hư không, hai tay cầm tờ giấy. Thấy được những thứ kia tên sau, trong lòng của nàng chính là không nhịn được dâng lên lao một cái kích động, thanh âm cũng bắt đầu có chút phát run đứng lên. Huyền Thuật Tông Ngũ Đường môn nhân, bên trên bảng và người, có trở xuống 11 người. Và anh, Ngũ Đường lại có 11 người lên bảng. Ông trời ơi, đây đều là ai bị mang bay a? tiểu sư đệ đối ta Ngũ Đường, thật là không lời để nói. Sở Chiêu Linh vừa mở miệng, sẽ để cho Huyền Thuật Tông môn nhân nhóm đốt nổ. Tổng cộng 27 người, Huyền Thuật Tông Ngũ Đường lại có 11 người lên bảng. Dù chưa cùng nửa số, nhưng Huyền Thuật Tông Ngũ Đường người là cái gì thực lực, bọn họ đều là rất rõ ràng a. Tiểu sư đệ này, không chỉ có không có chút nào làm việc thiên tư, ngược lại là đối Ngũ Đường đệ tử cực kỳ chiếu cố a. Dưới Hạ Linh Triều Ba một trận run rẩy, trong mắt xấu hổ sâu hơn. Hắn không hề nói gì, chẳng qua là hướng Tề Hạo không người làm thi lễ. Tề Hạo thản nhiên nhìn hắn một cái, cũng không nói thêm cái gì. Người chi tư tâm, khó mà tránh khỏi. Làm Huyền Thuật Tông lão tổ, Hạ Linh Triều tự nhiên cũng hy vọng Huyền Thuật Tông đệ tử có thể dính vào quang. Là chuyện bình thường, nhưng cũng cần hơi chút gõ, hắn nếu không có coi hoặc dung túng, đó chính là xem Hạ Linh Triều dần dần đi về phía một cái đường chết. Sở Chiêu Linh thấy âm thanh kích động, dần dần bình ổn lại, thay vào đó chính là một đôi nóng bỏng ánh mắt, liền môi đỏ mở ra, tiếp tục thì thầm: "Đan Đường đệ tử Sở Chiêu Linh, bảng vàng 37. Đan Đường đệ tử Bắc Đường Ly, bảng vàng 39. Đan Đường trưởng Lao Thích Vân Kiết, bảng vàng 56. Đan Đường đệ tử Kiều Phi Hoàng, bảng vàng 61. Đan Đường đệ tử Lục Minh, bảng vàng 82. Kiếm Đường trưởng Lao Lý Hưng Phong, bảng vàng 94. Trận Đường trưởng Lao Hoa Giao, bảng vàng 97. Kiếm Đường đệ tử Chỉ Duệ, bảng vàng 122. Khí Đường đệ tử Vũ Văn Chiến, bảng vàng 133. Trận Đường đệ tử Tư Cửu Nguyệt, bảng vàng 148. Phu Đường đệ tử Hàn Ngữ, bảng vàng 165. Trở lên 11 người, danh liệt bảng vàng, cái này vừa là bọn họ cá nhân vinh diệu, cũng là ta Huyền Thuật Tông vinh diệu. Lần này vạn kiếp bí cảnh thành tích, là ta tông tấn thăng trung đẳng tông môn nhóm sau, lại một lần nữa danh hiển đại linh châu, nhưng cường thịnh tông môn đường, chúng ta chỉ là vừa mới khởi bộ, chúng ta vẫn cần bỏ ra lớn hơn cố gắng, mới có thể làm cho Huyền Thuật Tông đặt chân vững hơn. Đồng thời, ta cũng hy vọng chư vị đồng môn có thể tín nhiệm phu quân của ta, tín nhiệm các ngươi tiểu sư đệ. Hắn bản nhưng có tốt hơn chỗ đi, nhưng bởi vì các ngươi mà lưu lại, hắn không hy vọng xa vời các ngươi đối hắn có thể có cái gì hồi báo, duy trông lẫn nhau giữa, không phụ tín nhiệm. Bởi vì hắn lưu lại dự tính ban đầu, chính là bởi vì Huyền Thuật Tông các ngươi đáng giá hắn lưu lại. Chỉ có tín nhiệm lẫn nhau, mới có thể lẫn nhau không phụ lòng. Ta hy vọng chúng ta có thể vĩnh viễn như người một nhà vậy, gần nhau một tông, cùng nhau bay lên, cùng nhau trở nên mạnh hơn. Sở Chiêu Linh không có đem Tề Hạo cùng Hoàng Yên hạng tính ở Ngũ Đường bên trong, bởi vì ở trong lòng của nàng, Tề Hạo cùng Hoàng Yên ở Huyền Thuật Tông địa vị nên siêu nhiên với Ngũ Đường trên. Tề Hạo đối với lần này nét miệng mỉm cười, cũng không nhiều lời. Lấy thân phận của hắn cùng thực lực, điểm này tôn linh hắn chịu được. Chương 552 vừa đọc thông đạt, chương 552 vừa đọc thông đạt, tín nhiệm lẫn nhau, tuyệt không phụ lòng. Chung nhau tiến tới, diệu ta Huyền Thuật. Trên dưới đồng tâm, một đường nghị tập. Thờ Phượng sư đệ, cuối cùng rồi sẽ vô địch. Huyền Thuật Tông các đệ tử thật chỉnh tề tiếng hò hét, làm cho cả Tinh Linh Sơn cũng chấn động lên. Tề Hạo cũng là chắt lưỡi, những thứ này khẩu hiệu vậy là cái gì thời điểm tập luyện qua? Hạ Linh Triều cay đắng không dứt. Hắn biết mới vừa rồi Sở Chiêu Linh vậy, kỳ thực chủ yếu là đang nhắc nhở hắn. Hắn nhìn phía dưới kia từng tờ một phân chấn mặt, một đôi cùng nhìn mắt, hắn bỗng nhiên lại nết mép cười một tiếng. Trước kia hắn lo lắng Tề Hạo cầm quyền sẽ đem Huyền Thuật Tông mang lệnh, bây giờ nhìn lại, bởi vì Tề Hạo tồn tại, Huyền Thuật Tông các đệ tử không chỉ có chăm chỉ hơn đi lên, tăng lên nhanh chóng, còn có một cái chung nhau tín ngưỡng. Cái này tín ngưỡng tựa hồ cũng để cho Huyền Thuật Tông lực ngưng tụ trở nên mạnh hơn. Mặc dù hắn lao tổ này ở Huyền Thuật Tông sức ảnh hưởng ngày càng suy vi, nhưng Huyền Thuật Tông cũng là sáng rõ càng ngày càng mạnh. Mà cái này không phải là hắn cùng Nhiếp Phù Thương một mực kỳ vọng nhất sao? Tề Hạo liếc mắt một cái chợt lộ ra nhẹ nhõm nụ cười. Hạ Linh Triều biết cái này tiểu lao đầu là có chút ngộ hiểu. Ban đầu ta cấp cam kết cũng không phải cái gì nói ngoa nói láo, đối đãi ta phi thăng nhất định sẽ trả lại cho ngươi một cái cường thịnh Huyền Thuật Tông. Tề Hạo truyền âm cho Hạ Linh Triều, để cho cái này tiểu lão đầu càng có thể thành thơi. Hạ Linh Triều đội vàng truyền âm nói: "Không, sau này Huyền Thuật Tông chính là kiếm chủ Huyền Thuật Tông, chỉ cần những đệ tử này có thể vượt tới càng tốt, Huyền Thuật Tông chuyển tới trong tay ai đều được." Tề Hạo không thèm truyền âm nói: "Ta nếu muốn giữ lại truyền thừa, sẽ còn đợi ở ngươi Huyền Thuật Tông, chờ ta phi thăng lúc ta cũng lười mang theo ngươi cái này tiểu lão đầu, cho nên ngươi liền ở lại Huyền Thuật Tông dưỡng lão được." Hạ Linh Triều lúng túng cười một tiếng. "Chư vị đồng môn, kín tiếng." Sở Chiêu Linh khẽ cười giơ tay lên hư ép. "Ha ha ha, kín tiếng không được một chút. Đại sư tỷ, các ngươi ưu tú như vậy, chúng ta bây giờ muốn kín tiếng, thật là khó a." "Đúng nha, quá khó, ha ha." Đám người cười to. Sở Chiêu Linh cười nói: "Hôm nay trước như vậy, chờ tông chủ bọn họ tiên thuyền trở lại, lại mở tiệc mừng công. Đến lúc đó, tất cùng chư vị đồng môn, thật tốt uống mấy chén." "Ha ha, tốt." Đám người cười ứng, cũng biết Sở Chiêu Linh đám người mới từ bí cảnh trở lại, cần nghỉ ngơi thật tốt, liền không còn làm ầm ĩ lúc này. Tề Hạo thu ngân vũ lôi điều, mang theo chúng nữ hướng đan đường phương hướng rơi đi. Phù Đường khách viện bên kia, Đông Phương Quân lúc này mới vội vàng bay về phía đan đường phương hướng. Mới là Huyền Thuật Tông kích động nhất lòng người thời khắc, nàng cũng ngượng ngùng chạy tới tìm Trang Ngộng cùng Hứa Định. "Ngộng Nhi, Hứa trưởng lão." Đông Phương Quân thân hình rơi xuống đất, thừa dịp Tề Hạo đem các nàng mang vào trong phòng trước, vội vàng gấp giọng hô: "Sư phụ." Trang Ngộng thấy được Đông Phương Quân, ánh mắt cũng là vui mừng. Mặc dù Đông Phương Quân trong lòng nàng tốt, đã có tỉ vết, nhưng Đông Phương Quân trong lòng nàng, thủy chung là sư phụ của nàng. Thấy được Trang Ngộng kia nhu mỹ thuần chân thành khẩn nụ cười, Đông Phương Quân trong mắt không khỏi khẽ run lên. Nàng chợt ý thức được, nàng Đồ Nhi kỳ thực vẫn luôn chưa từng thay đổi. Thầy trò giữa hai người quan hệ biến hóa, chỉ là bởi vì nàng ở nơi này tầng quan hệ trong xen lẫn quá nhiều thực dụng tính. Đệ tử của nàng, một mực như vậy thuần túy. Không thuần túy, ngược lại là nàng người sư phụ này. Bình yên vô sự trở lại rồi là tốt rồi. Đông Phương Quân cười một tiếng, thanh âm có chút phát nghẹn. Ừm, có phu quân bảo vệ chúng ta vẫn luôn không có gặp phải nguy hiểm lớn gì đâu. Đúng, sư phụ cũng không cần lo lắng thần phụ tông tình huống, thần phụ tông lần này hao tổn cũng rất nhỏ, không ít sư minh, sư tỷ đều lên bằng đâu. Trang Ngọc ngọt ngào cười nói. Ha ha, vậy rất tốt. Đi đi, nghỉ ngơi thật tốt. Vì sư tới, kỳ thực chính là muốn nói với ngươi câu, cũng cùng ngươi nói cá biệt. Đông Phương Quân cười nói. Trang Ngọc sửng sốt một chút, tạm biệt. Sư phụ đây là muốn trở về tông đi. Tề Hạo cũng có chút kinh ngạc, cái này Đông Phương Quân không phải muốn ở Huyền Thuật Tông nghỉ lại 50 năm sao? Linh Thạch cũng cấp A, thế nào cái này phải đi? Chẳng lẽ chẳng qua là trở về gặp một chút bộ cũ, sau đó trở lại? Đông Phương Quân cười nói, ừm, đi về. Tề Hạo đem ngươi chiếu cố vô cùng tốt, vi sư cũng an tâm. Hơn nữa, ngày gần đây cũng có sở ngộ, cho nên tính toán trở về bế quan mấy năm, nhìn một chút có thể hay không có chút đột phá. Trang Ngọc vui vẻ nói, sư phụ nhất định có thể đột phá. Nàng đi nhanh mấy bước, đi tới Đông Phương Quân trước mặt, lấy ra hai vỏ tử linh cựu tới. Sư phụ, đây là phu quân ta cấp linh cựu, linh lực rất mạnh, ngài thu. Trang Ngọc đem hai vỏ linh cựu hướng Đông Phương Quân trong ngực nhét. Đông Phương Quân cười nói, không cần, vi sư hướng cảnh tài nguyên đã sớm đủ. Cái này linh cựu, chính ngươi giữ lại. Sư phụ, ngài liền thu nha, đây là đệ tử tấm lòng thành a, phu quân ta cũng sẽ không trách ta. Đúng không, phu quân? Trang Ngọc nghiêng đầu nhìn một cái Tề Hạo. Tề Hạo bất đắc dĩ cười một tiếng, Mộng Nhi cũng hỏi như vậy, hắn còn có thể có thành kiến. Mộng Nhi cấp, ngươi liền thu đi. Cũng chính là hai vỏ linh tiểu mà thôi. Còn có cái này, ngươi giúp ta giao cho Gia Cát Thiên Hà, cũng bất hắn tới quấy rầy Mộng Nhi tu hành. Tề Hạo nói, vãi ra một khối ngọc giản, hướng Đông Phương Quân bay đi. Đông Phương Quân sửng sốt một chút, nhận lấy ngọc giản, phía trên có tầng phong ấn lực, nàng cũng không có kiểm tra trong đó tin tức. Tốt, cái này lao thân sẽ mang lại cho Gia Cát lão tổ. Đông Phương Quân gật đầu nói. Nàng nhìn Trang Ngọc, vẫn vậy lấy rượu cái bình chống đỡ thân thể của nàng không chịu thu hồi, bất đắc dĩ cười nói, ngươi nha đầu này, lòng lành để cho vi sư cũng xấu hổ. Vậy vi sư thu ngươi một vỏ đi. Nói, Đông Phương Quân giơ tay lên nhận lấy một vỏ linh cửu. Sư phụ, chờ ngươi đột phá, sẽ tới nhìn đệ tử có được hay không? Trang Ngọc cũng cảm thấy Đông Phương Quân biến hóa, hốc mắt đỏ lên lôi kéo Đông Phương Quân nghẹn tiếng nói. Cha mẹ của nàng chết sớm, là Đông Phương Quân cứu nàng, nuôi lớn nàng. Trong lòng nàng, Đông Phương Quân giống như mẫu thân bình thường. Ở gặp phải Tề Hạo trước, nàng cùng Đông Phương Quân giữa gần như chưa từng ngăn cách, thật là thân như mẹ con bình thường. Tốt, chờ vi sư đột phá, nhất định tới cùng ngươi chia sẻ kia phần vui sướng. Ngươi cũng phải đi theo Tề Hạo, thật tốt tu hành. Nói không chừng vi sư xuất quan thời điểm, tu vi của ngươi đã vượt qua vi sư, ha ha. Đông Phương Quân cười, phủ một cái Trang Ngọc mặt. Đông Phương Quân thả tay xuống, ngay sau đó vung tay lên, một lá thuyền bay bay trên trời lên, nàng thân hình chợt lóe, bước lên thuyền bay. Ngọc Nhi, vi sư phải đi rồi. Tề Hạo, nhìn ngươi đối Ngọc Nhi tốt, có thể thủy chung như một, đồ nhi ta như vậy đơn thuần hài tử hiền lành, ngươi nếu cô phụ nàng, coi như thật không có lương tâm. Nói xong, nàng cũng không đợi Tề Hạo hồi phục, bởi vì kia hồi phục, nàng phỏng đoán hơn phân nửa cũng là trở về đối, vội vàng thúc giục khiến thuyền bay, độn không mà đi. Nàng cũng không hỏi Hứa Bình tại sao lại đi theo trở về Huyền Thuật Tông. Hứa Bình từ Sích Ma Hạp Cốc trở lại, bên kia tông chủ, lão tổ cũng không có lưu nàng, nàng cũng không muốn nhiều thao phần này tâm. Nhân tính rất phức tạp, nhưng có lúc biến hóa, lại cũng chỉ là trong một ý nghĩ. Cái này lão bà, hình như là chợt thông đạt không ít. Tề Hạo khẽ môi nhếch câu, khẽ cười nói. Trang Ngộng chu cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phò nói, phu quân, không cho nói sư phụ ta là lão bà. Tề Hạo chế nhạo nói, hành, sư phụ ngươi là tiểu nữ người, cái này được chưa? Tiểu nữ nhân, có cách nói này sao? Thế nào cảm giác không giống như là lời hay a? Trang Ngộng mặt mơ hồ đạo. Chương 553, dựa vào cái gì? Chương 553, dựa vào cái gì? Trở về nhà đi. Tề Hạo cười một tiếng, cũng không nhiều giải thích. Nếu như Đông Phương Quân không còn khiến những thứ kia ý đồ, Tề Hạo cũng sẽ không ngại Trang Ngộng cùng nàng lui tới. Nhưng cũng giới hạn trong này. Nếu là ban đầu Đông Phương Quân không có ngang ngược ngăn trở, có lẽ Tề Hạo sẽ cho nàng một viên đạo nguyên linh đan, lấy giúp nàng hướng cảnh. Mà Trang Ngộng cũng là biết được phân tức, chẳng qua là lấy ra hai vỏ linh cửu, cũng không có hướng Tề Hạo đòi hỏi đạo nguyên linh đan. Đoàn người trở về nhà trong, Tề Hạo lấy ra một cái bình đan dược tử, đưa cho Hứa Bình. Hứa Bình sửng sốt một chút, cầm. Tề Hạo cười nhạt nói, Hứa Bình vội vàng nhận lấy, cảm kích nói, đà tạ sư tôn. Tề Hạo cười nhạt nói, bây giờ ngươi cùng thần phụ tông đoạn mất quan hệ, liền xem như ta đệ tử chính thức. Vi sư nếu thưởng thức ngươi, chỉ biết thật tốt bồi dưỡng ngươi. Ngươi đi trước bí cảnh, lập cái nhà gỗ, sau này ngươi chủ yếu chỗ tu hành chính là ở bí cảnh trong. Chút nữa, vi sư sẽ đi truyền cho ngươi công pháp. Viên thuốc này, chờ ngươi cải tu công pháp sau, sẽ đi dùng. Là. Hứa Bình kích động ứng tiếng. Ông. Tề Hạo tâm niệm vừa động, đem thần phù bí cảnh cánh cửa gọi ra. Hứa Bình dậm chân trong đó, thoáng qua biến mất. Bí cảnh cánh cửa cũng theo đó tiêu tán. Bốn nữ sắc mặt không khỏi lặng lẽ đỏ. Phu quân đem Hứa Bình trước đưa đi, cũng không phải là muốn cùng các nàng buồn cái. Các ngươi ai muốn vào bí cảnh? Tề Hạo khẽ môi dương lên, cười đều hỏi. Bốn nữ sắc mặt đỏ hơn. Phu quân, ta tiên tiến bí cảnh đi. Ta không nóng nảy. Sở Chiêu Linh đỏ mặt nói. Tề Hạo nụ cười trên mặt càng tà mị mấy phần. A, vậy các ngươi ba cái, ai xuất ruột? Phu quân hoại tử. chúng ta cũng không muốn để ý đến hắn, chúng ta đều muốn tiến bí cảnh. Trang Ngộng thẹn thùng sáng giọng. Ha ha, phu quân, ngươi hôm nay trước hết cùng Yên Nhi thật tốt ôn tồn đi, nhớ chừa chút thể lực cấp ta a. Bác Đường Ly ngược lại một chút không biết xấu hổ, khóe môi nết lên gây hấn nụ cười. Hoàng Yên gương mặt đỏ bừng nói, phu quân, sẽ để cho Yên Nhi lưu lại phục vụ ngươi đi. Ông. Tề Hạo khẽ mỉm cười, tâm niệm vừa động, đem vạn thú bí cảnh cánh cửa gọi ra. Đi đi, kiên nhận chở phu quân từng bước đi sủng hạnh các ngươi. Ở Tề Hạo cười đều trong tiếng, Sở Chiêu Linh, Trang Ngộng thẹn thùng đội vã bước vào bí cảnh cánh cửa trong. Bác Đường Ly hướng về phía Hoàng Yên cười đều nói, Yên Nhi, cố lên, đánh bại phu quân, không có kẻ hư địa, chỉ có mệnh trên yêu. Ngươi hành. Nói xong, nàng vừa rồi đi theo bước vào bí cảnh cánh cửa. Tề Hạo điếu môi cười một tiếng, bốn người các ngươi là thuộc nàng càng gà càng ham. Quay đầu xem ta như thế nào trừng trị nàng. Dưới so sánh, ta hay là càng thích Yên Nhi ngươi ôn nhu. Hoàng Yên đỏ mặt hai nóng, thẹn thùng âm thanh cười nói, phu quân, ta đi chuẩn bị nước nóng. Tề Hạo cười nói, không cần, ta tới. Ông. Tề Hạo vung tay lên, một cái thùng tắm lớn bay ra. Cái này thùng nước tắm lớn đến có thể chứa 4-5 người. Hoàng Yên sửng sốt một chút. Phu quân đây là đã sớm chuẩn bị a, cái này thùng nước tắm là ta từ An Lan cầm trong nhận chứa đồ tìm được, ngược lại rất thực dụng, trừ cái đó ra cũng không thiếu tư dưỡng thân sắc tốt linh tài, chúng ta vừa đúng có thể phao ngâm. Mấu chốt là cái này thùng nước tắm cũng đủ lớn, chúng ta cũng có thể dày vào mở. Tề Hạo cười đều giữa, lại từ nhẫn chứa vật lấy ra một cái màu xanh da trời bình nhỏ. Cái này bình nhỏ kỳ thực là cái không gian đồ đựng, giống như nhẫn chứa vật bình thường, xem xinh xắn, bên trong nhưng có thể trang bị một hồ nước. Vâng. Theo bình nhỏ nghiêng về xuống phía dưới, một đạo trong suốt của nước hướng trong thùng gỗ rót hướng mà đi. Cái này An Lan cầm ngược lại cái biết hưởng thụ, nước này dịch trong linh khí rất là đầy đủ, nên là lấy từ nơi nào đó linh từ nơi. Nước cất xong sau, Tề Hạo lại lấy ra hơn 10 loại 7-8 phẩm linh tài, lấy linh hỏa lực đem dược lực để luyện mà ra, dung nhập vào trong thùng nước tắm. Cái này nếu để cho người ngoài thấy được, nhất định là mắng to Tề Hạo phá của, vậy mà cầm 7-8 phẩm linh tài tắm táp. Phu quân, đây có phải hay không quá xa xỉ nha? Hoàng Yên cũng là kinh hô. Tề Hạo khẽ môi dương lên, cùng phu nhân cùng tắm, thế nào cũng không tính là xa xỉ. Huống chi, song tu giữa, chỗ này dược lực, người ta đều có thể hấp thu, đã không lãng phí, lại sao coi như là xa xỉ? Yên Nhi, vi phu vì ngươi cởi áo như thế nào? Tề Hạo cười híp mắt hướng Hoàng Yên, đưa ra bản thân hai bàn tay to. Gió xuân phất cây hoa hiểu núi, hồng trang tan mất buốc lên mới đảo. Thú vị nhà thơ phát hai nhóm, tiểu nhánh non quả đung đưa ba đung đưa. Chợt nghe ao nhỏ kinh nổ nước, nguyên là huyền ương hí tướng đổi. Ngày xuân tốt, ngày xuân tốt. Nhìn kia bông hoa kiểu, nghe kia bên nước gọi. Thần phù tông. Đông Phương Quân Ngự sử thuyền bay, một đường phi nhanh, trở lại tông môn. Lại phát hiện tông môn bên trong, không chút nào vui mừng chi tượng. Trong lòng không khỏi sinh nghi. Trang Ngọc nói thần phù tông hao tổn không lớn, không ít người bên trên bảng vàng, theo lý thuyết cũng biết lái cái tiệc mừng công á, nhưng bây giờ cũng là rất là quẩn cú bé. Khí tức cảm nhận trong, nàng phát hiện ra các tiên hà cùng với Ngọc Lâm Phong đám người đều đã tụ ở tông môn bên trong đại điện. Giờ phút này, Ngọc Lâm Phong đang mặt tâm trầm. Ra các tiên hà thời là lạnh nhạt mắt túi xuống, cũng không nói lời nào. Lão tổ, ngài không nên cấp ta một cái giải thích sao? Vì sao như vậy mà đơn giản liền đem Hứa Bịnh nhường cho Tề Hạo? Những năm này, chúng ta ở Hứa Bịnh trên thân, nhưng cũng đầu nhập không ít tài nguyên. Lần này Tề Hạo cho nàng trừ bỏ ám tật, điều lý thân xác tài nguyên tiêu hao, vậy cũng hay là ta tông ra. Dựa vào cái gì nhận trị được rồi, tu vi đột phá, người lại thành hắn Tề Hạo đệ tử. Đây quả thực là khinh người quá đáng, để cho người ác khí khó nuốt. Ngọc Lâm Phong cuối cùng không nhịn được cái này điên tĩnh như chết, kẹp tức giận mở miệng nói. Gia Cát Thiên Hà nhàn nhạt nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn cắm nổ đầu châu dị ma một kiếm kia, lão phu cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Ngọc Lâm Phong chân mày lại nhăn, chuyện này chúng ta chiếm lý, chưa chắc cần ra tay. Là lao tổ ngươi nhả lòng quá nhanh. Gia Cát Thiên Hà cười lạnh nói, kêu lão phu há mồm chính là ngươi, nói lao phu nhả cũng là ngươi. Lão phu thật là nhàn sự còn nhiều, mới chịu bị tiểu tử ngươi khí. Trên thực tế, mấy ngày nay, lão phu vẫn luôn đang hối hận. Hối hận ban đầu không có ở tiên trùng bí cảnh sau khi kết thúc, trực tiếp sẽ thành toàn cho Trang Ngộng cùng Tề Hạo. Nếu như lúc ấy là được liền chuyện tốt của bọn họ, ta thần phù tông cùng Tề Hạo quan hệ, định sẽ không ác liệt đến đây. Tông chủ à, ngươi nhưng nhìn thấy Tề Hạo cấp Hạ Nguyên cùng Chu Lục Hợp cái đó bình đan dự tử. Liên Hạ Nguyên cùng Chu Lục Hợp cũng chân mà tiếp chi vật, như thế nào vật phàm? Từ ngôn ngữ của bọn họ giữa, cũng có thể suy đoán ra, kia nhất định là có thể giúp người đột phá vào đại thừa cảnh hiếm thế tiên đan. Nếu chúng ta sớm cùng với giao hảo, có lẽ cái này tiên đan liền có ta thần phù tông một phần. Còn nữa, Tề Hạo sẽ được không chỉ có riêng chỉ có kiếm thuật, hắn đánh trả nắm cực kỳ cao minh phù lục thuật. Kia bạn đằng tiên phủ, ngươi không phải cũng đã gặp qua, chẳng lẽ không nhìn ra trong đó chỗ cao thâm? Lần này, Tề Hạo hẹn gặp Hạ Nguyên, Chu Lục Hợp nghị sự, ngươi ở hắn trước mặt, hắn lại làm như không thấy, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm? Hắn cùng với ta tông giữa, vẫn vậy tâm tồn ngăn cách. Lý Hoành Đao vì con ruột cùng Tề Hạo đấu sống chết, lão phu có thể hiểu, nhưng ta tông, làm sao vì một cái đã rời tâm đệ tử, sẽ cùng Tề Hạo loại này kỳ nhân xích mích? Thứ cho lão phu nói thẳng, nếu những tông chủ này ngươi vậy đều không thể thấy rõ, vậy hay là thật sớm nhường ngôi đi. Lão phu lời đã nói hết, cũng không muốn nhiều lời nữa. Gia Cát Thiên Hà hừ lạnh một tiếng, liền muốn rời đi. Nếu không phải Ngọc gia còn có cái đại thừa cảnh lão tổ tồn thế, Gia Cát Thiên Hà nơi nào sẽ bị Ngọc Lâm Phong khí. Lúc này, Đông Phương Quân mới vừa lúng túng đi tới đại điện. Còn mời lão tổ bất giận. Đông Phương Quân vội vàng làm lễ đạo. Hừ. Gia Cát Thiên Hà hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi tại sao trở lại? Đông Phương Quân cười khổ nói, đệ tử nghĩ trở lại bế quan hướng cảnh. Ngoài ra, Tề Hạo để cho đệ tử đem Mai Ngọc Giản này giao cho lão tổ. Gia Cát Thiên Hà chân mày cau lại, nhận lấy ngọc giản trong nháy mắt, liền đem bên trên phong ấn lực phá vỡ. Hắn tâm thần thăm dò vào trong đó, ngay sau đó mặt lộ mừng như điên, tiểu tử này hoàn toàn thật đem vạn đẳng tiền phủ vẽ đùa phương pháp tặng cho lão phu. Chương 554, đại điện tranh chấp. Chương 554, đại điện tranh chấp. Lão phu phải đi bế quan, chuyện về sau các ngươi thích thế nào địa làm sao. Gia Cát Thiên Hà đem ngọc giản thu hồi, hừ nhẹ một tiếng, một bước đạp thành lưu quang, biến mất trong đại điện. Đông Phương Quân có chút lúng túng. Ngọc Lâm Phong ánh mắt như dao rơi vào Đông Phương Quân trên mặt. Đông Phương trưởng lão, ngươi thật là được a thánh nữ đệ tử, thành người khác nói lữ. Để ngươi xem Hứa Vịnh đám người, bây giờ liền Hứa Vịnh cũng bị nạy ra đi, thành Tề Hạo đệ tử. Đến tột cùng là ngươi nhìn không ở người, hay là kia Tề Hạo quốc thật có cứng như vậy? Ngọc Lâm Phong có chút âm dương quái khí cười lạnh nói. Đông Phương Quân khẽ nhíu mày. Lao tổ đi, hỏa khí này liền hướng lao thân trên người phát. Tông chủ, lão thân ở Huyền Thuật Tông thời điểm, Hứa Vịnh còn không phải Tề Hạo đệ tử, bọn họ xuất hành trước, Hứa Vịnh rõ ràng hay là Tề Hạo con gái nuôi. Cái này con gái nuôi biến đệ tử, nên là đi xích ma hạp cốc chuyện sau này. Đông Phương Quân trầm giọng nói. Con gái nuôi? À, kia Tề Hạo mới bay lớn, hắn có thể thu một cái lớn hắn hơn 200 tuổi nữ tử làm con gái nuôi. Đông Phương trưởng lão, ngươi đây tin sao? Ngọc Lâm Phong giận đến bật cười. Coi như Tề Hạo hoang đường, Hứa Vịnh kia lạnh lẽo cứng rắn tính tình, cũng tuyệt không có khả năng đáp ứng làm Tề Hạo con gái nuôi. Điểm này, Ngọc Lâm Phong tin chắc. Đông Phương Quân trầm giọng nói, sự thật như vậy, tông chủ nếu không tin, ngày khác gặp lại Hứa Vịnh hoặc là Tề Hạo, vừa hỏi liền biết. Tông chủ nếu không có chuyện khác, lão thân cũng cáo lui. A, các ngươi từng cái một, ở bên trong tông ngược lại cũng rất có tính khí. Hành, đi thôi. Các ngươi cũng đi thôi. Ngọc Lâm Phong phẫn nộ khoát khoát tay. Đông Phương Quân trong lòng hơi trầm xuống, xoay người đi. Thân là thần phụ tông hóa thần cảnh trưởng lão, nàng cũng sẽ không giống những thứ kia tiểu đệ tử vậy, cam nguyện bị người tùy ý hò hét. Làm phát bực nàng, nàng cũng đến cậy nhờ đồ đệ con rể đi. Đến lúc đó, nói không chừng còn có thể làm cái Huyền Thuật Tông phủ đường đường chủ đương đương. Ở Huyền Thuật Tông đợi hơn nửa năm, Đông Phương Quân lại về Thần Phụ Tông, đột nhiên cảm giác được có mấy phần không thích ứng. Thì giống như kia nho nhỏ Huyền Thuật Tông mới là một cái tông môn, nên có dáng vẻ. Đám này lão già dịch là càng thêm không đem ta người tông chủ này để ở trong mắt. Nếu như không phải còn có lao tổ trấn giữ, chỉ sợ bọn họ cũng muốn buộc ta người tông chủ này thoái vị đi. Ngọc Lâm Phong ánh mắt hơi âm trầm, trong lòng lạnh lùng. Hắn nghiêng đầu nhìn sang một bên im lặng không nói Ngọc Tân Thành, trầm giọng nói, "Mới Thành, ngươi như thế nào nhìn kia Tề Hạo?" Ngọc Tân Thành do dự một chút, nói, "Phụ thân, ta không muốn đắc tội hắn." Ngọc Lâm Phong ra mặt giật giật, "Cho nên, thần phụ tông người đều đã bị Tề Hạo hung danh hù dọa sợ sao? Ngay cả mình coi trọng nhất nhi tử cũng là như vậy. Ngươi có biết, Hứa Vịnh bị cướp, cha vì sao tức giận như vậy?" Ngọc Lâm Phong trầm giọng nói. Ngọc Tân Thành suy nghĩ một chút, nói, "Phụ thân là muốn thay đổi lập Hứa Vịnh vì thánh nữ. Dù sao Trang Ngọc đi theo Tề Hạo, đã không thích hợp tiếp tục làm thần phụ tông thánh nữ." Ngọc Lâm Phong trầm giọng nói, "Đây là một, trọng yếu nhất chính là, cha vốn muốn cho Hứa Vịnh làm đạo lữ của ngươi. Bây giờ nàng thành Tề Hạo đệ tử, chuyện này hơn phân nửa liền thất bại." Ngọc Tân Thành lung tung nói, "Phụ thân, Hải Nhi không nghĩ tới cùng Hứa sư muội đương đạo lữ a, nàng quá lạnh, Hải Nhi thích nhiệt tình một chút." Ngọc Lâm Phong ra mặt một bữa có gấp, cả giận nói, "Thụ tử, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi cho là ngươi đạo lữ, cũng chỉ là cái đạo lữ sao? Đó là có thể giúp ngươi giữ được ta Ngọc gia truyền thừa lương duyên tốt. Sau này hay nói loại này lời vô vị, lão tử phế bỏ ngươi." "Lan, ngươi cũng lăn." Ngọc Tân Thành bị dọa sợ đến vội vàng chạy ra đại điện. Ngọc Lâm Phong giận đến hai tay đỡ đầu. Thánh nữ bị chui, thiên tiêu bị nảy ra, hai chuyện này để cho hắn người tông chủ này cảm giác mặt mũi mất sạch. Hắn tự nhiên cũng biết, Tề Hạo loại này có tiềm lực có thực lực người ác, là tốt nhất đường đi trêu chọc. Nhưng Tề Hạo, hắn khinh người quá đáng a, liên tiếp lột đi hắn thần phụ tông hai cái nữ thiên tiêu. Điều này làm cho hắn người tông chủ này làm sao chịu nổi? Nếu là hắn không có điểm tính khí, chẳng phải là lộ ra hắn người tông chủ này quá mức vô năng. Hắn nếu ngay cả một câu tranh chấp vậy cũng không nói, những thứ kia đỉnh cấp tông môn cường giả, sợ là sẽ phải trong bóng tối, càng thêm châm chọc với hắn, nói hắn chính là cái mềm dái. Sĩ diện hao người, nhất là tâm mệt mỏi. Người trước hiếu thắng, sau lưng là một thanh chua cay nước mắt. Không lâu lắm, Ngọc Lâm Phong thân hình chợt lóe, rời đi đại điện, đi tới phía sau núi một chỗ hàng năm bị đại trận bao phủ trong sân cốc. "Ra ra, Lâm Phong có chuyện bất quyết, trông lão tổ có thể chỉ bảo tôn nhi." Trước đại trận, Ngọc Lâm Phong cười khổ nói. "Ông." Đại trận mở ra, thanh âm đạm mạc từ trong truyền tới. "Vào đi." Ngọc Lâm Phong vui mừng, thân hình chợt lóe, tiến vào sân cốc. Mấy ngày sau, Huyền Thuật Tông tiên thuyền mới vừa chở cả thuyền ngầm cao sĩ khí, bay đến Tinh Linh Sơn phụ cận. Huyền Thuật Tông chỗ Linh Châu phía đông nhất, khoảng cách Xích Ma Hạp Cốc khá xa. Mà Thần Phù Tông chỗ trong Đại Linh Châu tầm khu vực, đi đâu cũng không tính là xa. Hơn nữa Thần Phù Tông tiên trên thuyền còn có cao cấp phù văn, gia tốc giúp hành, nghề này trình bên trên, dĩ nhiên là có nhanh chậm khác biệt. Giờ phút này, Nhiếp Phù Thương đứng ở tiên thuyền trên mũi thuyền, ngẩng đầu đỡ ngực, nụ cười mỉm sợi, sáng sủa tiếng cười, chấn động Tinh Linh Sơn, "Lão tổ, bọn ta trở lại rồi." "Ba ba ba." Hạ Linh Triều cùng với một đám ở lại giữ tông môn các trưởng lão, bay trên trời mà lên, nên đón tiên thuyền trở về. "Luyết cha luyết chuyết làm gì, không về nữa, chúng ta coi như không đợi các ngươi, bản thân trước mở tiệc mừng công. Các đệ tử cũng đều thèm đã mấy ngày." Hạ Linh Triều cười trừng mắt một cái, đứng ở đầu thuyền trên Nhiếp Phù Thương. Nhiếp Phù Thương sửng sốt một chút, cho nên ta mang về tin vui lớn, các ngươi là cũng đã biết. Hạ Linh Triều cười ha ha nói, Tề Hạo đã sớm trở lại nói cho chúng ta biết. Nhanh lên một chút mang theo bọn họ xuống đây đi, ta đoán chừng các ngươi sẽ ở hôm nay Quỷ Tông, cho nên rượu thịt đã sớm chuẩn bị sẵn, hôm nay ta Huyền Thuật Tông các đệ tử cứ việc trẻ chén. Nhiếp Phù Thương sờ lỗ mũi một cái, ta còn không có chăn đâu, cái này có chút không có ý nghĩa à? Được chưa, chư vị, theo lão phu xuống thuyền, trực tiếp tiến vào tiệc mừng công đi. Nhiếp Phù Thương bất đắc dĩ một tiếng, mang theo đám người xuống thuyền. Lão tổ, Tề Hạo đâu? Sau khi hạ xuống, Nhiếp Phù Thương hỏi hướng Hạ Linh Triều. Hạ Linh Triều ho nhẹ nói, nên ở bí cảnh trong đội bằng đâu, ta đi gọi một tiếng. Người trước thu xếp đám người. Tốt. Nhiếp Phù Thương đáp một tiếng, liền mang theo đám người ngồi vào vị trí liền ngồi. Huyền Thuật Tông nhóm tiểu đệ tử cũng bắt đầu thật nhanh đưa rượu mang thức ăn lên, bận rộn hùng hùng hổ hổ, vô cùng náo nhiệt. Tề Hạo trước tiểu viện. Hạ Linh Triều vừa tới, Thiên Bích đại trận liền rút lui rơi xuống. Tề Hạo mang theo bốn nữ cùng Hứa Định từ trong đi ra. Hạ Linh Triều nết mép cười nói, các ngươi đi ra chính là thời điểm, tiên thuyền trở lại rồi, tiệc mừng công có thể bắt đầu. Tề Hạo khẽ môi khẽ nhếch, cười nói, vậy thì cùng nhau vui á đi. Lúc này đoàn người hướng tiệc mừng công bên trên đi tới. Làm tiệc mừng công bên trên, khí thế ngất trời thời điểm, chợt Tề Hạo trong mắt đột nhiên híp một cái, ngay sau đó ánh mắt vừa nhấc, nhìn về phía tây nam phương hướng lớn hư không. Chương 555, Ngọc Gia lão tổ Ngọc Sinh Yên chương 555, Ngọc Gia lão tổ Ngọc Sinh Yên kể từ ở vạn kiếp bí cảnh trong, Tề Hạo ở dưới huyết thiên thụ, thông qua lật đi lật lại hái thiên hồn quả, lấy xúc tiến trưởng thiên đồ cùng hắn hồn hải, độ sâu dung hợp. Hiện nay, cho dù cảnh giới của hắn không có đột phá, nhưng cảm giác lực lại có tăng lên cực lớn. Tây Nam 3.000 dặm ngoài, lớn trong hư không, một đạo khí tức cực mạnh bóng người, đang bạo lướt hư không, hướng Huyền Thuật Tông bên này mà tới. Tề Hạo cảm nhận trong phút chốc, người nọ đã đến Tinh Linh Sơn bầu trời bạt trượng. Đây là một cái mặc vân vân áo bào trắng ông lao tóc trắng, lông mày trắng râu bạc trắng, mặt mũi phương chính, màu da long lanh, ngược lại có mấy phần tiên phong đạo cốt bộ dáng. Hắn nói mình ở lớn trong hư không, ánh mắt hờ hững mắt nhìn xuống, cuối cùng rơi vào Tề Hạo trên người. Ừm. Hắn phát hiện, cái này Tề Hạo ánh mắt, không ngờ dơ cao nhìn trời, so hắn sớm hơn một bước đang ngó chừng hắn. Tiểu tử này, nên sẽ không ở là xem lão phu đi. Lão phu phía dưới này, cũng không có chim a. Vậy hắn, nhất định chính là đang nhìn lão phu. Ông lão trong lòng hơi rung. Nếu như dưới hắn mới có chim bay vô ích, Tề Hạo nhìn chỗ hắn ở, vậy còn có thể giải thích được không? Nhưng hắn phía dưới, rõ ràng là trống rỗng, cái gì cũng không có. Tiểu tử này, quả thật là có chút không bình thường. Ông lão tròng mắt híp một cái. Ngay sau đó một bước từ lớn trong hư không bước ra, hướng phía dưới tiệc mừng công phiêu nhiên rơi đi. A, xem ra lão phu tới đúng lúc, còn có thể thuận đường đòi ly rượu uống. Ông lão cười nhạt lên tiếng, lại làm cho toàn bộ Huyền Thuật Tông người đều là kinh ngạc cả kinh. Cái này lão tiền bối là ai a? 12 tông hóa thần cảnh cường giả, tựa hồ cũng không thể cùng bị này tương ứng a. Hạ Linh Triều cùng Nhiếp Phù Thương liếc nhau một cái, trong ấn tượng của bọn họ cũng hoàn toàn không biết được cái này vị lão giả. Nhưng bọn họ có thể đoán được, thân phận của lão giả này tất nhiên không đơn giản. Hứa Vịnh sắc mặt chợt trắng bệch. Nàng đội vàng hướng về phía Tề Hạo truyền âm nói, "Sư tôn, lão giả này là Thần Phù Tông chân chính lão tổ, Ngọc Tông chủ gia gia Ngọc Sinh Yên. Đại thừa cảnh tam phẩm cường giả khủng bố." Tề Hạo không có trả lời Hứa Vịnh, bởi vì hắn đoán được, lão giả này linh đoàn khí tức cùng gia Cát Thiên Hà, Ngọc Lâm Phong đám người trên người linh đoàn khí tức rất là tương cận, chẳng qua là mạnh hơn. Hứa Vịnh thấy Tề Hạo không có phản ứng, cũng liền không có nhiều lời nữa, chỉ là có chút khẩn trương đợi ở Tề Hạo bên người. Ngọc Sinh Yên đã tử hư không bên trên rơi xuống, nhưng tất cả mọi người cũng chỉ là ngạc nhiên xem Ngọc Sinh Yên, lại không một cái nói chuyện. Ngọc Sinh Yên có chút lúng túng. Hắn giờ phút này, cảm giác mình có loại giống như là chợt xông vào người xa lạ nhà tiệc rượu, mặt dạn mày dày chạy tới ăn trực uống chùa lao vô lại cảm giác. Giống như có một chút điểm nhìn quen mắt, à, ta nhớ ra rồi, hắn dáng dấp có điểm giống, cái đó treo ở tông chủ thư phòng trên tường người. Trang Ngọc chợt kinh trương miệng nhỏ. Ngọc Sinh Yên ra mặt vừa kéo, bị treo trên tường người kia. Tiểu nha đầu, là treo trên tường trên bức họa người kia. Ngọc Sinh Yên bất đắc dĩ trừng mắt một cái Trang Ngọc. Trang Ngọc khuôn mặt đỏ lên, nói, đối. Ngay sau đó, trong lòng nàng hoảng hốt, đột nhiên đứng dậy kinh hô, ngươi thật là Ngọc gia lão tổ. Ngươi thế nhưng là đại thừa cảnh cường giả, không thể đối phu quân ta ra tay. Bằng không, ngươi cũng sẽ bị người bắt đi. Huyền Thuật Tông tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đại thừa cảnh cường giả, Ngọc gia lão tổ Ngọc Sinh Yên. Tất cả mọi người hô hấp, phàm như vào giờ khắc này cũng ngừng lại. Tiếng lòng căng thẳng, nhìn về phía Ngọc Sinh Yên. Năm đó, Trung đẳng tông môn Vạn Thú Tông chính là đắc tội người, bị cái nào đó đại thừa cảnh cường giả, một trưởng đem toàn bộ tông môn ép vào bụi đất. Đại thừa mạnh, phi đại thừa không cách nào địch nổi. Ngọc Sinh Yên khẽ môi khẽ nhếch, ngược lại có chút hưởng thụ những người này sợ hãi. Chỉ bất quá, hắn nhiều hơn sự chú ý hay là tại trên người Tề Hạo. Từ hắn xuất hiện, Tề Hạo liền lạnh nhạt tính toán, không nói một lời, thậm chí còn cái miệng nhỏ nhấp rượu. Dưới mắt thân phận của hắn đã bị tiết lộ, Tề Hạo hay là bình tĩnh thong dong, không chút nào hoảng. Hắn cười nhạt nói, "Tiểu nha đầu, ngươi cái gì gấp? Lão phu không phải đã nói rồi sao, lão phu chính là tới cọ ngụm rượu uống." Tề Hạo cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn một cái Ngọc Sinh Yên, sau đó đem Trang Mộng kéo về ngồi xuống. Tề Hạo đứng lên nói, "Ngọc lão tổ ở chỗ này uống rượu, ta Huyền Thuật Tông các đệ tử coi như không cách nào uống tận hứng, không bằng theo ta đi ta trong viện uống rượu mấy chén như thế nào?" Ngọc Sinh Yên cười nói, "Như vậy cũng tốt." vậy ngươi được lấy ra chút chân tàng tới. Tề Hạo khẽ mỉm cười, nhìn về phía Nhiếp Phủ Thương nói, tông chủ, các ngươi ở chỗ này tiếp tục. Nhiếp Phủ Thương đội nói, tốt. Ngọc lão tổ, theo ta mời tới bên này. Tề Hạo phi thân lên, hướng đan đường phương hướng rơi đi. Ngọc Sinh Nghiên trong mắt lóe lên, đi theo lao đi. Cái này Tề Hạo, ngược lại không tựa như Ngọc Lâm Phong nói như vậy cuồng, nhưng xác thực có mấy phần trong mắt không có người. Cho dù là đối mặt hắn cái này đại thừa cảnh cường giả, cũng phải không ti không kháng, khí tức không chút nào loạn. Điều này nói rõ, Tề Hạo là thật một chút không sợ hắn. Tề Hạo cùng Ngọc Sinh Nghiên rời đi, huyền thuật tông lòng của mọi người tỉnh, cũng không có vì vậy bâng lòng. Hứa Bịnh mím môi một cái, chợt hướng Hoàng Yên bốn người quỳ xuống. Hứa Bịnh, ngươi làm cái gì vậy? Hoàng Yên trong mắt hơi trầm xuống. Hứa Bịnh nẹn tiếng nói, sư mẫu, đều là Hứa Bịnh lỗi. Nhất định là ta đầu nhập sư tôn môn hạ, để cho Ngọc Lâm Phong sinh tức giận, hắn lúc này mới đi mời Ngọc lão tổ xuất quan. Là ta cấp sư tôn rước lấy tai họa. Nếu là ta lúc ấy, liền nghe sư tôn vậy, ngoan ngoãn làm hắn con gái nuôi, hoặc giả cũng sẽ không có hôm nay cái này chuyện. Ta giống như ở đâu đều là phiền phức. Hoàng Yên lắc đầu nói, chớ hoảng sợ. Ta coi kia Ngọc lão tổ, không giống như là đến tìm chuyện. Huống chi, hắn một cái đại thừa cảnh cường giả, cũng sẽ không bởi vì ngươi mà xúc động quy tắc, tùy tiện ra tay. Hứa Bịnh sửng sốt một chút, giống như cũng đúng nha, bản thân kia xứng. Ngọc Sinh Nghiên nếu là bởi vì nàng chút chuyện này, hướng sư tôn cùng Huyền Thuật Tông ra tay, vậy thì thật là giả lầm cầm. Trang Ngộng trong mắt động một cái, nói: Ta bây giờ còn là Thần Phụ Tông Thánh Nữ thân phận, nếu không, ta đi qua nhìn một chút. Nếu bọn họ không để cho ta tới gần, ta trở lại chính là. Hoàng Yên suy nghĩ một chút, gật đầu nói: Tốt, ngươi đi dò thám, xác thực thích hợp nhất. Nhớ, nếu như phu quân để ngươi đi vào, ngươi ở một bên phục vụ rót rượu là được, chớ có nói nhiều. Ừ, ta hiểu. Trang Ngộng gật đầu liên tục, hướng đan đường bay đi. Hứa Bịnh, ngươi đứng lên đi, ngươi đã là phu quân ta đệ tử. Sau này liền không cho nói những thứ này nữa, ủ rũ lời. Phiền toái gì thân, phu quân ta cũng không thích chứa chấp phiền toái. Hắn đã thu ngươi, ngươi chính là hắn chỗ công nhận thiên tiêu. Hoàng Yên xem Hứa Bịnh, chỉnh trọng nói. Hứa Bịnh trong mắt khẽ run, đứng dậy ôm quyền nói, đệ tử nhớ kỹ. Sở Chiêu Linh cùng Bắc Đường Ly xem giờ khắc này Hoàng Yên, trầm ổn phong khoáng, trong lòng không khỏi từ cảm giác không bằng. Ít nhất, mới vừa rồi các nàng luống cuống. Đại thừa danh tiếng, uy hiếp quá mạnh mẽ. Hoàng Yên đứng dậy, bưng ly rượu lên tới, hướng Hạ Linh Triều, Nhiếp Phủ Thương cười nâng ly nói, sư phụ, tông chủ, thiệt mừng công. Ly chớ dừng. Cấp cảnh nửa năm tân, đổi lấy trên bảng tên, sáng nay làm tận hứng, ngày mai càng đi về phía trước. Sáng nay làm tận hứng, ngày mai càng đi về phía trước. Ha ha, tốt. Nói thật hay. Hạ Linh Triều cười ha ha, nâng ly lên. Tất cả mọi người, nâng ly cùng chúc mừng. Tiếu Ngạo sáng nay say, quản hắn ai là ai. Uống xong một chén này, làm nữa ba ly lớn. Ngược lại rượu này là các ngươi tiểu sư đệ ra, chớ có đau lòng. Ha ha. Tiểu sư đệ lao giàu, chúng ta mới không đau lòng. Uống. Uống. Đám người cười uống giữa. Nhất thể nâng ly cùng uống, hào khí ngút trời. Chương 556, tông chủ, chó cũng không làm. Chương 556, tông chủ, chó cũng không làm. Đan đường, Tề Hạo tiểu viện. Tề Hạo đi vào tiểu viện, Ngọc Sinh Nghiên đi theo vào bên trong. Hắn tâm thần lặng lẽ meo meo quét một cái, hơi nhíu mày. Khu nhà nhỏ này, rất bình thường a, Đông Phương Quân không phải nói, Tề Hạo trong tiểu viện, cất giấu bí cảnh cửa vào sao? Cái này linh môi vật đặt nơi nào? Ngọc Lâm Phong đi tìm Ngọc Sinh Nghiên sau khi kể khổ, Ngọc Sinh Nghiên liền đối với Tề Hạo hứng thú. Vì vậy bản thân gia quan lại đem mới vừa tiến vào bế quan gia Cát Thiên Hà cùng Đông Phương Vân cũng gọi đến trước người, cũng gọi hai người này đem biết có quan hệ với Tề Hạo chuyện không rõ chi tiết báo cho với hắn. Gia Cát Thiên Hà, Đông Phương Vân biết được Ngọc Sinh Yên xuất quan đều là mười phần khiếp sợ. Ngay trước vị này Ngọc gia lão tổ tông mặt, bọn họ cũng không dám có chút giấu giếm, liền đem biết chuyện toàn bộ đều nói đi ra. Ngọc lão tổ là đang tìm ta trong nội viện này bí cảnh linh môi sao? Tề Hạo cười nhạt hỏi. Không, có chút tò mò. Linh môi mặc dù bên ngoài bình thường, nhưng kỳ thực nội ẩn hư không cấm chế lực, theo lý thuyết lão phu không nên không phát hiện được. Ngọc Sinh Nghiên cười nói, Tề Hạo đứng ở bên cạnh cái bàn đá, cười nhạt làm mời, ngồi xuống chuyện văn đi. Nói xong, chính hắn trước đặt mông ngồi xuống. Ngọc Sinh Nghiên chân mày cau lại, hắn nhưng là đại thừa cảnh cường giả, hắn còn không có ngồi đâu, tiểu tử này trước hết ngồi. Tiểu tử này quả nhiên là có chút không hiểu lễ phép a. Ngọc Sinh Nghiên ở Tề Hạo đối diện ngồi xuống, cười nói, ngươi ở lại Huyền Thuật Tông cái này môn phái nhỏ, không cảm thấy quất tại sao? Nếu không, ngươi trực tiếp đi Thần Phụ Tông, lão phu để cho Lâm Phong đem tông chủ vị trí nhường cho ngươi làm, thế nào? Tề Hạo cười nói, ta ở nơi này tự nhiên tự tại, rất thích ý làm tông chủ, đều là một thân thí sự, chó cũng không làm. Ta lại không biết làm. Ngọc Sinh Nghiên ra mặt vừa kéo, chiếu ngươi nói như vậy, thế gian này làm tông chủ người, cũng đều là chó cũng không bằng. Chó cũng không làm chuyện, lại có người cấp làm, người như vậy, không phải chẳng bằng con chó, vậy là cái gì? Bất quá, làm tông chủ, đúng là một thân thí sự, điểm này không có giả. Tề Hạo nói, có ít người vui ở trong đó, cũng liền cái gọi là. Nhưng đối với ta loại này chỉ muốn theo đuổi võ đạo người mà nói, xác thực rất chê bai tông chủ vị trí này. Nếu không, Huyền Thuật Tông tông chủ, sớm nên ta. Ngọc Sinh Nghiên cười nói, xem ra lão phu trong tay cái thanh này quốc, không bằng ngươi biết lại ra. Tề Hạo lệnh ra đầu, nhìn về phía bên ngoài viện. Trang Ngọc nhón tay nhón chân giống như làm tặc bình thường sát tới gần. Hắn cười nói, muốn vào liền vào đến đây đi. Trang Ngọc thẹn thùng cười một tiếng, bước lập bập đi vào. Trang Ngọc ra mắt Ngọc lão tổ. Trang Ngọc không người làm lễ đạo. Ngọc Sinh Nghiên gật đầu cười một tiếng, khéo léo lanh lợi, thanh lệ thoát tục, khó trách tiểu tử này phải đem ngươi nảy ra đi. Lão phu trước sớm liền nghe nói qua ngươi, là khó được tiên tiên thánh linh thể. Chẳng qua là không nghĩ tới, lần đầu tiên gặp mặt, ngươi cũng gả ra ngoài đi ra ngoài. Trang Ngộng đỏ mặt nói, cùng phu quân duyên phận đến, Trang Ngộng cũng chỉ có thể từ tâm mà vì. Mong rằng lão tổ khoan thứ. Ngọc Sinh Yên cười nói, yên tâm, thần phụ tông tuy là Ngọc gia đích nhận, nhưng lão phu đã sớm bất kể tông môn chuyện. Huống chi, cái này đạo lữ tình duyên, ngươi tình ta nguyện, chính là nhân hòa đại đạo, bản làm thành toàn. Trang Ngộng vui mừng, vội vàng làm lễ nói, đa tạ lão tổ thành toàn. Tề Hạo trong mắt lóe lên một tia sáng lạ. Ngọc này nhà lão tổ, giống như thật không phải tới tìm phiền toái. Nhưng lão đầu này tới Huyền Thuật Tông, tất nhiên có cái khác mục đích, tuyệt đối sẽ không chẳng qua là tới ngó ngó hắn. Ngộ Nhi, ngươi nếu đến rồi, liền một bên rót rượu phục vụ đi. Tề Hạo phân phó giữa, lấy ra một bầu chân tàng tới. Trang Ngộ khéo léo vì hai người rót rượu. Nước rượu ra ấm, thuần hương sông vào mũi. Ngọc Sinh Yên ánh mắt sáng lên, cái này nghe, chính là không tầm thường. Loại này nước rượu, lão phu dám cam đoan toàn bộ Tiên Linh Đại Lục cũng tìm không ra thứ nhị phần. Tề Hạo cười một tiếng. Ngọc Sinh Yên ở khen rượu, kỳ thực là đang bấy hắn. Tìm không ra thứ nhị phần, cái này phần lại từ đâu chỗ tới? Tề Hạo bối cảnh cùng xuất thân, thần phụ tông nên đã sớm như lòng bàn tay. Nhưng hắn trong đầu trí nhớ cùng linh tiểu cách điều chế, cũng là không người có thể điều tra. Ta cũng thích uống điểm, lúc rảnh rỗi sẽ gặp nghiên cứu một ít chế riêng cho linh tiểu cách điều chế. Thực cũng đã ta mần mò ra một chút không sai cách điều chế. Tề Hạo cười nhạt giữa, lướt qua một hớp linh tiểu. Nhất thời, linh lực bàng bạc như rồng, hướng hầu mà bảo, ở trong người cuốn qua sôi trào. Tề Hạo hơi nhắm mắt, một bên hưởng thụ mùi rượu ruột hồi, một mặt một hít một thở giữa, nhanh chóng đem bên trong linh lực luyện hóa hấp thu. Bầu rượu này tên là Bát Tiên Thúy, chính là lấy 8 loại bát phẩm linh tài, dựa vào 8 loại thất phẩm linh quả cùng nước linh tuyển sản xuất đi ra. Người phàm uống bên trên một hớp, tất nổ. Phi hóa thần cảnh trở lên, vô phúc tiêu thụ. Tề Hạo tổng cộng cũng liền cất 9 ấm. Ngọc Sinh Yên thấy Tề Hạo quanh thân linh choáng váng lấp lánh, kia bảng bạc linh lực ở Tề Hạo trong cơ thể của trào, nhất thời cũng là không nhịn được bưng ly rượu lên, nhỏ nếm thử một miếng. Chẳng qua là một hớp, hắn chính là con người chừng một cái. Rượu này, thật là mạnh mẽ linh lực. Hắn sắc mặt đỏ ngầu, đội vàng vận chuyển luyện hóa. Thật may là hắn uống không nhiều, nếu không sợ là muốn làm trò cười cho thiên hạ. Mà lúc này, Tề Hạo chậm rãi mở mắt ra, cười nhạt nói, "Ngọc lão tổ cảm thấy ta rượu này như thế nào?" Ngọc Sinh Yên không nói lời nào. Hắn cảm giác mình vừa mở miệng, liền có thể sẽ đau sốc hông. Cho đến hắn đem linh tiểu dược lực hấp thu luyện hóa sau, mới vừa cười khổ nói, "Ngươi cái này cũng không thể để cho rượu. Ngươi đây chính là đang uống độ tinh khiết cực cao linh dịch a. Ngươi thủ đoạn này, thật đúng là ghê gớm, có thể đem linh dịch nùng súc đến loại trình độ này, còn xen lẫn như vậy thuần hậu mùi rượu. Khó trách ra các thiên hà tiểu tử kia, cũng đối ngươi khen không dứt miệng." Tề Hạo vui một chút, gia cát lao tổ còn có thể đối ta khen không dứt miệng đâu. Ha ha, cũng nói không ít người hồ hàn chuyện. Bất quá, những chuyện kia cũng như ngươi nói, đều là một người muốn đánh một người muốn bị đánh, dễ hiểu. Ngọc Sinh Yên cười nói. Tề Hạo khẽ mỉm cười, cái này Ngọc Sinh Yên, hay là cái phân rõ phải trái. Ngọc Sinh Yên ánh mắt chợt có chút nóng bỏng nhìn về phía trên bàn đá bầu rượu, cười khăn nói, khục, cái này ấm rượu còn dư lại, có thể đưa lão phu không? Tề Hạo ra mặt vừa kéo, cái này Ngọc Sinh Yên cũng là không biết xấu hổ a. Xin lỗi, rượu này quá chất quý, ta nhưng không nỡ đưa người. Tề Hạo lắc đầu cự tuyệt, trực tiếp nâng cốc cấm thu. Ngọc Sinh Yên sửng sốt một chút, chính mình cũng mặt dày lên tiếng, tiểu tử này không ngờ không biết ngượng công tiễn. Đây là một chút mặt mũi không cho hắn a. Trang Ngọc ở một bên mỉm cười. Dám trực tiếp như vậy cự tuyệt đại thừa cảnh cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có chồng của nàng đi. Ngọc Sinh Yên chần chờ một chút, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một cái bình đan dược từ tới. Tề Hạo chân mày cau lại, ngươi cũng không phải là muốn cầm đan dược cân ta đổi đi. Ngươi cũng hưởng qua rượu của ta, nên biết ta rượu này dịch, miệng vừa hạ xuống, bình thường bát phẩm đan dược cũng không sánh nổi. Ngọc Sinh Yên cười ha ha nói, không muốn cùng ngươi đổi. Lão hủ trên người cũng không có cái gì thứ tốt, có thể cùng ngươi cái này linh tiểu cùng so sánh. Đang khi nói chuyện, hắn đem bình đan dược tử thả vào Tề Hạo trước mặt. Ngươi không nỡ đưa một bầu, vậy thì cấp lão phu đảo một bình nhỏ tử mang về, cái này cũng có thể đi. Trang Ngọc một đôi đẹp mắt trong mắt, nhất thời trợn tròn. Ngọc này lão tổ, là thật đừng mặt mũi sao? Chương 557, đừng có lại nảy ra ta tôn nữ đệ tử. Chương 557, đừng có lại nảy ra ta tôn nữ đệ tử. Tề Hạo cũng là có chút điểm động. Đảo điểm mang về. Lão đầu nhi này thật có thể nghĩ ra được a. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, lấy ra bầu rượu, hướng bình đan dược từ trong nhỏ mấy giọt. "Đừng hẹp hỏi, cho nhiều điểm. Chúng ta thần phù tông đều bị ngươi nảy ra đi hai khuê nữ, cũng làm ta kia tiểu tôn nhi giận đến không được. Bất quá ngươi yên tâm, lão phu so hắn thấy rõ, sẽ không vì chuyện như vậy làm khó dễ các ngươi tuổi trẻ." Ngọc Sinh Yên cười híp mắt nói. Tề Hạo cười một tiếng, bầu rượu nghiêng độ tăng lớn một ít, đem bình đan dược trang bị đầy đủ. Đan dược này bình, cũng chính là bình thường bình đan dược, ước chừng cao 5 tốc độ, trang bị đầy đủ cũng liền 3 lượng rượu dáng vẻ. "Lão tổ, phu quân, các ngươi trò chuyện, ta nhớ tới còn có việc, cũng không phục vụ các ngươi rồi." Trang Ngộng sắc mặt vui mừng, khẽ cười một tiếng, vội vàng chạy ra sân. Biết Ngọc Sinh Yên không phải đến tìm phiền toái, nàng dĩ nhiên phải đi đưa cái này tin tức tốt, nói cho Hoàng Yên các nàng, cũng tránh cho trong lòng các nàng thất vọng. Tề Hạo không có ngăn Trang Ngộng, Ngọc Sinh Yên khẽ cười nói, nha đầu này, ngược lại cái thuần chân tính tình. Tề Hạo cười nói, xác thực, Ngộng Nhi đơn thuần thẳng thắn, là thật khó được. Không giống thế gian người khác, đều là lợi ích giao thoa, nhân tính phức tạp. Tề Hạo đem trang bị đầy đủ linh tiểu bình đan dược tử, đẩy tới Ngọc Sinh Yên trước mặt, trong mắt lóe lên nói, Ngọc lão tổ đây là nhanh độ trăm năm cấp đi. Ngọc Sinh Yên cười khổ nói, đúng nha, thêm một năm nữa, cái kia đang chết trăm năm cướp lại muốn tới banh lão phu. Bây giờ chúng ta những thứ này đại thừa cảnh, nhìn như là các tông cột chống trời, kỳ thực cũng là các tông lớn gánh nặng. Trăm năm một kiếp, tới quá nhanh, mỗi lần độ kiếp đều muốn hao phí không ít tài nguyên, mới có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Bao nhiêu năm nay xuống, vì ứng phó lôi kiếp, không biết tiêu hao bao nhiêu linh tài chất bảo. Rõ ràng đây không phải là lỗi của chúng ta, nhưng ngày này phạt, lại muốn chúng ta đợi này người tới gánh, thật là khốn kiếp vô cùng. Tề Hạo trong mắt lóe lên, nói, trăm năm một kiếp, xác thực quá thường xuyên. Ngọc Lao Tổ cho là đây là thiên phạt. Ngọc Sinh Nhiên than nhẹ, nếu không đâu. Tiên triều trước khi đại chiến, cũng không phải là như vậy. Phải là năm đó cuộc chiến, thiếu chút nữa sụp đổ tiên linh đại lục phương này bị diện, lúc này mới chọc cho thiên đạo giận dữ, hạ xuống lôi phạt, khiến thế gian đại thừa cảnh cứng giả, không còn dám tùy tiện ra tay. Năm đó tiên triều đại chiến, đưa đến tiên linh đại lục suýt nữa sụp đổ, chủ yếu cũng là bởi vì những thứ kia đại thừa cảnh cứng giả, không chút kiêng kỵ ra tay nguyên nhân. Theo Ngọc Sinh Yên, bây giờ đại thừa cảnh cường giả trăm năm một kiếp, chính là thiên đạo mong muốn mạt sát bọn họ những thứ này, có thể đối vị diện không gian tạo thành uy hiếp người. Chỉ cần đại thừa cảnh biến thiếu, vị diện cũng liền tương đối an toàn. Tề Hạo lắc đầu nói, thiên đạo nhưng chưa chắc sẽ chú ý đến chúng ta loại này tiểu vị diện. Trong này có lẽ có nguyên nhân khác. Ngọc Sinh Yên chân mày cau lại, vậy ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì? Tề Hạo cười nói, cái này ta nào biết, ta chính là cảm giác. Bất quá, ta cảm thấy tiên linh hải thành người sẽ phải biết. Ngọc Lao Tổ thân là đại thừa cảnh cường giả, cùng bọn họ nhưng có qua tiếp xúc. Ngọc Sinh Yên lắc đầu nói, không có, bọn họ tựa hồ chưa bao giờ cùng người có giao tập. Nhưng ngươi nói đúng, bọn họ biết, khẳng định so với chúng ta nhiều hơn. Nhưng nói thật, lão phu cũng không muốn gặp bọn họ. Đám người kia, thực lực đáng sợ, tồn tại thần bí, đến tuột cùng là tốt là xấu, cũng còn làm không rõ, vạn nhất là cái có ác ý, thấy có thể trở về không tới. Mặc dù trăm năm một kiếp có chút không tiếp, nhưng lão phu hay là mong muốn ở lại tiên linh đại lục, càng tự tại chút. Tề Hạo bất đắc dĩ, Ngọc Sinh Yên loại cường giả cấp bậc này, cũng không có tin tức liên quan tới tiên linh hải thành, Hạ Nguyên, Chu Lục hợp biết, chỉ sợ cũng thì càng ít. Ngọc Sinh Yên giơ tay lên bung lên, đang chứa linh tiểu bình đan dược miệng bình bên trên, bày một đạo phong ấn, sau đó hớn hở thu vào. Người tay này trông thứ tốt thật nhiều. Nghe nói, ngươi còn có cái gì tiên đan? Ngọc Sinh Yên nhếch mép cười nói. Tề Hạo liếc mắt một cái Ngọc Sinh Yên, Ngọc Lao Tổ là tới đánh cướp sao? Ngọc Sinh Yên cười ha ha nói, tự nhiên không phải, lão phu sống đến số tuổi này, há có thể làm như vậy rơi phân chuyện. Bất quá, lão phu mong muốn mua lấy một viên, chẳng biết có được không? Tề Hạo khẽ môi dương lên, Ngọc Lao Tổ có thể ra giá bao nhiêu? Ngọc Sinh Yên cười nói, nguyện đánh nguyện chịu, giá cả ngươi ra. Tề Hạo nói, vậy thì bán ngươi một viên trung đẳng a, 1 tỷ linh thạch. Hành. Ngọc Sinh Yên cũng là sảng khoái, trực tiếp lấy ra một cái nhẫn chứa vật tới, cười nói, trong này vừa đúng 1 tỷ linh thạch. Tề Hạo cũng lấy ra một cái giả vờ như hạt đậu nành đạo nguyên linh đan bình đan dược tự tới, đưa cho Ngọc Sinh Yên. Ngọc Sinh Yên mừng rỡ không thôi, nhận lấy trong tay, vội vàng ngửi một cái. Nhỏ như vậy viên, còn không có vị. Ngọc Sinh Yên sửng sốt một chút. Tề Hạo nói, vỏ ngoài trên có một tầng phong ấn, ngươi tự nhiên ngửi không thấy vị. Chờ ngươi ăn thời điểm, giác vừa băng lên, tự có bảng bạc linh lực, oanh tiết sinh ra. Tốt. Ngọc Sinh Yên thu hồi, ngay sau đó ánh mắt sáng quắc xem Tề Hạo nói, một chuyện cuối cùng, ngươi còn thiếu đạo lữ sao? Tề Hạo khẽ miệng giật một cái, không lời nói, không thiếu. Ngọc Sinh Yên cười ha ha nói, nếu không thiếu, sau này coi như đừng có lại nảy ra ta Thần Phù Tông nữ đệ tử. Thần Phù Tông bồi dưỡng được một ít xuất sắc nữ đệ tử, vậy cũng không dễ dàng a. Ngươi nếu muốn thêm người mới, vậy thì tìm họ Ngọc, Ngọc gia khuê nữ, có thể cùng ngươi đám hỏi. Nhưng nữ đệ tử, thật không thể lại gả ra ngoài. Tề Hạo sờ lỗ mũi một cái, lão đầu này đem hắn nhìn thành người nào a? Không phải mới nảy ra hai cái sao? Về phần coi hắn làm hổ lang hạ người đề phòng. Nhưng Ngọc Sinh Yên một cái đại thừa cảnh cường giả, có thể bỏ đi dáng vẻ, dùng loại này nửa bữa giỡn phương thức cùng hắn đàm thiếu, cũng là đủ cố kiên nhẫn, Tề Hạo cũng là sẽ không tốt xấu chẳng phân biệt được, khẽ cười nói, "Tốt, vậy ta liền cấp Ngọc lão tổ một cái cam kết, sau này nếu không nảy ra ngươi Thần Phù Tông nữ đệ tử, nếu là các nàng nhất định đi cùng ta, ta liền đem các nàng mang tới Ngọc lão tổ trước mặt, trừ phi Ngọc lão tổ đồng ý, nếu không ta tuyệt không thu dụng các nàng." Ngọc Sinh Yên nhếch mép cười nói, "Ha ha, tốt." Hắn cũng không tin, có nữ đệ tử vì đi theo Tề Hạo, dám chạy đến hắn trước mặt tới cầu thành toàn. Tề Hạo không sợ hắn, cũng không đại biểu những thứ kia nữ đệ tử, cũng có dũng khí đối mặt hắn cái này đại thừa cảnh cường giả thiên uy. Nếu như thế, lão phu cũng nên đi về. Kia hai cái tiểu nha đầu, ngươi liền an tâm thu đi, Thần Phù Tông sẽ không lại bởi vì việc này lòng mang ngăn cách. Ngọc Sinh Yên cười khẽ đứng dậy, vung tay lên, một đạo phong ấn lực ra chỉ ở trên bàn đá ly rượu miệng chén bên trên. Khục, ngươi một chén rượu này, được uống thật lâu mới có thể uống xong, lão phu liền bừng trở về từ từ uống. Nói, hắn đem chén rượu cũng thu nhập nhận chữ vật. Tề Hạo đứng dậy cười nói, cũng mời Ngọc lão tổ trở về chuyển cáo Ngọc tông chủ, ta trước giờ vô tình cùng Thần Phù Tông xích mích, cùng Mộc Nhi, hứa bị chuyện, cũng là duyên phận thâm hậu gây nên. Hắn hướng nếu có sóng gió nổi lên, hai tông vẫn nhưng bị minh. Ngọc Sinh Yên cười ha ha nói, tốt. Chẳng qua hiện nay, hẳn là cũng ra không là cái gì nhiễu loạn lớn. Khổ được cũng chỉ có chúng ta những thứ này đại thừa cảnh, người ở quan trong ngồi, lôi từ trên trời tới, thật là phiền người chết. Chương 558, phi thủy không vào ruộng người ngoài chương 558, phi thủy không vào ruộng người ngoài Tề Hạo cũng rất đồng tình những thứ này đại thừa cảnh. Rõ ràng có một thân hùng mạnh lực, lại không thể tùy ý ra tay. Vừa ra tay, không chỉ có phải lo lắng bị tiên linh hải thành mang đi, còn phải lo lắng tiêu hao sau, có thể hay không gánh nổi lần sau trăm năm cướp. Nhưng tình huống như vậy không hề bình thường. Tề Hạo hai đời tu hành, tự nhiên biết ở vị diện khác căn bản không có đại thừa cảnh trăm năm một kiếp cách nói. Mặc dù ở nhiều vị diện trong, phương thức tu luyện, cảnh giới tu luyện đều có bất đồng, nhưng trăm sông đổ về một biển, lớn đến phương diện bình thường khác biệt hóa không phải rất lớn. Nhưng những thứ này Tề Hạo sẽ không cùng Ngọc Sinh Yên giải thích, bởi vì không có cách nào giải thích. Ngọc Sinh Yên nói xong câu nói sau cùng, liền một bước bước vào hư không, rời đi Huyền Thuật Tông. Hắn tới Huyền Thuật Tông cũng chỉ là muốn gặp cái này đem hắn cháu trai giận đến phát điên tiểu thanh niên. Hắn hiểu trong Tề Hạo không chỉ có người mang thần bí cường đại năng lực, vẫn cùng Cửu Long kiếm môn tiên đài lâu quan hệ mật thiết, loại này tồn tại cho dù hắn lật tay có thể diệt, hắn cũng không thể nào nóng não bởi vì Ngọc Lâm Phong mấy câu kêu ca lời liền chạy tới diệt Tề Hạo. Nếu giết Tề Hạo, chính hắn không chỉ có gặp phải bị Tiên Linh Hải Thành mang đi rủi ro, Thần Phù Tông cũng hơn nửa sẽ cùng Cửu Long kiếm môn tiên đài lâu kết làm thủ án. Hạ Nguyên đối Tề Hạo giữ gìn gần như mọc ra mắt người, cũng có thể nhìn thấy. Chu Lục Hợp mặc dù ở trước mặt người nói chuyện không nhiều, nhưng lại liền tiên đài lâu trấn tông chí bảo tiên đài bảo tòa sen cũng đưa cho Tề Hạo, phần này coi trọng có thể là bình thường. Mà thấy Tề Hạo sau, Ngọc Sinh Nghiên cảm thấy Tề Hạo tiểu tử này không đơn giản. Tề Hạo cũng trở về đến tiệc mừng công bên trên. Hạ Linh Triều, Nhiếp phủ thương đội vàng tới. Tề Hạo cười nhạt nói, ta cùng Ngọc lao tổ trò chuyện khá hoan, bây giờ hắn đã đi về. Hạ Linh Triều, Nhiếp phủ thương lúc này mới lớn thở phào nhẹ nhõm, nhếch mép cười khẽ. Hạ Linh Triều nhỏ giọng nói, kiếm chủ, sau này ngài muốn phát triển hậu viện hay là đang ở chúng ta bên trong tông chọn đi, thứ nhất có thể ít đi phiền toái, thứ hai cũng là phì thủy không vào ruộng người ngoài mà, chúng ta bên trong tông nhỏ khuê nữ cũng là rất không tệ, ngươi nhìn một chút kia Phi Hoàng, kia Tư Cửu Nguyệt còn có Hàn Nữ, đều là cô nương tốt à. Lan. Tề Hạo sắc mặt tối sầm, phun ra một chữ tới. Này nháy mắt giữa, Ngọc Sinh Yên đã trở lại Thần Phụ Tông. Hắn trực tiếp xuất hiện ở Ngọc Lâm Phong trước mặt. Không đợi Ngọc Lâm Phong làm lễ, Ngọc Sinh Yên liền đạm mặt nói, Tề Hạo người này, lão phu nhìn cũng rất thuận mắt. Sau này ngươi cũng đừng nhỏ mọn như vậy, bất quá chỉ là mấy cái nữ đệ tử mà thôi. Ngọc Lâm Phong trong mắt run lên, không đợi hắn đáp lời, Ngọc Sinh Yên trực tiếp lại lắc mình biến mất. Ngọc Lâm Phong hít sâu một hơi, hướng về phía không khí cười khổ nói, Tôn Nhi hiểu. Liên nhà mình lão tổ cũng nguyện ý cùng Tề Hạo giao hảo, hắn liền biết là bản thân cách cục nhỏ. Thật may là quan hệ còn không có ác liệt đến không thể khôi phục mức. Nếu như thế, hãy để cho Trang Ngộng tiếp tục làm thánh nữ cho thỏa đáng. Ngọc Lâm Phong trầm giọng nói, mặc dù có chút không cam lòng cùng bất đắc dĩ, nhưng lúc này nếu vẫn muốn nghịch thế mà làm, vậy thì thật là bản thân muốn chết. Huyền Thuật Tông tiệc mừng công sau khi kết thúc, Tề Hạo liền đem một đám kiếm thị, linh vệ cùng với những thứ kia từ nhỏ tông thu lại kiếm mới hầu, linh vệ cũng đưa vào bí cảnh trong. Lần này vạn kiếp bí cảnh, kiếm thị cùng linh vệ cũng tổn thất mấy người, nhưng sinh tử chính là võ đạo chuyện thường, Tề Hạo cũng không có quá nhiều để ý về phần Hoàng Yên, Sở Chiêu Linh, Bắc Đường Ly, Trang Ngộng, thời là ở lại đan đường, cũng tốt thanh nhàn mấy ngày. Dù sao trở lại mấy ngày nay, các nàng cũng không có chân chính nghỉ ngơi thật tốt qua. Chính Tề Hạo, thời là vừa bước một bước vào hư không, chốc lát giữa xuất hiện ở Đông Linh vực. Bây giờ trưởng thiên đồ hấp thu linh khí động tĩnh là càng phát ra lớn, ở Đại Linh Châu hấp thu rất dễ dàng bị cường giả chú ý tới, hắn liền không thể không bị buộc cắt đứt hấp thu, còn phải ẩn núp người, chuyển sang nơi khác tiếp tục. Là thật phiền toái. Chẳng bằng trực tiếp tới Đông Linh vực, mặc dù Đông Linh vực linh khí không bằng Đại Linh Châu, nhưng không hề ảnh hưởng trưởng thiên đồ hấp thu. Năm xưa Vân Kiếm Tông bầu trời, bây giờ Vân Kiếm Tông đã sớm không có một bóng người. Mặc dù Vân Kiếm Tông người đều bị Tề Hạo thu vào bí cảnh trong, nhưng Đông Linh vực những thứ kia môn phái nhỏ tạm thời còn không dám đánh Vân Kiếm Tông linh phong chủ ý đại tông quỷ dị tiêu dấu vết, khó bảo toàn năm nào sẽ không có người phục hồi. Nếu tùy tiện tu hú chiếm tổ chim khách là được có thể bị tới giết thân hoạn. Linh phong tốt, tính mạng càng là trọng yếu. Tề Hạo khẽ môi dương lên, thế ra trưởng thiên đồ tới. Ầm ầm, trưởng thiên đồ vừa ra, nhất thời trong phạm vi bán kính 10,000 dặm bên trong linh khí đều bị điên cuồng chịu động tụ tới. Cái này bị chịu động tụ tới linh khí, không chỉ là có du ly tại không gian trong linh khí, còn có thần đồ phạm vi bao trùm bên trong các loại linh tàng trong linh khí. Cái này linh tàng chỉ trỏ chính là thiên địa linh tài, linh tuyển, linh hổ cùng với ẩn nút dưới lòng đất mỏ linh thạch. Chẳng qua là tương đối mà nói, từ trong không gian rút ra linh khí thoải mái hơn một ít. Mà những thứ kia linh tàng trong bị dẫn động rút ra linh khí, cuối cùng cũng sẽ hội tụ đến trong hư không tạo thành linh khí thác lũ bên trong. Chốc lát giữa, hơn 10 đầu linh khí thác lũ đã tạo thành, tựa như cuồng long bình thường, hướng trưởng thiên độ trong, điên cuồng dốc hướng. Bây giờ, theo bí cảnh đám người tu vi tăng cường, bí cảnh bên trong linh khí tiêu hao tốc độ cũng là càng nhanh hơn. Lần này thời gian qua đi hơn nửa năm, quán linh động tĩnh càng là không nhỏ. Từng viên một đạo nguyên linh đan tại trên trưởng thiên đồ ngưng tụ hiện lên, thấy Tề Hạo tâm tình mười phần vui thích. Nhất là vạn thú bí cảnh bên cạnh biển kia đạo nguyên linh đan, trường chim bổ câu trứng lớn nhỏ. Những thứ kia cảm giác được linh khí dị tượng Đông Linh võ tu, chạy chân gãy cũng không cách nào đuổi theo linh khí trùng không tốc độ. Không chờ bọn họ đến gần, lần này quán linh đã kết thúc. Tề Hạo phất một cái tay, thu lấy 31 viên tất cả lớn nhỏ đạo nguyên linh đan. Bí cảnh hay là ít một chút a, bây giờ Bách đạo tông đã quy phụ Huyền Thuật Tông, không bằng liền đem bọn họ dưới tên bí cảnh mạo xưng vì ta tư sản đi. Tề Hạo tròng mắt híp lại, trừ cái đó ra còn có thể để cho Nhiếp phụ thương đi tiếp xúc một cái khác tiểu tông, xem bọn họ có hay không nguyện ý đem bán bí cảnh. Chỉ có bí cảnh đủ nhiều, kiếm thị linh vệ đủ nhiều, cái này đạo nguyên linh đan mới có thể sinh ra nhiều hơn. Tề Hạo tròng mắt khép hở, tâm thần tiến vào trường tiên đồ, kiểm tra một cái nguyên linh thành tình huống. Thấy hoàng gia cùng Tề phụ tần trấn đám người đều không việc gì, liền rời đi Đông Linh vực. Chỉ cần hắn không còn đi để ý những người này, người ở bên ngoài xem ra, những người này chính là bị Tề Hạo bỏ xuống người. Hơn nữa, ở Đại Linh Châu võ tu trong mắt, đám người kia chính là một bầy kiến hôi. Căn bản không xứng bọn họ bay trên trời mấy chục ngàn dặm, đi tìm những người này phiền toái. Đã mất thân phận, lại không có ý nghĩa. Tề Hạo trở lại Huyền Thuật Tông lúc, ngoài đan đường, liền chờ đợi một kẻ bề ngoài xấu xí thanh niên. Thanh niên này híp mắt miệng rộng, lỗ mũi còn có chút sụt. Thấy Tề Hạo một ngộ. Thanh niên thấy Tề Hạo trở về, không người làm lễ, mặc tinh thần, ra mắt kiếm chủ. Tề Hạo chân mày cau lại, người đem mình chỉnh thành bộ này xấu xí dáng vẻ làm chi? Khục, bề ngoài xấu xí, mới không dễ dàng bị người chú ý, đây là thuộc hạ làm sát thủ lúc thói quen. Mặc tinh thần lúng túng nói. Tề Hạo trợn trắng mắt, vội vàng cấp ta biến trở về đi, đừng tay mắt của ta. Chương 559, Tàng Hư Ảnh Kiếm Quyết. Chương 559, Tàng Hư Ảnh Kiếm Quyết. Mặc tinh thần bất đắc dĩ, quay lưng lại. Chờ hắn lại lúc xoay người, đã biến thành một cái trắng non tuấn tú mỹ nam tử. Chỉ bất quá, cái này mỹ nam tử trên trán, tựa hồ ẩn leo một cái sầu khổ chi sắc. Tề Hạo gật đầu nói, sau này ngươi đi theo ta, liền không cần nhắc lại tâm treo mật sợ bị người đuổi giết. Ngươi vì tốt cho ta tốt hiệu lực, ta cũng biết hết sức che chở ngươi. Mặc tinh thần thân thể run một cái, con ngươi hơi co lại. Cái này hiệu phải là bình thường được sao? Đến đây đi, theo ta đi trong phòng. Tề Hạo tà mị cười một tiếng, hướng bản thân trong tiểu viện đi tới. Mặc tinh thần cổ họng run lên, cảm giác hai chân giống như rót chỉ, có chút bước bất động bước. Hắn càng phát ra cảm thấy, cái này Tề Hạo vô cùng có thể đối hắn có không bình thường ý tưởng. Sủa cái gì, nhanh lên một chút. Tề Hạo thanh âm thúc giục mà tới. Mặc tinh thần ra đầu một cứng rắn, cắn răng một cái, đi theo. Ông. Hắn vừa vào sân, Tề Hạo liền gọi ra một đạo bí cảnh cánh cửa. Vào đi thôi. Tề Hạo nói. Mặc tinh thần lòng như cho tàn, thấy được trong sân có bí cảnh cánh cửa, cũng không khiếp sợ. Nghĩ đến, cái này bí cảnh cửa sau, dấu chính là Tề Hạo những thứ kia không nhìn được chuyện đi. Sau đó trăm năm, hắn đem như cái xác không hồn sống. Ừm. Làm Mặc tinh thần bước vào linh nguyên bí cảnh trong chớp mắt ấy, hắn trong đôi mắt có một tia sáng mang. Cái này bí cảnh trong, linh khí lại là như vậy nồng hậu. Cái này bí cảnh, sau này cho ngươi một người đọc dùng. Ngươi muốn học thủ đoạn gì, ta nên cũng có thể dạy ngươi một ít. Nhưng kiếm đạo phải là ngươi chủ tu. Tề Hạo bám đuôi mà tới, cười nhạt nói. Mặc tinh thần hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Tề Hạo, ta muốn hỏi một mình ngươi chuyện. Chuyện này không hiểu rõ, ta sợ là không cách nào thành thời tùy ngươi tu hành. Tề Hạo chân mày cau lại, cái này Mặc tinh thần mới vừa rồi còn gọi hắn kiếm chủ, bây giờ lại gọi thẳng tục danh của hắn, xem ra hắn muốn nói chuyện còn rất trọng yếu à? Chuyện gì? Hỏi đi. Tề Hạo cười nhạt nói. Mặc tinh thần đột nhiên xoay người, sắc mặt trắng bệnh cắn răng nói, ngươi có phải hay không đổ thân thể ta, muốn đi ta cửa sau? Bảnh. A, một đạo bóng người, nhất thời như sao rơi, bay ra ngoài. Tề Hạo sắc mặt hắt trầm như than. Còn dám chán ghét ta, lão tử một cước đá bể ngươi. Tề Hạo phẫn nộ tiếng quát. Cái này Mặc tinh thần, tự mình cảm giác cũng không tránh khỏi quá tốt đẹp đi. Tề Hạo làm sao biết, đây hết thể cũng là hắn bản thân trồng ác quả. Ban đầu hắn phế ma xương mới đúng nữ nhân mất đi hứng thú, một lần kia thấy Mặc tinh thần, mới đúng Mặc tinh thần có bất chính ý tưởng. Mặc tinh thần phát hiện sau, nhìn lại Tề Hạo đối chiếu cố của hắn cùng quan dung, nhất thời có chút ý kiến liền sai lệch. Hơn nữa, hắn sát thực sống đẹp mắt, có mấy phần phái nữ âm nhu mỹ cảm. Hắn loại này tuyệt thế mỹ nam, đối loại người kia mà nói, tuyệt đối là có 10 phần sức dụ dỗ á bảnh. Mặc tinh thần bay như sao rơi, thân thể trực tiếp bị Tề Hạo từ bí cảnh cửa vào, đã phải 80 dặm ngoài linh thác nước bên trong. Hắn nằm ở linh thác nước trong, rất lâu mới có thể bò dậy. Hắn mặt cười khổ, liền xem như ta hiểu lầm, cũng không cần ra tay nặng như vậy đi. Tề Hạo thân hình chợt lóe, xuất hiện ở Mặc tinh thần trước mặt. Mặc tinh thần chợt cảm thấy lung túng, ho nhẹ nói, còn mời kiếm chủ thứ tội, chủ yếu là ban đầu cái đó ma sương, nhìn thuộc hạ ánh mắt không đúng, kiếm chủ lại đối thuộc hạ tốt có chút quá đáng. Này mới khiến thuộc hạ suy nghĩ nhiều. Tề Hạo cười lạnh nói, nguyên lai là bản kiếm chủ đối ngươi tốt, để ngươi sinh lòng hiểu lầm. Rất tốt, sau này ngươi cũng không có kết quả tốt. Ngồi xuống. Là. Mặc tinh thần cười khổ ứng tiếng, khoanh chân ngồi xuống. Lúc này, Tề Hạo một trường đè xuống, cầm giữ Mặc tinh thần tu vi. Ở Mặc tinh thần kinh hãi trong, hắn bị gieo nguyên kiếm khí. Mặc tinh thần đã là nguyên anh cảnh cửu phẩm tuyệt cùng, đang sắp đột phá, sớm một chút trồng nguyên kiếm khí, đối hắn đối Tề Hạo đều có lợi chỗ. Ngươi am hiểu ám sát, ta liền truyền cho ngươi một bộ Tàng Hư Ảnh Kiếm Quyết. Bộ công pháp này chính là kiếm thuật cùng thân pháp đồng tu thuật, mặc dù rất là phức tạp thâm ảo, nhưng lấy tư chất ngươi, hẳn không khó lắm nắm giữ. Vâng. Tề Hạo lạnh chìm giữa, một cỗ hồn biết lực hướng Mặc tinh thần hồn hải trong rót hướng mà đi. Mặc tinh thần chỉ đành phải bị động tiếp nhận. Nhưng khi kia một đạo đạo ảo ảnh từ trong hư không, như quỷ mị xông lên đánh giết mà ra thần kỳ kiếm thuật, ở trong đầu hắn tạo thành hình ảnh lúc, hắn một đôi tròng mắt càng trừng càng lớn. Kiếm này quyết, thật là mạnh. Mặc tinh thần mừng như điên không dứt. Kiếm này quyết không chỉ có hùng mạnh, hơn nữa, hắn càng cảm giác hơn, kiếm này quyết giống như là vì hắn Donny đóng giày đồng dạng, quá thích hợp hắn. Đa tạ kiếm chủ, truyền ta kiếm quyết. Mặc tinh thần vội vàng nói cảm ơn. Tề Hạo mặt đen lại nói, sau này còn dám chán ghét ta, ta liền lột ngươi tầng này ra mặt. Không, không dám, cũng không dám nữa. Mặc tinh thần vội nói. Tề Hạo hất tay bỏ lại mấy bình đan dược, chợt lấy người, liền rời đi bí cảnh. Tề Hạo rời đi bí cảnh sau, trong lòng vẫn vậy hỏa khí rất lớn. Vì vậy tiến vạn thú bí cảnh, đem Lâm Thanh Vận tiểu cô nương kia gọi tới bên người, hung hăng chứng minh một cái, mình là một chân nam nhân, chỉ thích nữ nhân. Một lúc lâu sau, Lâm Thanh Vận đầu nhỏ nằm ở Tề Hạo trên ngực, mềm nhũn nói, kiếm chủ, ngài quá uy mãnh, Thanh Vận một người căn bản ứng phó không được a, nếu không, lần sau kêu lên tỷ tỷ ta cùng nhau đi. Tế Hạo cười nhạt nói, ngươi thật đúng là cái hảo muội muội. Lâm Thanh Vận gương mặt một thẹn thùng, vội nói, kiếm chủ chớ nên hiểu lầm, là tỷ tỷ chính nàng nguyện ý. Chỉ bất quá kiếm chủ chưa bao giờ đã cho ta tỷ tỷ cơ hội. Tế Hạo cười nói, chuyện này, sau này hay nói đi. Ngươi nếu muốn đi ra ngoài đợi mấy ngày, sẽ mặc tốt quần áo theo ta đi ra ngoài đi. Lâm Thanh Vận ánh mắt sáng lên, tốt lắm, Thanh Vận đã sớm muốn đi xem một chút. Tế Hạo cười một tiếng, cái này Lâm Thanh Vận còn nhỏ gần lớn, tính tình cũng tương đối bộc trộn, hắn đoán chừng cô gái nhỏ này cũng là sớm muốn đi ra ngoài nhìn một chút. Hai người sau khi mặc chỉnh tề, Tế Hạo kêu lên Thẩm Minh Nguyệt, ba người cùng đi ra bí cảnh. Hắn cũng không thời gian phụng bồi Lâm Thanh Vận, để cho Thẩm Minh Nguyệt phụng bồi nàng đi bộ một chút, chính bởi vậy, Tế Hạo ra bí cảnh không lâu, cảm nhận trong liền có một đạo bóng người đang đạp một thanh màu vàng đại kiếm, nhanh chóng hướng Huyền Thuật Tông mà tới. Tế Hạo tròng mắt híp lại, chuyện năm đó cuối cùng là phải có cái chân tướng sao? Bá, màu vàng bóng kiếm chạy như bay tới. Huyền Thuật Tông không có bế quan các đệ tử, vừa nhìn thấy màu vàng kia bóng kiếm bên trên đằng nhiễu một đạo kim long linh ảnh, nhất thời phấn chấn không dứt. Nhìn, đó chính là hạng tông chủ kim long kiếm. Thật là khí phách đại kiếm a. Không nghĩ tới, chúng ta những thứ này cấp thấp tiểu vũ tu, lại còn có thể may mắn thấy được tiên linh thứ nhất kiếm. Ha ha, chúng ta Huyền Thuật Tông cũng là càng ngày càng nhiều, các tông cường giả tới rộn rã. Cũng được rượu không cần tông chủ chiêu đãi, bằng không, tông chủ được đau lòng chết. Ha ha, tiểu hạo, lão phu đến rồi. Bọn ngươi lâu đi. Hạ Nguyên Phi thân rơi xuống, kim long kiếm hóa thành một đạo lưu quang, không có vào hắn trong nhận chứa đồ. Tế Hạo cười nhạt nói, ta thật cũng không gấp như vậy, chẳng qua là có chút tò mò. Hạ Nguyên mỉm cười nói, hôm nay lão phu liền thỏa mãn ngươi tò mò. Chương 560, cái này chân tướng, đơn giản không dám nghĩ. Chương 560, cái này chân tướng, đơn giản không dám nghĩ. Trong sân nhỏ, ông cháu hai người ngồi đối diện. Hạ Nguyên vung tay lên, bày một đạo linh lực cấm trận, bao phủ toàn bộ tiểu viện. Ngay sau đó, hắn bộ dạng phục tùng hấp khí, trầm giọng nói, chuyện này chân tướng, ngươi là trừ lão phu chính mình trở ra, thứ nhì cái người biết, cũng hy vọng có thể dừng lại ở ngươi, chớ lại để cho những người khác biết. Tế Hạo chân mày cau lại, ta là thứ nhì cái, thứ một cái chẳng lẽ là cha ta? Hắn biết chân tướng. Hạ Nguyên lắc đầu nói, hắn không biết, hắn chỉ biết là hắn không phải Tề Thương con trai ruột. Tế Hạo cau mày nói, như vậy thứ nhất cái người biết là ai? Hạ Nguyên sờ một cái lỗ mũi, ho nhẹ nói, dĩ nhiên là ngươi Tần mãi mãi. Lão phu trước tiên cần phải nói rõ với nàng, mới có thể đến tìm ngươi nói. Tế Hạo ra mặt vừa kéo, không nghĩ tới cái này khí phách cuồng vọng Hạ Nguyên, thế mà còn là cái sợ vợ. Thế gian này, muốn biết nhất chân tướng người, nên là phụ thân của ta. Ta muốn biết, cũng chỉ là thay hắn cái tâm nguyện. Về phần những người khác, cũng không cần thiết biết. Cho nên ngươi có thể yên tâm nói. Tế Hạo nói. Hắn bây giờ là càng phát ra tò mò, năm đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hoàn toàn để cho Hạ Nguyên làm thần bí như vậy. Hạ Nguyên dương mắt trầm giọng nói, đang nói bà ngươi chuyện trước cùng ngươi nói một chút một chuyện khác đi. Cũng là bởi vì sau chuyện này, ta cùng bà ngươi mới có giao tập. Tế Hạo gật đầu nói, ngươi, ta nghe chính là. Hạ Nguyên trong mắt híp lại, sắc mặt chợt có chút âm lãnh xuống, hắn lạnh giọng nói, 40 mấy năm trước, Phù Du Điện cử hành qua một lần cực kỳ long trọng buổi đấu giá. Buổi đấu giá bên trên, ta tông trưởng lão An Thanh, vô không ít thứ có giá trị. Có ở đây không buổi đấu giá sau khi kết thúc, An Thanh cùng đi theo một đám đệ tử, nhưng ở trở về tông môn trên đường, bị người toàn bộ cấp giết. Sau đó lão phu biết được, sát hại các nàng chính là Vạn Tiên Tông Thân Đồ Nhạc. Thân Đồ Nhạc cái này chó đẻ vật, là Vạn Phong Thần sư minh, đường đường một cái hóa thần cảnh cựu phẩm tuyệt cùng, không ngờ đối một đám bọn tiểu bối giết người đoạt bảo, lão phu ha có thể dung hắn còn sống. Cho nên, Hạ Nguyên nói tới chỗ này, trên mặt lộ ra lau một cái giữ tợn nét cười. Cho nên lão phu liền ở Vạn Tiên Tông phụ cận, ngồi cái này chó đẻ. Có một ngày, hắn rốt cuộc đi ra. Lão phu trực tiếp bùng lên, lấy cựu long kiếm khí, thẳng hướng hắn. Cái này chó đẻ chính là thật chó, hoảng hốt giữa, lập tức trốn hướng Vạn Tiên Tông, Vạn Phong Thần cũng nhận ra được động tĩnh. Ở Thân Đồ Nhạc vọt vào hộ tông đại trận phạm vi thứ nhất thời gian, liền mở ra hộ tông đại trận. Bất quá, kia phá trận lại bị lão phu Cửu Long kiếm khí vung một cái tức phá, hợp với Thân Đồ Nhạc cũng bị đuổi vào trong đó Cửu Long kiếm khí đánh thành trọng thương. Lão phu một mình đuổi vào Vạn Tiên Tông bên trong, đem kia trọng thương Thân Đồ Nhạc bắt vào trong tay, ở Vạn Tiên Tông đại thừa cảnh ra tay trước, nhanh chóng đem Thân Đồ Nhạc hồn hải trí nhớ toàn bộ rút ra. Ở rút ra Thân Đồ Nhạc hồn hải trí nhớ trong chớp mắt ấy, ta cũng chịu Vạn Tiên lão tặc một trường, nhưng khi Thân Đồ Nhạc chém giết ta tông đệ tử kia đoạn trí nhớ, bị giữa trời hiện ảnh phóng ra sau, Vạn Tiên lão tặc cũng liền không mặt mũi lại đuổi giết lão phu. Đây chính là trước ngươi tại trên Vạn Tông đại hội, nghe được Cửu Long hướng núi. Rất nhiều người cảm thấy, đây là lão phu trong cuộc đời rực rỡ thời khắc, một người một kiếm, Cửu Long hướng núi, phá trận giết người, còn chịu đại thừa cảnh một trưởng mà chưa chết, cái này bách chừng nào xin a. Nhưng lão phu lại chỉ đau lòng ta vậy tiểu đệ tử An Thanh. Nàng bị chết quá oan, không đáng giá. Tế Hạo bình tĩnh. Nguyên lai kia An Thanh không chỉ là Cửu Long kiếm môn trưởng lão, hay là Hạ Nguyên tiểu đệ tử. Tế Hạo suy nghĩ một chút, nói, ngươi năm đó có chút xung động. Nếu tra được chân tướng, vì sao không trước giao thiệp một phen, cầm chứng cứ, đi tìm Vạn Tiên Tông đòi người? Nếu như không được, lại tìm cơ hội giết người. Ngươi trực tiếp như vậy ngồi xổm người, vẫn còn ở người cửa nhà ngồi xổm, chẳng phải là cấp người ta đại thừa cảnh mà sát cơ hội của ngươi? Hạ Nguyên lắc đầu nói, có chân tướng, không có chứng cứ, mà chân tướng nguồn gốc lại không thể nói ra, cho nên không có cách nào giao thiệp đòi người. Đánh rắn động có vậy, kia Thân Đồ Nhạc nếu là nút ở trong Vạn Tiên Tông bế quan không ra, thù này cũng không biết phải chờ tới lúc nào mới có thể báo. Còn có một chút, chính là hồn hải trí nhớ, một khi rút ra, liền không cách nào giữ lâu. Nhất định phải ở Vạn Tiên Tông sơn môn ra, để cho đám kia chó má thấy được, lão phu không phải tùy ý giết người, mà là có nguyên nhân riêng. Tề Hạo chân mày cau lại, kinh ngạc nhìn một cái Hạ Nguyên. Hạ Nguyên cười nói, được chưa, tiểu tử ngươi, thật là danh như khỉ. Xem ra là đoán được. Không sai, cái này nói cho lão phu chân tướng người, xác thực chính là lão phu năm xưa sắp xếp ở Vạn Tiên Tông người. Cho nên, lão phu không thể đem hắn bạo lộ ra. Tề Hạo cười nhạt, mới vừa Hạ Nguyên nói, chân tướng nguồn gốc không thể nói ra, hắn liền đoán được, cái này hơn phân nửa chính là quân cờ bí mật truyền lại tin tức. Cửu Long kiếm môn cùng Vạn Tiên Tông không hợp nhau, hai tông giữa minh tranh ám đấu vô số năm, lẫn nhau giữa, sợ rằng cũng chôn xuống một ít quân cờ bí mật. Vạn Tiên Tông người, thấy được thân đồ nhạc giết người trí nhớ sau, để lại ngươi rời đi. Tề Hạo hỏi. Hạ Nguyên cười lạnh nói, không thả ta đi, bọn họ còn có thể làm sao? Bọn họ nếu là thật dám giết lão phu, ta Cửu Long kiếm môn đại thừa cảnh, đó cũng không phải là ăn chay. Ta tông hai vị kia, coi như liều mạng bị Tiên Linh Hải thành người mang đi, cũng sẽ san bằng Vạn Tiên Tông. Tề Hạo gật gật đầu, xác thực như vậy. Hai tông cường giả tối đỉnh, thực lực xê xích không nhiều. Nếu quả thật điên cuồng lên, Vạn Tiên Tông điên bất quá Cửu Long kiếm môn. Dù sao, ban đầu Cửu Long kiếm môn đã ra khỏi một người điên. Vạn Tiên Tông đại thừa cảnh, không dám hoàn toàn chọc giận Cửu Long kiếm môn lão già điên nhóm. Nhất là tại đối lý thời điểm, liền càng thêm không dám. Sau đó, lão phu kéo thương, hướng tông môn trở về, ai biết, ở nửa đường bên trên lại bị người ám toán. Một con nắm đấm màu tím, từ trong hư không, đột nhiên chui ra, một quyền liền đem lão phu đánh ra 3.000 giảm, lão phu khó khăn lắm mới tỉnh thần, màu tím kia quả đấm lại hắn sao xuất hiện, lại một quyền, lại đem lão phu đánh bay 3.000 giảm. Cứ như vậy, hợp với mấy lần, cứ là đem lão phu từ Đại Linh Châu đánh tới Đông Linh vực. Đáng hận chính là, lão phu đến nay cũng không biết, cái này ra tay đánh lén lão phu người, đến tột cùng là cái nào chó đẻ. Hạ Nguyên mắng liệt liền nói. Tề Hạo trong mắt híp một cái này nắm đấm màu tím, chẳng lẽ chính là hắn lúc trước tại Trường Thiên Đồ bên trong, thấy được cô kia thôn lôi tím côi. Đánh lén Hạ Nguyên người, là cái đó tên lùn nữ nhân. Bất quá, Tề Hạo cũng không có vội vã nói chuyện này. Hắn chỉ nói, lại sau đó thì sao? Hạ Nguyên sờ lỗ mũi một cái, nói, lại sau đó, chờ lão phu từ trọng thương hôn mê lúc tỉnh lại, bà ngươi đang ở lão phu trên người cưới. Lúc ấy nàng bị người hạ thuốc, điên cuồng vô cùng, lão phu thế nào mắng nàng, nàng cũng không dừng lại. Ai? Tề Hạo ra mặt vừa kéo. Cho nên, cái này Hạ Nguyên là ở trong hôn mê, bị sữa của hắn sữa, cấp mạnh sao? Khó trách chuyện này, Hạ Nguyên bưng bít được như vậy chặt, ai cũng không nói. Cái này chân tướng, đơn giản không dám nghĩ. Đây cũng quá mất mặt ta đường đường tiên linh thứ nhất kiếm, Cửu Long kiếm môn tông chủ Hạ Nguyên, mới uy phong vô cùng Cửu Long hướng núi, ngay trước toàn bộ Vạn Tiên Tông cường giả mặt, giết thân đồ nhạc, đảo mắt liền bị người trở thành bao cát, từ Đại Linh Châu một đường đánh bay đi Đông Linh vực, tỉnh lại vừa mở mắt, lại bị một cái nữ nhân xa lạ, mạnh. Chuyện này, đổi ai cũng không muốn để cho thứ nhị cá nhân biết. A chương 561, hai ông cháu phân tích chương 561, hai ông cháu phân tích cụ, lão phu cũng không lừa ngươi, chuyện chính là như vậy cái chuyện này. Ngươi nếu cảm thấy ngoại hạng mà không tin, lão phu kia cũng không có cách nào. Hạ Nguyên nhìn một cái Tề Hạo, đầy mặt bất đắc dĩ nói. Tề Hạo cười nhạt nói, ta ngược lại không có không tin, nhưng ngoại hạng cũng là thật ngoại hạng. Kia lại sau đó thì sao? Hạ Nguyên mặt mơ ửng đỏ, nói, lão phu lúc ấy một thân xương tất cả giải tán chiếc, vậy còn có thể làm sao, chỉ có thể nhắm mắt lại à. Tề Hạo khẽ miệng giật một cái, nói, ta hỏi chính là các ngươi sau khi kết thúc sau đó. Hạ Nguyên ho nhẹ nói, sau đó, nàng đại khái là không còn khí lực, liền chết ngất. Lão phu chật vật lấy ra một viên chữa thương đan dược, đưa vào trong miệng, hơi chút khôi phục sau, liền đem bà ngươi đẩy tới một bên, cầm kiếm đâm tỉnh nàng, hỏi ý thân phận của nàng. Thế mới biết, nàng là cái gì Nguyên Lang thành Tề gia Tề Thương nàng dâu, nàng cũng là ở thăm người thân trên đường, chợt bị người đánh ngất xỉu, đưa đến ta nơi đó. Về phần là ai đánh ngất xỉu nàng, nàng căn bản không biết. Lão phu lúc ấy, thật ra là động sát tâm. Dù sao chuyện này, đối lão phu thân phận mà nói, thật sự là quá mất mặt. Nhưng suy nghĩ một chút, nàng cũng là vô tội bị dính líu vào người đàn bà, vì vậy cũng chỉ là lau nàng đoạn thời gian đó chi nhớ, lại cho nàng đốt viên thuốc, liền đem nàng ở lại tại chỗ. Lão phu cùng nàng giữa, bất quá chỉ là một trận bị sau lưng hắc thủ cố ý an bài xuống duyên mèo nước mà thôi, lão phu tự nhiên cũng sẽ không đem ngươi mãi mãi để ở trong lòng. Trở lại tông môn sau, lão phu liền bế quan vài chục năm. Sau khi xuất quan, sẽ để cho Trần Tĩnh đi hỏi thăm một chút bà ngươi tình huống, khi đó mới biết, nàng đã sớm bởi vì sinh phụ thân ngươi sanh khó mà chết rồi. Mặc dù sanh có chuyện như vậy, ở võ tu trên người, gần như rất ít sẽ xuất hiện, nhưng người đã chết, lão phu cũng liền không quan tâm. Nhưng Trần Tĩnh nói, phụ thân ngươi cùng lão phu lúc còn trẻ, có mấy phần giống nhau, hơn nữa thiên phú hơn xa Tề gia những người khác. Hắn liền cười hỏi lão phu, nói lão phu một cái Cửu Long kiếm môn tông chủ, chợt quan tâm như vậy một cái biên viễn thành nhỏ người đàn bà, phụ nhân kia sẽ không phải là lão phu nuôi dưỡng ở bên ngoài tình nhân, nàng tiểu nhi tử, sẽ không phải là lão phu con rơi đi. Lúc ấy lão phu trong lòng liền lộ bộ một cái. Phụ thân ngươi niên kỷ, hoàn toàn đối được thời gian. Vì vậy liền lấy một giọt máu tươi, để cho Trần Tĩnh âm thầm đi làm cái khảo nghiệm. Quả nhiên, phụ thân ngươi chính là lão phu hài tử. Nhưng lão phu cũng không có để cho Trần Tĩnh nói cho phụ thân ngươi lão phu thân phận, mà lão phu cũng không có ý định dẫn hắn trở lại. Chẳng qua là chuẩn bị một cái nhẫn chứa vật, để cho Trần Tĩnh mang cho hắn, coi như là một phần nho nhỏ bồi thường đi. Lấy kia trong nhẫn chứa đồ tài nguyên cùng công pháp, đủ để cho hắn ở Đông Linh vực trôi qua rất tốt. chẳng qua là không nghĩ tới, không có qua mấy năm, phụ thân ngươi liền xảy ra chuyện. Mà khi đó, lão phu đã lần nữa bế quan. Lần nữa xuất quan thời điểm, ngươi cũng là Nguyên Linh Thành Tề gia gia chủ. Lão phu nhớ tới huyết mạch tình, sẽ để cho Trần Tĩnh đi tìm ngươi. A, chuyện sau đó, ngươi cũng đã biết. Tóm lại, đây hết thảy, vừa là người vì đó họa, cũng là tạo hóa treo ngươi. Chỉ tiếc, lão phu đến nay còn không có tìm được cái đó sau lưng ra tay trọng thương lão phu người. Kỳ quái hơn chính là, hắn không ngờ không có giết lão phu, mà là dùng loại này đê hèn thủ đoạn, phá hủy lão phu một thân danh dự. Tề Hạo An tĩnh nghe xong, tâm tình của hắn rất bình tĩnh, không có một tia chấn động. Hắn gật đầu nói, đúng là tạo hóa treo ngươi. Ta mặc dù sớm đoán được, lấy thân phận của ngươi, nên không thể nào biết cùng một cái biên viễn thành nhỏ đàn bà có chồng có nhuộm, nhưng toàn bộ chuyện tính chất phức tạp ly hôn phổ trình độ, hay để cho người có chút khó có thể tưởng tượng. Bất quá, ngươi muốn tìm cái đó đánh bị thương ngươi, lại không giết ngươi người, ta hoặc giả có thể cho ngươi một chút nhắc nhở. Hạ Nguyên trong mắt rung một cái, ngươi chẳng lẽ biết cái gì? Tề Hạo cười nhạt nói, thương mà không giết, còn hủy trong miệng ngươi cái gọi là danh dự, ngươi không cảm thấy, đây là một cái yêu mà không phải, thuần túy là vì trả thù người của ngươi gây nên sao? Hạ Nguyên sửng sốt một chút, yêu mà không phải, trả thù lão phu. Lão phu cũng không ở bên ngoài mặt trêu chọc qua cái gì hoa hoa qua loa. Lão phu rất giữ mình trong sạch. Hơn nữa, màu tím kia quả đấm lộ ra một cỗ cực kỳ cương mãnh bá đạo kinh khí, cũng không giống là một người phụ nữ a. Chẳng lẽ còn có nam nhân thầm mến lão tử? Ngươi đây sao? Cái này nếu để cho lão tử biết hắn là ai, càng phải đánh chết hắn. Tề Hạo trầm mặc một chút, nói, màu tím kia quả đấm, thật ra là một con thôn lôi tím khôi quả đấm. Là cái thi khôi, liền nam nhân đều không tính là. Sương mù cỏ. Chiếu ngươi nói như vậy, liền thi khôi cũng nhớ thương lão phu. Khó trách kia Khương Tiên Diễm vẫn luôn muốn ngủ lão phu. Không nghĩ tới, lão phu sức hấp dẫn lại là khủng bố như vậy a. Hạ Nguyên mặt cả kinh nói. Tề Hạo trợn trắng mắt, ngài liền đang trải qua điểm suy nghĩ một chút là ai đi. Đừng đặt ta chỗ này tự luyến. Luận sức hấp dẫn, ngài không sánh bằng ta chút xíu. Hạ Nguyên lắc đầu nói, lão phu thực tại không nghĩ ra được trêu chọc qua ai. Cùng ngươi tần mãi mãi hơn 3,0005 đạo lữ, chứ ngươi ra cùng ngươi thân mãi mãi lần này, lão phu chưa từng đã làm bất luận một cái nào quá đáng chuyện, những nữ nhân khác, lão phu nhiều nhất chỉ nhìn một cái, tuyệt đối không có trêu chọc. Cái đó Khương Tiên Diễm cũng không tính, nếu thật là nàng, nàng cũng quả quyết không thể nào cấp lão phu lưu đường sống. Tề Hạo hí mắt nói, vậy ngươi và tần mãi mãi kết thành đạo lữ trước đâu, có từng trêu chọc qua ai? Hạ Nguyên sửng sốt một chút, cái này trước cũng không có à, nhưng lúc đó, lão phu đúng là vạn người mê, không thiếu nữ thiên tài nữ thiên kiêu, vậy cũng là tranh nhau cấp cho lão phu đương đạo lữ. Bất quá, lão phu cùng ngươi tần mãi mãi hôn sự, đó là từ nhỏ liền quyết định, cho nên lão phu cũng không có cùng những cô gái khác từng có dây dưa. Nếu nói là bị lão phu ngay mặt cự tuyệt, đó cũng là một nhóm lớn. Ai ai cũng không nhớ rõ a. Tề Hạo ra mặt vừa kéo, cái này Hạ Nguyên, như vậy tuổi đã cao, còn như thế tao bao. Còn bạn người mê, còn cự tuyệt một nhóm lớn. Hướng Am hiểu luyện thi nữ nhân phía trên suy nghĩ. Tề Hạo tức giận nhắc nhở. Hạ Nguyên lắc đầu nói, không có. Loại nữ nhân này, âm khí nặng, lệ khí cũng nặng, gặp phải lão phu, bất tử cũng coi như nàng mạng lớn. Lão phu làm sao có thể vẫn cùng nàng có chút dây dưa? Hơn nữa, ngươi nói thôn lôi tím khôi, đây là thiên thi môn tiên thi đế khôi chồng, hùng mạnh nhất thi khôi thần, đã có mấy vạn năm cũng không có xuất hiện qua. Nếu không phải ngươi nói, màu tím kia quả đấm là thôn lôi tím khôi, lão phu căn bản không nghĩ tới. Năm đó một quyền lại một quyền đánh bay lão phu, là thôn lôi tím khôi. Nói tới chỗ này, Hạ Nguyên trong mắt chợt khều một cái, tiểu tử ngươi, làm sao lại khẳng định màu tím kia quả đấm là thôn lôi tím khôi đây này? Mặc dù gần đây trong một năm là có chút tin đồn nói thiên thi môn tiên thi đế khôi tái hiện, nhưng căn cứ tin tức hình dung cũng không phải thôn lôi tím khôi à? Tề Hạo hí mắt nói, ban đầu không thi nhân diệt thiên khí môn thời điểm, ta vừa vặn trốn ở trong tối, nhìn thấy qua thôn lôi tím khôi ra tay, mà trong truyền thuyết cái đó thần bí không thi nhân chính là một cô gái. Hạ Nguyên vừa nghe Tề Hạo thấy tận mắt, nhất thời vui mừng, liền đội bằng hỏi, cô gái kia dáng dấp ra sao? Ngươi hình dung một cái, hoặc giả lão phu có thể có ấn tượng. Tề Hạo lắc đầu nói, ta thấy bộ dáng của nàng đã không phải là bình thường dáng vẻ, nàng nên là tu tập nào đó phản lão hoàn đồng thuật. Ta gặp được nàng, chẳng qua là cả người cao bốn thước bé gái, hoàn toàn là một cái mặt trẻ thơ. Chương 562, Thanh Long Châu chương 562, Thanh Long Châu. Hạ Nguyên sửng sốt một chút, mặt trẻ thơ. Nếu như là lão phu nhận biết, kia bao nhiêu cũng nên có mấy phần tương tự bộ dáng. Ngươi làm ra cấp lão phu nhìn một chút ta. Tề Hạo hồn lực bay bọn. Lúc này đem kia bốn thước chiều cao váy đen nữ tử bộ dáng, tụ lại hiện ra. Hạ Nguyên nhìn chòng chọc một lúc lâu, lắc đầu nói, lão phu xác định bản thân không nhận biết nàng, thậm chí cũng không có ra mắt. Tề Hạo nói, khả năng này chính là đơn thuần tại đùa bỡn ngươi. Hạ Nguyên ra mặt vừa kéo, đừng có dùng đùa bỡn cái từ này, lão phu không thích nghe. Hừ, nếu cách biệt bao năm, nàng lại xuất hiện, lần này lão phu nhất định sẽ đem nàng bắt tới, cũng để cho nàng nếm thử một chút bị đại kiếm liên kích đánh bay cảm giác. Hạ Nguyên mặt ác hung ác, coi như đối phương bộ dáng bây giờ là đáng yêu lanh lợi bé gái bộ dáng, cũng không ngăn được sát khí của hắn. Tề Hạo phất tay giải tán hình ảnh, cười nhạt nhìn về phía Hạ Nguyên nói, phu nhân ngươi sau khi biết phản ứng gì? Hạ Nguyên sờ lỗ mũi một cái, không có gì lớn phản ứng, chính là trở về câu biết. Nàng tính tình lạnh lùng, cũng là sẽ không phát quá lớn tính khí, huống chi chuyện này vốn là cũng lạ không tới lão phu trên đầu à. Tề Hạo gật đầu nói, nàng như vô sự, chuyện này cũng liền có thể gió êm sóng lặng đi qua. Có một số đại gia tộc người là không cách nào nhịn được điểm như vậy tồn tại. Lòng dạ không rộng người, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp xóa đi điểm nhơ tồn tại. Tề Hạo cũng là không muốn cùng kia Tần Thị là địch. Dù sao, hiện nay đã cùng Hạng Thuần Thuần, Hạng Ẩn Long đều có chút giao tình. Thật nào đứng lên, khó chịu chính là các nàng hai người. Vậy ngươi tiểu tử, bây giờ nghĩ như thế nào? Hạng Nguyên nhếch mép hỏi. Tề Hạo cười nói, ta không cần suy nghĩ, ta hay là bây giờ ta. Chẳng qua là đối ngươi, thiếu chút khinh bỉ. Hạng Nguyên trợn trắng mắt, ngươi lại còn khinh bỉ qua lão phu. Tề Hạo cười nói, chân tướng không rõ trước, ngươi hái không được không chịu trách nhiệm cái mũ. Nhưng bây giờ chân tướng rõ ràng, cách làm của ngươi cũng liền không có gì thật xấu. Vô tâm cắm liêu liêu xanh đùm, tạo hóa treo ngươi. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách kia sau lưng đùa giỡn người của ngươi. Dĩ nhiên, người nọ cũng có thể không phải kia tên nhỏ còn váy đen nữ tử, cũng có thể là sau lưng nàng người kia, đến tột cùng là ai, liền dựa vào chính ngươi đi thăm dò. Hạ Nguyên nhẹ nhõm một hơi, cười nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, ra ra rất vui vẻ, ha ha. Tề Hạo bĩu môi nói, tôn tử của ngươi nhiều như vậy, còn cần đến hiếm ta cái này hoang dại sao? Hạ Nguyên chân mày cau lại, thế nào không lạ gì, chỉ cần ngươi là ta hạng gia máu xương, ra ra cũng rất hiếm. Ra ra bây giờ rất là hối hận, ban đầu không có trực tiếp đưa ngươi phụ thân nối vào Cửu Long kiếm môn. Có lẽ ta làm như vậy, hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện. Tề Hạo lắc đầu nói, ngươi cũng là không cần quá tự trách. Người có chí riêng. Cha ta chưa từng động tới kia trong nhẫn chứa vật hết thảy, cũng đủ để nói rõ, hắn không tiếp thụ nổi sự tồn tại của ngươi. Hắn trong xương, cuối cùng là quá kiêu ngạo chút. Trừ phi ngươi có thể để cho hắn nhận tổ quy tông, hoặc giả hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng dựa theo lúc ấy loại tình huống đó, ngươi cũng không thể nào để cho hắn nhận tổ quy tông. Nhiều nhân tố, cuối cùng số mạng không tốt. Hạ Nguyên ánh mắt nghiêm, nhìn chằm chằm Tề Hạo nói, ta đã cùng ngươi Tần mãi mãi nói xong, có thể mang ngươi trở về, nhận tổ quy tông, cũng nhận ta kiếm môn y bát. Tề Hạo cười nói, không cần, ta liền đợi ở Huyền Thuật Tông. Nơi này rất tốt, ta càng tự tại. Ngươi đi qua về điểm kia chuyện, sẽ để cho nó che nhập bụi bặm đi. Tương lai của ta, chính ta đã có an bài. Hạ Nguyên bất đắc dĩ cười khổ nói, đoán được là loại kết quả này. Lấy ngươi sở được đến truyền thừa, ngươi cũng không hiếm có hạng gia truyền thừa. Bất quá, vật này ngược lại có thể danh chính ngôn thuận cho ngươi. Hạ Nguyên cười một tiếng, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái màu xanh viên châu tới. Tề Hạo ánh mắt sáng lên, cái này ta đã thu. Tề Hạo đưa tay tới, tuyệt không khách khí. Có viên này ngọc rồng, Thanh Giao liền có cơ hội có thể hướng cấp hóa rồng. Đến lúc đó thay hình đổi dạng, khí tức cũng sinh biến hóa, liền xem như Lương Sơn Giả thấy được, cũng không nhận ra Thanh Giao đến rồi. Hạ Nguyên cười một tiếng, đem ngọc rồng đưa tới Tề Hạo trong tay, nhưng hắn bàn tay cũng là không có buông ra. Gọi ra ra. Hắn nghiền ngâm đạo. Tề Hạo liếc mắt, ra ra. Ai, cháu nội ngoan, ha ha ha. Hạ Nguyên cười lớn một tiếng, lúc này mới đem ngọc rồng buông tay ra. Tề Hạo cũng là không nói, một cái hóa thần cảnh cựu phẩm tuyệt cùng, tiên linh đại lục đại thừa dưới thứ nhất người, còn cân cái lao tiểu hải tựa như. Tê một tiếng ra ra, có vui vẻ như vậy sao? Tề Hạo là người hai đời, không có làm qua ra ra, thậm chí ngay cả phụ thân cũng không có làm qua, tự nhiên thể hội không được loại này nhân luân chi nhạc. Bất quá, Hạ Nguyên đối cái này âm thanh ra ra trông đợi đã lâu, lại đối Tề Hạo cũng coi là chiếu cố rất nhiều, Tề Hạo hay là nguyện ý thành toàn một cái lao nhân này. Nhận lấy ngọc rồng sau, Tề Hạo suy nghĩ một chút, lấy ra một bầu bát tiên tùy tới. Chúng ta ông cháu quan hệ, dừng lại ở giữa chúng ta là được. Lui về phía sau giao tập, hay là dựa theo trước kia tới. Bầu rượu này, coi như là ta cái này tôn nhi, hiếu kính qua ngài. Tề Hạo cười, đem bát tiên tùy đẩy tới Hạ Nguyên trước mặt. Hạ Nguyên cười khổ nói, chớ đem lời nói trắng trợn như vậy a, lão phu trong lòng chua a. Tề Hạo có chút buồn cười, lão đầu này, ở Vạn Tông đại hội cùng Xích Ma Hắc Cốc, kia sắc bén lời nói, cũng có thể đem người nói đến tức chết, bây giờ chút chuyện này, trong lòng còn có thể chua. Bất quá, khả năng này chính là thân tình đi. A ngươi rượu này, không đơn giản a. Hạ Nguyên mở ra ém miệng, ngửi một cái, nhất thời cả kinh nói. Tề Hạo khẽ môi khẽ nhếch, kia thần phụ tông ngọc sinh nhiên, muốn tìm ta đòi nửa ấm, ta cũng không có chịu cho cấp, vậy dĩ nhiên là thứ tốt. Hạ Nguyên chân mày một dữ tợn, ngọc sinh nhiên lão thất phu kia, hoàn toàn tới tìm ngươi. Hắn không đối ngươi thế nào đi? Tề Hạo cười nói, lấy thực lực của hắn, nếu muốn đối phó ta, ta vào lúc này nên là cổ thi thể, nơi nào còn có thể ngồi ở trước mặt ngươi. Hắn so Ngọc Lâm Phong có cách cục cùng tầm mắt, ngược lại rất hiền hòa. Còn muốn đào ta đi qua làm thần phụ tông tông chủ đâu? Hạ Nguyên không thèm cười lạnh, lão thất phu này, thật là mơ mộng biển bông. Ngươi liền Cửu Long kiếm môn cũng không chịu đi, há lại sẽ đi hắn kia cậu thả giấy trong ổ, làm cái truy tông chủ. Tề Hạo hí mắt nói, cái này thần phụ tông cũng là có chút điểm thực lực. Nếu như có thể, ta ngược lại còn nguyện ý cùng bọn họ làm đồng minh. Hạ Nguyên kinh ngạc, cái này có chút không quá giống tiểu tử ngươi coi trời bằng vùng tính tình a, ngươi lúc nào thì còn hiếm đồng minh những thứ này. Hạ Nguyên cười nói. Tề Hạo trầm giọng nói, bởi vì ta cảm giác được, tiên linh đại lục có thể phải có chuyện lớn phát sinh. Đây cũng là ta mời ngươi cùng Chu tông chủ tới Huyền Thuật tông nguyên nhân. Hạ Nguyên trong mắt híp một cái, ngươi là nhận ra được cái gì? Tề Hạo nói, hay là chờ Chu tông chủ đến rồi, cùng nhau nói đi. Ta lười tái diễn lời thừa. Cũng được. Khoảng cách 10 ngày ước hẹn, cũng không có 2 ngày. 2 ngày này, lão phu liền đợi ở Huyền Thuật tông. Ngươi nếu là không ngại, liền mang lão phu đi dạo một chút ngươi bí cảnh. Hạ Nguyên cười híp mắt nói. Tề Hạo trong lòng hơi động, nói, ra ra, ngươi có thể hay không cấp ta mấy cái bí cảnh? Hạ Nguyên ra mặt vừa kéo, cái này âm thanh ra ra, hắn có chút không thích nghe. Lần trước ở Sigma Hạc Cốc, cấp một sấp giày nhận chữ vật, một tỷ mấy liền đi ra ngoài. Cái này mới vừa cấp ngọc rồng, lại tìm hắn muốn bí cảnh. Cháu trai này, cũng rất có thể ăn bám cha mẹ a. Chương 563, Thạch Sơn bí cảnh chương 563, Thạch Sơn bí cảnh. Hạ Nguyên trầm ngâm một chút, hỏi, ngươi muốn nhiều như vậy bí cảnh làm gì? Hữu dụng. Tề Hạo cười nói. Hạ Nguyên trợn trắng mắt, đây không phải là nói nhảm sao? Trong tay ta, ngược lại có hai cái tiểu bí cảnh, có thể cho ngươi một cái. Nhưng cái khác bí cảnh đều là tông môn tài sản chung, cũng không thể cho ngươi. Bất quá, Hạ Nguyên hí mắt cười một tiếng, ngươi muốn nhiều hơn bí cảnh, còn có hai cái biện pháp. Tề Hạo cười nói, ta nghe một chút là cái gì biện pháp. Hạ Nguyên nói, thứ một, có thể đi phủ du điện mua. Có chút tông môn, tài nguyên thiếu hụt thời điểm, sẽ đem trong môn bí cảnh, thế chân hoặc là trực tiếp bán ra cấp phủ du điện. Trong tay bọn họ, nên đồn không ít bí cảnh. Thứ hai, ngươi có thể mời đại thừa cảnh cường giả ra tay, vì ngươi ký kết bí cảnh không gian. Nhưng ký kết bí cảnh không gian, cũng là tương đối cật lực chuyện, ngươi chỉ sợ cũng phải trả ra cái giá không nhỏ, mới có thể đổi lấy đại thừa cảnh cường giả vì ngươi ra tay. Tề Hạo khoát tay nói, biện pháp thứ hai này liền miễn, ta hay là thích nhặt có sẵn. Vậy thì đi tìm Trần Tĩnh đi. Ra ra ở hắn nơi đó, vẫn là có mấy phần mặt mỏng, hắn cũng sẽ không quá bẫy ngươi. Hạ Nguyên cười, ngay sau đó tay phải duỗi một cái, một khối hình vuông hắc ngọc xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là Thạch Sơn bí cảnh linh thi. Cái này Thạch Sơn bí cảnh là ta thời gian trước luyện kiếm nơi, đã có rất nhiều năm chưa từng lại đi vào. Vốn là suy nghĩ sau này đưa cho trong tộc cái nào đó tiểu bối, hiện nay ngươi muốn liền cho ngươi đi. Tề Hạo sờ lỗ mũi một cái, ngươi nói như vậy làm giống như là ta đang cùng đứa bé cướp đồ vậy. Nhưng cái này bí cảnh với ta hữu dụng, ta cũng không khách khí. Hắn mới chừng 20 tuổi, cũng vẫn là cái đại hải tử. Tề Hạo sắp tối ngọc linh thi cầm ở trong tay, cười nói, mang ta đi nhận cái địa phương. Gấp gáp như vậy. Hạ Nguyên sửng sốt một chút. Cái này Thạch Sơn bí cảnh, rời Huyền Thuật Tông xa đâu. Tề Hạo gật đầu nói, ta không thích nhìn nhằng. Hành, kia đi. Có phải hay không cưới Kim Long, ra ra mang ngươi mách quách. Hạ Nguyên nết mép cười nói. Cũng có thể. Tề Hạo cười nói. Kéo không phong cách không có vấn đề, chủ yếu là có thể tiết kiệm thời gian. Một lát sau, một đạo tiếng rồng ngâm, xông lên trời không. Ngàn trượng Kim Lân hướng mây đi, một tiếng rồng ngâm vạn thú nằm. Xem kia Kim Long bay lên trời, Huyền Thuật Tông đệ tử lại xôi trào. Kim Long, và cái này Kim Long cũng quá uy vũ khí phết đi. Tiểu sư đệ cũng quá lưu xoa. Hạ Tông chủ không ngờ nguyện ý đem Kim Long thả ra ngoài, chờ hắn. Ô, ta cũng muốn làm tiểu sư đệ đạo lữ, chính là không biết đan đường hai vị kia sư tỷ có nguyện ý hay không. Bỏ họ, hư không run lên, kim quang lấp lánh. Trong chốc lát, khổng lồ Kim Long thần chính là biến mất trên bầu trời tinh linh sơn. Vượt qua mấy chục ngàn dặm, đối Kim Long mà nói, không hề phí sự. Rất nhanh, ông cháu hai người liền đến một chỗ linh phong trong. Mà nơi đây, khoảng cách Cửu Long kiếm môn liền chỉ có trăm trong khoảng cách. Kim Long phi lạc linh phong trong chớp mắt ấy, Tề Hạo liền cảm giác được mấy đạo hùng mạnh tâm thần lực quét tới. Nhưng rất nhanh, những thứ này tâm thần liền rút lui. Biết là Hạ Nguyên, bọn họ tự nhiên sẽ không lại tiếp tục theo dõi. Khối này tảng đá lớn chính là linh ngôi, có nên đi vào hay không nhìn một chút. Hạ Nguyên chỉ chỗ giữa sườn núi, một khối đá lớn đạo. Tề Hạo nói, xem một chút đi. Không đi vào đi dạo một lần, cái này bí cảnh cũng không cách nào thu a, nhưng cái này Thạch Sơn bí cảnh, khoảng cách Cửu Long kiếm môn gần như vậy, thu lấy lúc cũng là phiền phức. Mặc dù Tề Hạo đối Hạ Nguyên ấn tượng không tệ, nhưng trưởng tiên đồ tồn tại, hắn tạm thời vẫn vậy không thể nào ở trước mặt bất kỳ người nào hiện lộ. Hắn sắp tối ngọc linh thi lấy ra, rót vào linh lực, dính vào trên tảng đá lớn. Mèo. Hắc ngọc nhất thời bị tảng đá lớn nội bộ che giấu cấm chế lực hút vào. Ngay sau đó, một đạo hắc quang lướt đi, rơi xuống đất vì trận ấn quang văn, một tòa bí cảnh cánh cửa nhất thời nô lên. Hạ Nguyên khẽ cười nói, lão phu cùng ngươi đi vào trùng, đây cũng là lại một lần nữa du lịch chốn cũ, nơi này đâu, thế nhưng là có lão phu quá nhiều thiếu niên trí nhớ. Nói xong, Hạ Nguyên đạp nhẹ một bước, trước tiên đi vào. Tề Hạo thu lấy hắc ngọc linh thi, đi vào theo. Ông tiến vào bí cảnh sau, Tề Hạo ra mặt vừa kéo. Cái này Thạch Sơn bí cảnh, thật đúng là xứng danh núi đá. Thấy, đều là một mảnh cao vút núi đá, rừng đá, trừ đá, chính là chất đống thật dày khắp nơi đá đá sỏi, lại không thứ khác. Bất quá, những thứ này núi đá, cự thạch trên, gần như cũng khắc đầy vết kiếm. Từ bí cảnh cửa vào, hướng chỗ sâu đi, in ở trên núi đá vết kiếm, càng ngày càng lớn, càng ngày càng sâu. Hạ Nguyên tròng mắt híp lại, ánh mắt làm như nhìn về phía bí cảnh một chỗ khác. Lão phu 6 tuổi lúc liền bị đưa vào chỗ này bí cảnh. 16 tuổi lúc đi ra ngoài đợi 2 năm. 18 tuổi lại bị an bài trở lại, thẳng đến 28 tuổi lúc lần nữa rời đi. Từ đó về sau liền không có trở về lại. Hạ Nguyên nhàn nhạt nói, trên mặt không vui không buồn. Tề Hạo chân mày cau lại, một mình ngươi ở chỗ này đợi 20 năm. Hạ Nguyên lắc đầu nói, không phải, có 4 người. Một là lão phu sư tôn Ngự Đạo Thành, ngoài ra 2 cái thời là năm đó cha ta, cũng chính là ngươi thái tổ, vì ta chọn chúng 2 tên kiếm vệ. Một là Đông Thanh Hổ, ngươi ra mắt, một cái khác thời là Quản Du. Bọn họ bồi ta ở chỗ này luyện kiếm, bồi ta ở chỗ này vượt qua kia 20 năm cực khổ nhất năm tháng. Người tuổi thiếu niên, mặc dù trôi qua rất khổ, lão phu thiếu niên cũng cơ hồ là không có cái gì vui vẻ chuyện. Chứ kiếm, chính là những thứ này núi đá, rừng đá. Tề Hạo lắc đầu nói, kiếm không phải như vậy luyện. Hạ Nguyên sửng sốt một chút, cười nói, ngươi thái tổ bây giờ không có ở nơi này, nếu không, ta không phải đem ngươi nhắc tới hắn trước mặt đi, để ngươi đem những lời này ở ngay trước mặt hắn lặp lại lần nữa. Lão phu rất công nhận ngươi cách nói, nhưng lão phu ở ngươi cái tuổi này thời điểm, cũng không dũng khí bại xích người thái tổ. Cho nên, sau đó lão phu bọn nhỏ, lão phu cũng không có đưa bọn họ tới nơi này luyện kiếm. cái này Thạch Sơn bí cảnh cũng liền Trần Phong hơn 3,0005. Tế Hạo cười nói, ngươi lúc đó nếu là ở chỗ này mở miếng đất, loại điểm linh tài, bây giờ liền có một mảnh đại thu hoạch. Hạ Nguyên cười nói, đúng nha, ngược lại đáng tiếc. Nơi này cũng liền như vậy, không có gì khác đáng xem rồi. Đi ra ngoài đi, sau này như thế nào quản lý nơi này, liền là chính ngươi chuyện. Tế Hạo trong mắt lóe lên, cười nói, tốt, đi ra ngoài đi. Ánh mắt của hắn cũng là liếc mắt một cái bí cảnh trong góc một ngọn núi đá. Toàn núi đá kia cũng không bình thường. Nhưng tự hồ, Hạ Nguyên cũng không phát hiện. Chờ quay đầu, chia một ít chỗ tốt đi ra chính là. Tế Hạo khẽ môi khẽ nhếch. Hai người rời đi bí cảnh, Hạ Nguyên cười nói, cũng tới đây, đi gặp một chút người Tần mãi mãi đi. Nàng dù tính tình lạnh, nhưng người kỳ thực rất tốt. Tế Hạo cười nói, hôm nay cũng không, ta chuẩn bị đi phủ du điện. Hạ Nguyên bất đắc dĩ cười một tiếng, tiểu tử ngươi, thật đúng là nhanh nhẹn lưu loát. Tế Hạo cười nhạt nói, chính ta đi là được, hai ngày sau, ngươi lại đi Huyền Thuật Tông. Hạ Nguyên bĩu môi nói, thì ra ngươi phải không muốn cho lão phu ở Huyền Thuật Tông ở, lúc này mới gấp gáp như vậy đem lão phu nhận lấy, a lão phu còn tìm nghĩ, cho ngươi mượn thăng tiên tháp luyện luyện thần đâu. Tế Hạo suy nghĩ một chút, nói, vậy thì cùng nhau về trước Huyền Thuật Tông đi. Ngươi nhập tháp luyện thần, ta lại đi phủ du điện. Hạ Nguyên hi mắt cười một tiếng, miễn phí a. Tế Hạo cười nhạt nói, ngài nếu là nguyện ý cấp linh thạch, ta cũng biết không khách khí thu. Tài nguyên tu luyện, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Chương 564, thu làm tư sản, tạo hóa thanh giao. Chương 564, thu làm tư sản, tạo hóa thanh giao cấp cái giám. Hạ Nguyên liếc mắt. Sau đó, Kim Long lần nữa bay lên không, chở hai người bay về phía Huyền Thuật Tông. Có loại này cao cấp bậc cưới, sát thực tiện lợi rất nhiều. Tế Hạo tạm thời còn không có tính toán để cho Lôi Long ra mắt, trên người hắn chọc người mơ ước vật đã không ít. Huống chi, bản thân hắn tốc độ cũng không kém, nếu lời bản thân vượt qua hành chuyển vô ích, Lôi Điêu cũng có thể thích hợp dùng. Trên thực tế, đến bọn họ cảnh giới này, linh thú thay đi bộ tác dụng đã không lớn, nhiều hơn hay là phụ trợ chiến đấu. Trên đường, Tế Hạo xem dưới chân Kim Long, không khỏi hỏi, năm đó ngươi đi Vạn Tiền Tông lúc không mang theo Kim Long? Hạ Nguyên cười nói, nào dám mang à, vạn nhất thật xảy ra chuyện, chết lão phu một cái là đủ rồi, cũng không thể mang theo cái này ông bạn già cùng nhau mạo hiểm. Bây giờ toàn bộ Tiên Linh Đại Lục coi như còn lại nó như vậy một con Kim Long. Tế Hạo cười một tiếng, không có nhiều lời nữa. Trở lại Huyền Thuật Tông sau, Tế Hạo liền đem Thăng Tiên Tháp tế ra. Hạ Nguyên cười ha hả đi vào trong đó, trong miệng lẩm bẩm, miễn phí chính là thoải mái a. Tế Hạo cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn đi tìm Nhiếp Phụ Thường, đem thu mua bí cảnh một chuyện phân phó cấp Nhiếp Phụ Thường, nếu có người chịu bán đứng bí cảnh, vậy trước tiên bản xong giá cả, làm tiếp giao dịch. Sau, Tế Hạo lại đem Bất Chỉ Lâm từ thần phù bí cảnh trong rời đưa đi ra. Lao thân ra mắt kiếm chủ. Bất Chỉ Lâm thấy Tế Hạo chỉ triệu kiến nàng, trong lòng có chút mừng rỡ. Điều này nói rõ, nàng so Lộc Cự Linh tên ngu xuẩn kia càng được coi trọng a. Tế Hạo cười nhạt nói, nửa năm qua này, tu luyện cảm giác như thế nào? Bất Chỉ Lâm bội nói, kiếm chủ truyền thụ công pháp, thực tại tinh diệu, lao thân nửa năm này tu hành, có thể nói một ngày 10,000 dặm, nhưng lại chống đỡ qua trước kia 20 năm tu luyện công. Dù chưa trải qua chiến đấu, nhưng dự đoán sức chiến đấu ít nhất tăng lên 4 thành. Tế Hạo cười một tiếng, lấy ra một cái đậu xanh lớn đạo nguyên linh đan, đưa cho Bất Chỉ Lâm. Bất Chỉ Lâm trong mắt run lên, vội vàng đưa ra hai tay nhận lấy. Đây là đạo nguyên linh đan, linh lực mặc dù không phải rất mạnh, nhưng diệu dụng vô cùng, chờ ngươi dùng sau, tự có thể cảm nhận nó đối thân xác tạo hóa hiệu quả. Tế Hạo nói. Bất Chỉ Lâm liền vội vàng không người làm lễ, đa tạ kiếm chủ ban ơn. Tế Hạo trong mắt híp một cái, cũng là không phải cho không ngươi, cần ngươi bỏ ra một vài thứ. Bất Chỉ Lâm gương mặt đỏ lên, gật đầu nói, lão thân tùy thời đợi lệnh. Tế Hạo hài lòng cười một tiếng, ngươi cũng không cần ngại ngùng, thần phục với ta, không hề mất mặt. Bất Chỉ Lâm cười nói, lão thân không có cảm thấy mất mặt, chính là cảm thấy chiếm tiện nghi. Tế Hạo sửng sốt một chút, chiếm tiện nghi? Hắn có chút hồ nghi, nhưng cũng không có hỏi kỹ, dù sao hắn còn không có thời gian đi phủ du điện một chuyến, liền nói, ngươi có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi, hôm nay mang ngươi đi ra, chính là để ngươi trở về Bách Đạo Tông một chuyến. Bất Chỉ Lâm sửng sốt một chút, trở về Bách Đạo Tông? Nàng ngạc nhiên giữa, Tế Hạo nói tiếp, bây giờ Bách Đạo Tông đã nhập vào Huyền Thuật Tông, trở thành Bách Đạo Đường, có chút tài nguyên cũng cần lần nữa chỉnh hợp. Nguyên Bách Đạo Tông dưới tên các nơi bí cảnh, ta muốn thu vì tư sản. Ngươi lần này trở về, liền đem toàn bộ bí cảnh linh thi thu hồi, cũng nhớ kỹ mỗi cái bí cảnh vị trí. Làm xong những thứ này, liền trở lại thấy ta. Bất Chỉ Lâm đầu góc có chút óng ong. Khục, kiếm chủ yên tâm, lão thân nhất định sẽ đem Bách Đạo Tông dưới tên toàn bộ bí cảnh, đủ số giao cho kiếm chủ trong tay. Bất Chỉ Lâm vội vàng làm lễ lên tiếng. Tế Hạo mỉm cười nói, đi đi, nhìn ra được, ngươi so Lộc Cự Linh có cách cục nhiều. Chỉ cần ngươi nghe ta phân phó làm việc, lui về phía sau sẽ có càng thật tốt hơn chỗ chờ ngươi. Bất Chỉ Lâm trong lòng nóng lên, quả nhiên a, kiếm chủ là càng coi trọng bản thân. Lão thân định không đeo kiếm chủ kỳ vọng. Nàng ứng tiếng làm lễ, ngay sau đó cáo lui rời đi. Bây giờ, nàng đều không phải là Bách Đạo Tông lão tổ, Bách Đạo Tông cũng được Huyền Thuật Tông Bách Đạo Đường, những thứ kia bí cảnh là rơi vào Huyền Thuật Tông trong tay, hay là rơi vào Tề Hạo trong tay, đối với nàng mà nói, hoàn toàn không có khác biệt. Bây giờ Tề Hạo không chỉ có cấp nàng một cái biểu hiện lập công cơ hội, trả lại cho một viên đạo nguyên linh đan, nàng dĩ nhiên vui vẻ được hấp tấp. Tề Hạo xoay người trở về nhà, tiến một chuyến Thất Tuyệt bí cảnh. Ngọc Rồng đến tay, dĩ nhiên là muốn phát huy giá trị của nó. Thanh Giao, tới. Tề Hạo nhàn nhạt kêu la. Bá. Thanh Giao vội vàng phi thân mà tới, không người nói, Thanh Giao ra mắt chủ nhân. Tề Hạo cười nhạt, giơ tay lên vung lên, viên kia màu xanh ngọc rồng chính là bay về phía Thanh Giao. Thanh Giao con ngươi đột nhiên một trường, hoảng sợ kêu lên, cái này chẳng lẽ là ngọc rồng? Không sai, đây là Thanh Long Châu. Vật cho ngươi, có thể hay không hướng cướp hóa rồng, phía sau liền xem chính ngươi tạo hóa. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Thanh Giao hốc mắt đỏ lên, hắn không nghĩ tới, Tề Hạo không ngờ thật cho hắn một viên ngọc rồng. Chuyện này với hắn mà nói, không chỉ là tạo hóa cơ duyên, càng là một phần ơn huệ lớn bằng trời a. Thanh Giao, cảm ơn chủ tử. Thanh Giao trịnh trọng nói. Hắn không có nhiều lời, nhưng nội tâm đã hoàn toàn kiên định. Mặc dù hắn trước kia thần phục qua Lương Sơn Giã, Lương Sơn Giã đối hắn cũng không tệ, nhưng kể từ Lương Sơn Giã đem hắn chuyển bàn cho Lương Kinh Vũ sau, hắn liền biết, hắn ở Lương Sơn Giã trong lòng trước giờ thì không phải là cái gì trọng yếu đồng bạn, mà chẳng qua là một cái vì Lương thị con em bảo vệ hộ tống công cụ mà thôi. Mặc dù trên một điểm này, Tề Hạo cũng chưa chắc có thể so với Lương Sơn Giã tốt hơn chỗ nào, nhưng hôm nay Tề Hạo lại đem chân quý ngọc rồng tặng cho hắn đầu này từng có chủ cũ Thanh Giao, cái này đã nói, Tề Hạo lòng dạ cùng với đối hắn coi trọng, tuyệt không phải là Lương Sơn Giã có thể so sánh. Hơn nữa, hiện tại hắn đã phản bội Lương Sơn Giã cùng Giao Long Tông, hắn cũng chỉ có trung thành cảnh cảnh đi theo Tề Hạo, mới có thể có một con đường sống. Hắn không có đường lui, cũng không có nhiều hơn lựa chọn. Giờ khắc này, Thanh Giao cũng hoàn toàn nhẹ nhõm, bởi vì hắn phát hiện, hắn căn bản cũng không cần có quá nhiều lựa chọn. Đi theo Tề Hạo người như vậy, hắn liền có thể có một cái tốt hơn tương lai. Nếu như thế, hắn còn cần gì suy nghĩ nhiều? Chuyện cũ đã vậy, sau này, hắn liền chỉ có một chủ nhân, đó chính là Tề Hạo. Cái này cất xong, nếu như Hóa Long tiếp lúc dáng chống đỡ không được, liền đem ăn vào, hoặc giả có thể giúp ngươi một tay. Tề Hạo ném đi một cái bình đan dược, cấp Thanh Giao. Đan dược này trong bình, giả vờ một viên như hạt đậu nành đạo nguyên linh đan. Nếu là Thanh Giao hóa rồng thành công, hắn cũng có thể nhiều cường lực trợ thủ. Cho nên viên này đạo nguyên linh đan, hắn cũng không cần thiết tỉnh. Thanh Giao mừng rỡ đón lấy bình đan dược, lại là một trận làm tạng. Tề Hạo nhìn chung quanh một cái bí cảnh trong cái khác yêu vương linh thú, nhàn nhạt nói, cung cấp ta thật tốt tu luyện, chớ có lười biếng. Cho các ngươi tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh, ai nếu không biết phấn đấu, tu vi luôn nói không đi lên, lần sau tông môn tiệc mừng công, khó mà nói sẽ phải bắt các ngươi trong một cái nào đó bên trên môn chính. Bí cảnh trong những thứ kia linh thú nhóm, con ngươi nhất để co rụt lại. Nhất là những thứ kia ngủ nướng, vội vàng lật người bỏ dậy, vội vàng bắt đầu tu luyện. Dù sao, ai cũng không muốn bị bưng lên cái bàn a. Tề Hạo rời đi bí cảnh sau, liền thả ra lôi điêu, hướng phủ du điện chỗ bay đi. Chương 565, một chuyến tay không chương 565, một chuyến tay không phủ du điện tọa lạc ở Thiên Ngô Sơn Mạch. Cùng Huyền Thuật Tông cách xa nhau hơn 13,000 dặm, đều chỗ với Đại Linh Châu khu vực đông bộ. Cái này Thiên Ngô Sơn Mạch, liên miên 1,200 dặm, nhìn xuống dưới, giống như là một cái cực lớn xanh đậm giết, nằm ở đại địa trên. Tề Hạo thừa điêu mà tới, phi lạc ở phủ du điện mặt tây một chỗ trước sơn môn. Sơn môn sau, khách bên ngoài liền không được tự mình bay trên trời cất hành, nếu không sẽ bị coi là địch tấn công. Tề Hạo nếu là tới nói chuyện làm ăn, tự nhiên cũng sẽ không gây hấn người khác tông môn quyền uy. Tề Hạo vừa dứt hạ, một kẻ người mặc xanh thấm trưởng sam thanh niên nữ tử liền mỉm cười nên đón, không người làm lễ nói, phủ du điện đệ tử Tố Thanh Bình, ra mắt Tề đạo hữu. Tề Hạo mỉm cười nói, xem ra ta đã khá có danh tiếng, lần đầu tiên tới các ngươi phủ du điện, ngươi liền nhận ra ta. Tố Thanh Bình cười nói, Tề đạo hữu danh tiếng, bây giờ toàn bộ Đại Linh Châu hẳn là không ai không biết. Nếu bèo tấm liền Tề đạo hữu cũng không nhận ra, vậy liền không xứng làm phủ du điện đệ tử. Tề Hạo gật đầu cười một tiếng, ta muốn gặp các ngươi phó điện chủ Trần Tĩnh. Liền phiên toái đạo hữu mang cái đường đi. Tố Thanh Bình không người nói, Tề đạo hữu đi theo ta. Nói xong, nàng liền xoay người, hướng bên ngoài mấy dặm, một chỗ trận đài bảy bay đi. Tề Hạo bám đuôi Tố Thanh Bình, phi thân chốc lát, liền rơi vào một chỗ có mấy chục tòa trận đài trong đám. Ông. Theo Tố Thanh Bình lấy ra một khối đối ứng trận ấn lệnh bài, hướng trong đó rót vào một đạo linh lực. Lệnh bài chính là bắn ra một đạo bạch quang, không có vào trước mặt nàng trận đài trong. Trong phút chốc, trận đài ông trấn dâng lên một tầng bạch quang, hóa thành trận môn chi hình. Tố Thanh Bình xoay người cười nói, Tề đạo hữu, chỗ ngồi này trận đài đi thông kính thiên đài. Ngài đến bên kia, sẽ có những người khác dẫn ngài đi trước thăm viếng ta tông phó điện chủ. Tề Hạo mặc dù cảm thấy hành động này có chút phiền phức, nhưng nhập ra tùy tục, hay là tung người đến trận đài bên trên. Hơn nữa, trưởng thiên đồ cảm nhận hạ, cái này Thiên Ngô Sơn mạch phủ du điện trong phạm vi, tất cả lớn nhỏ trận pháp, vậy mà tổng cộng có hơn 1,600 chỗ, gần như đem toàn bộ trong phạm vi không gian, cũng lấy trận pháp hình thức phân chia ra. Như vậy, mong muốn thẳng tắp bay trên trời đi xuyên, tất nhiên sẽ xúc động không ít trận pháp. Tránh trận pháp đi vòng đường, tựa hồ cũng càng là phiền toái. Chẳng bằng trực tiếp lấy trận pháp truyền tống đến mục đích. Chẳng qua là không biết, cái này phù du điện làm cho phức tạp như vậy, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tề Hạo lấy trưởng thiên đồ xem rõ một cái, cũng không có gì đặc biệt phát hiện. Tùy ý tìm kiếm người khác, dĩ nhiên là không lễ phép. Nhưng lấy trưởng thiên đồ nhìn trộm, người ngoài lại không cách nào phát hiện. Loại này không lễ phép theo dõi hành vi, sẽ rất khó thuyết phục bản thân không đi sử dụng. Tề Hạo tin tưởng, nếu như là người khác lấy được trưởng thiên đồ, hoặc là có nhìn trộm thần thông, nhất định cũng sẽ như hắn không kiêng kỵ như vậy, không biết lễ phép vì bẩn gì. Rất nhanh, Tề Hạo bị truyền tống đến 100 dặm ngoài kính thiên đài. Nhất thời liền có một kẻ nam tử mặc áo xanh, phi thân mà tới, cung kính làm lễ nói, phụ du điện đệ tử Mục Vân, ra mắt Tề đạo hữu. Tề Hạo gật đầu nói, không cần đa lễ, dẫn ta đi thấy các người phó điện chủ. Tốt, Tề đạo hữu xin mời đi theo ta. Mục Vân khẽ mỉm cười, dẫn Tề Hạo đi về phía cách đó không xa một tòa đại điện. Đại điện ngoài, lui tới không ít người, phần nhiều là phủ du điện chấp sự. Những người này bước chân vội vàng, rất là bận rộn dáng vẻ. Đi ngang qua giữa, cũng không cùng Tề Hạo, Mục Vân hai người chào hỏi. Mục Vân cũng đúng những người này, làm như không thấy. Trước đại điện, Mục Vân làm lễ nói, "Tề đạo hữu chờ. Ta cái này đi liền xin phép phó điện chủ." Tề Hạo gật đầu ừ một tiếng. "Ha ha, Tề đạo hữu đại giá quang lâm, lão hủ cái này phụ du điện, thật là nhà tranh sáng rực a." Rất nhanh, theo Trần Tĩnh cười híp mắt thanh âm chuyển tới, người cũng đi ra đại điện. Bây giờ Tề Hạo, nhưng cũng không tiếp tục là Trần Tĩnh ban đầu ở Nguyên Linh thành thấy cái đó tài năng mới xuất hiện tiểu tử, mà là một cái thực lực đủ để miểu sát hắn đỉnh cao cường giả. Trần Tĩnh trong lòng rất là cảm khái. Dù sao cái này sự khác biệt biến hóa, bất quá mới ngắn ngủi thời gian mấy năm mà thôi. Tề Hạo cười nhạt nói, "Trần phó điện chủ sĩ cử, ta này tới là vì muốn cùng các ngươi phụ du điện nói một món làm ăn lớn, tìm một chỗ hàn huyên một chút đi." Trần Tĩnh cười nói, "Tốt, mời." Một lát sau, trong điện, mùi thơm hoa cỏ quẩn quanh, hai cái mỹ nhân dâng lên trà uống điểm tâm sau, liền bị Trần Tĩnh lui đi. Tề Hạo cười nhạt nói, "Trần phó điện chủ rất biết hưởng thụ a." Trần Tĩnh nuốt dâu cười một tiếng, "Tề đạo hưu nếu là coi trọng, một hồi lúc rời đi, liền đem các nàng mang theo, như vậy cũng là vận mệnh của bọn họ." Tề Hạo cười nói, "Không cần." Mới vừa kia hai tên nữ tử, dung mạo cũng rất xuất chúng, hiển nhiên là Trần Tĩnh tuyển chọn tỉ mỉ thị nữ. Hắn chẳng qua là không nghĩ tới, Trần Tĩnh cũng là lao sắc nhóm mà thôi. Thật không nghĩ đòi người. Hắn nói ngay vào điểm chính, đều là người quen cũ, ta cũng sẽ không vòng vo, nói thẳng chuyện. Ta nghe nói phụ du điện trong tay thu nhận sử dụng không ít bí cảnh, muốn mua tới một ít. Không biết giá tiền này nói thế nào. Trần Tĩnh nghe vậy sửng sốt một chút, người muốn mua bí cảnh. Tề Hạo gật gật đầu, đối, linh võ cấp, tiền võ cấp đều có thể. Trần Tĩnh lắc đầu nói, Tề đạo hữu sợ rằng muốn một chuyến tay không. Phụ du điện trong tay, sát thực thu nhận sử dụng không ít bí cảnh, hơn nữa, cũng một mực tại lâu dài thu mua bí cảnh, nhưng lại trước giờ không có ý định đối ngoại bán ra bí cảnh. Tề Hạo khẽ nhíu mày, một cái cũng không có ý định bán. Trần Tĩnh mỉm cười nói, là, ngươi cũng không tính người ngoài, lão hủ liền cùng ngươi nói rõ, bí cảnh loại này tồn tại, đó là hiểu rõ, làm toàn bộ tiên linh bí cảnh, bên ngoài bí cảnh càng ngày càng ít lúc, ta phụ du điện trong tay bí cảnh, giá trị chỉ biết càng ngày càng cao. Cho nên bí cảnh loại này tồn tại, chúng ta tính toán lâu dài cầm giữ tại tay, sẽ không nghĩ đến bán đi. Hơn nữa, mua về những thứ kia bí cảnh, hôm nay đã sớm làm một chút kinh doanh cùng lâu dài hoạch định, ít nhất tương lai mấy ngàn năm trong, cũng không thể sẽ ra tay. Tề Hạo trong mắt híp lại, nhàn nhạt nói, phụ du điện thật đúng là cái sẽ làm ăn tông môn, cái này ánh mắt nhìn đến đủ lâu dài. Trần Tĩnh cười nói, ha ha, không có biện pháp. Khe hở cầu sinh, yếu thì nghĩ biến. Một tông chi hưng thịnh, trừ phi là ra một cái giống như ngươi vậy nghịch thiên tài, nếu không, cũng chỉ có thể là hàng ngàn hàng vạn năm tích lũy, cùng với mấy đời người vì một cái cùng chung mục tiêu, trở nên cố gắng chiến đấu. Tề Hạo gật đầu, cười nhạt nói, xem ra hạng tông chủ mặt mũi cũng không thế nào dùng tốt. Hắn để cử ta tới tìm ngươi mua bí cảnh, không nghĩ tới cũng là phí công một chuyến. Được chưa, ta cái này trở về tìm hắn để gây sự, hại ta hưởng phí công phu. Trần Tĩnh nhíu mắt, ra ra ngươi để ngươi tới. Tề Hạo nhún vai một cái, cũng không chính là hắn trở ra ý đồ xấu. Nói ngươi nơi này có không ít bí cảnh, ta dựa vào mặt mũi của hắn, mua mấy cái khẳng định không thành vấn đề. Bây giờ xem ra, hắn nào có cái gì mặt mũi. Đang khi nói chuyện, Tề Hạo đứng dậy cười nói, Trần phó điện chủ, vậy ta cũng sẽ không quấy rầy ngươi, ta cái này liền trở về. Các ngươi phủ du điện hùng tâm trang trí, ta rất bội phục, cũng không tiện làm rối loạn các ngươi vạn năm hoạch định. Cái này cáo tử. Trần Tĩnh sắc mặt tối sầm. Nếu là không cho Hạ Nguyên mặt mũi, hắn sợ là nếu bị đánh gãy xương a. Chương 566, cùng khoản dự bị đan dược chương 566, cùng khoản dự bị đan dược cùng, ngươi ngồi trước sẽ. Mắt thấy Tề Hạo cái này phải đi, Trần Tĩnh bất đắc dĩ nói. Tề Hạo cười nói, hành, vậy ta ngồi nữa sẽ. Hắn đặt mông ngồi về cái ghế. Trần Tĩnh ra mặt kéo nhẹ, tức giận nói, mới vừa lao hủ lời nói, cũng không khi dễ. Ta tông trong tay bí cảnh, thật không có ý định bán đi. Tề Hạo cười nói, ta không có không tin a. Trần Tĩnh nói, bất quá, nếu là ra ra ngươi để ngươi tới, vậy lao hủ đi ngay tìm điện chủ hỏi một chút. Nhưng kết quả cuối cùng, lão hủ vẫn vậy không thể cam đoan với ngươi. Tề Hạo cười nói, tốt, vậy ta đang ở này, ngồi chờ Trần phó điện chủ tin tức tốt. Trần Tĩnh một mình rời đi. Sau đó, lúc trước kia hai tên nữ tử liền đi vào hầu hạ Tề Hạo, vì Tề Hạo bưng trà rót nước, bóc trái ra. Tề Hạo trong mắt khép hở, nhàn nhưng tĩnh toạn. Tâm thần của hắn lại theo Trần Tĩnh một đạo rời đi. Thông qua hai lần truyền tống, Trần Tĩnh đi tới một chỗ khe nước trong. Để cho Tề Hạo có chút kinh ngạc chính là, cái này khe nước bốn phía, vậy mà đều là sát trận. Dưới tình huống bình thường, thuộc về tông môn thủ phủ, đồng dạng đều là ngăn cách cấm trận hoặc là phòng ngự đại trận, rất ít sẽ bố trí sát trận. Sát trận, phần nhiều là bố trí ở tông môn khu vực biên giới, lấy cự cường địch tiến vào tông môn thủ phủ. Điện chủ, Trần Tĩnh cầu kiến. Trần Tĩnh tránh sát trận chỗ, đứng ở khe nước ra, không người nói. Bá. Chim đài mị thân hình chợt lóe, từ khe nước trong đi ra. Nàng khẽ cười nói, chuyện gì? Trần Tĩnh hí mắt nói, Tề Hạo đến rồi, hắn muốn hướng ta tông cầu mua mấy cái bí cảnh. Chim đài mị thanh mi hơi nhíu, nói, chuyện này không cần cân nhắc, trực tiếp cự tuyệt. Mặc dù tiểu tử kia là không thể đắc tội, nhưng cũng không thể bởi vì sợ đắc tội hắn, liền rối loạn ta tông đại kế. Chẳng qua là, cự tuyệt thời điểm, chính ngươi muốn bắt bóp tốt phân tức. Trần Tĩnh nói, lão hủ đã cự tuyệt qua hắn, nhưng hắn nói, là Hạ Nguyên để cho hắn tới. Lão hủ là lo lắng, nếu như không cho Hạ Nguyên mặt mũi, lão già điên làm không cẩn thận muốn tới sanh sự. Chim đài mị cao mày nói, ngươi cùng giao tình của hắn, chẳng lẽ đều là giả sao? Bởi vì chút chuyện này, liền muốn tới sinh sự. Huống chi, làm ăn chi đạo, vốn là nên giảng cứu cái ngươi tình ta nguyện, chúng ta không bán, bọn họ còn có thể ép mua không được. Ta biết ngươi là cố niệm cùng Hạ Nguyên giữa tình nghĩa, không nghĩ bắt mặt mũi của hắn, nhưng bí cảnh chuyện, ai mặt mũi cũng không tốt khiến. Hạ Nguyên nếu muốn dùng mạnh, vậy hãy để cho ta xem một chút, hắn rốt cuộc có thể vô lại tới trình độ nào. Trần Tĩnh trầm mặt một chút, không người nói, tốt, vậy lão hủ cái này đi liền cấp Tề Hạ hồi phục. Chiêm Đài mị nhướng mày, Tề Hạ biết ngươi tìm đến ta. Trần Tĩnh lung túng nói, ừm, nguyên bản lão hủ đã cự tuyệt hắn, nhưng tiểu tử này mang ra Hạ Nguyên tới, lão hủ chỉ có thể nói tới xin phép một chút điện chủ. Chiêm Đài mị ra mặt vừa kéo, tức giận trừng mắt một cái Trần Tĩnh, ngươi lão hồ ly này, là bắt ta thay ngươi đỡ đau à? Trần Tĩnh cười nói, nếu là thật sự đau, lão hủ cũng đều vì điện chủ đỡ đau. Nhưng lão hủ phụ trách kinh doanh toàn bộ tông môn làm ăn, còn cần tươi cười nên nhân, không thể làm cái này mặt đen à? Hơn nữa điện chủ hàng năm bế quan, cũng không thế nào cùng những người ngoài này giao tập, thái độ lạnh lẽo cứng rắn một ít, kỳ thực không sao. Huống chi, coi như Hạ Nguyên cùng Tề Hạo vì vậy bực mình, quả quyết cũng sẽ không đối điện chủ xinh đẹp như vậy người nổi giận. Chiêm Đài mị cười nói, đạo lý ngươi là một bộ một bộ. Bất quá, tiểu tử kia, ta coi ngược lại rất thuận mắt. Mặc dù ta tông nắm giữ bí cảnh, sẽ không ban cấp hắn, nhưng ngươi có thể cấp hắn ra cái chủ ý, để cho chính hắn đi tìm những thứ kia đem bí cảnh thế chân cấp ta tông tông môn. Chỉ cần hắn có bản lĩnh thuyết phục những thứ kia tiểu tông, đem thế chân bí cảnh bán cho hắn, những thứ này bị thế chân bí cảnh, không phải là hắn. Trần Tĩnh ánh mắt sáng lên, hay là điện chủ cao minh á lão hủ thế nào không nghĩ tới. Chiêm Đài mị liếc một cái Trần Tĩnh, nói, chỉ ngươi đầu óc, ngươi biết không nghĩ tới. Ngươi bất quá là đi một bước nhìn một bước, cảm thấy còn chưa tới nói những lời này thời điểm mà thôi. Trần Tĩnh cười khăng cười, chắp tay nói, vậy lão hủ cái này đi liền tìm Tề Hạo. Chiêm Đài mị môi đỏ dương lên, cười nói, đi đi, ta cũng là muốn nhìn một chút, Tề Hạo có thể thuyết phục hay không những thứ kia môn phái nhỏ bùng thà cho bí cảnh. Trần Tĩnh trở lại đại điện, đem Tề Hạo nghe được, lại nói một lần cho hắn nghe. Tề Hạo lặng lặng nghe xong, cười nhạt nói, đều nói ngực lớn nhưng không có đầu óc, nguyên lai đều là nói nhảm. Ngươi nhìn Chiêm Đài điện chủ cái này đầu óc tốt bao nhiêu khiến a, câu nói đầu tiên chỉ cho ta ra một con đường sáng. Làm phiên Trần phó điện chủ cấp ta một phần danh sách, ta cái này sẽ đi gặp những thứ kia tiểu tông tông chủ. Trần Tĩnh ra mặt giật giật, tiểu tử này lại dám bắt bọn họ điện chủ trêu chọc. Khục, ngươi có thể thông cảm là tốt rồi. Các tông đều có bản thân hoạch định, lão hủ cùng hạng tông chủ tuy có giao tình, nhưng thân ở hai tông, rất nhiều lúc cũng phải lấy mỗi người tông môn lợi ích làm trọng, cũng là rất bất đắc dĩ a. Trần Tĩnh cười nói. Tề Hạo gật đầu nói, ta hiểu cũng tiếp nhận. Kỳ thực ta cũng chính là mong muốn thu mấy cái bí cảnh, loại điểm linh tài cái gì mà thôi. Có thể thu đến tốt nhất, không thu được cũng không có chuyện lớn. Ha ha, tiểu hữu thoải mái. Trần Tĩnh cười ha ha nói. Tề Hạo khẽ môi dương lên, cười nói, nghe nói các ngươi phủ du điện còn làm buổi đấu giá. Trần Tĩnh cười nói, đúng nha, ta tông vẫn luôn có phương diện này kinh doanh. Tề Hạo lấy ra một cái bình đan dược tử, đặt ở Trần Tĩnh trước mặt, trong miệng cười nói, vậy thì phiền thoái Trần phó điện chủ giúp ta đem viên đan dược kia bán đấu giá rơi. Giá quy định 2 tỷ linh thạch. Giới thiệu cái này đan dược, ta cũng đã thay Trần phó điện chủ nghĩ xong, liền nói đây là Cửu Long kiếm môn hạng tông chủ cùng Tiên Đài lâu Chu tông chủ hướng cảnh cùng khoản dự bị đan dược. Trần Tĩnh ngạc nhiên, ngươi thế nào cũng phải giới thiệu một chút đan dược này tên, còn có đan dược hiệu dụng đi. Hơn nữa, giá tiền này cũng quá cao chút. Qua loa như vậy, sợ rằng sẽ đấu giá thất bại a. Tề Hạo cười nhạt nói, đấu giá thất bại cũng không sao. Nên thu bao nhiêu tiền thuê, ta sẽ không thiếu ngươi nhóm. Trần phó điện chủ nên sẽ không liền chút mặt mũi này cũng không cho ta đi. Trần Tĩnh tròng mắt lóe lên. Không giới thiệu đan dược tên cùng hiệu dụng, chẳng qua là làm chút mánh lưới lời nói nâng giá đan dược giá cả, cái này không quá phù hợp phủ du điện buổi đấu giá quy củ. Nhưng Tề Hạo đã đem nói đến nước này, hắn nếu sẽ không lại cho mặt mũi, chỉ sợ cái này bà ngoại nho nhỏ, thật muốn cũng đem hắn đi hận. Tốt, mặc dù không quá phù hợp quy củ, nhưng lão hủ có thể vì tiểu hưu phá lệ một lần. Nếu như đấu giá thất bại, tiền thuê cũng liền miễn. Trần Tĩnh cười nói. Tề Hạo cười nhạt nói, vậy thì đa tạ Trần phó điện chủ. Danh sách cấp ta một cái, ta cái này liền không phải dậy. Tốt. Từ Trần Tĩnh trong tay bắt được danh sách sau, Tề Hạo liền rời đi phủ du điện. Hắn mới vừa đi, Chiêm Đài Mị chính là xuất hiện ở trong đại điện. Tiểu tử kia muốn vốn là cái gì đan dược, ta xem một chút. Chiêm Đài Mị khẽ cười nói. Trần Tĩnh một bên lấy ra bình đan dược, một bên nhắc nhở, phía trên có phong ấn lực. Không sao, nếu là đấu giá thất bại, ta liền mua lại. Chiêm Đài Mị cười nhạt nói.